chương một bỏ giường trừng phạt. Mặt trời lặn nóng chảy kim mỏng nhiễm tây sơn. Âm sắt tay cầm quyển sách kỵ ngồi ở một đầu chân thọt con lửa trên người đen như mực cong mi hạ kia một đôi thu thủy minh châu chính phun hỏa mà nhìn chằm chằm một cái nam tử. Nam tử lười nhác nằm nghiêng ở trúc chế ghế bập bên thượng tả hưu thưởng thức trong tay thiếp vàng cùng tiễn tà khí con ngươi hiện lên một tia hức cười tay động dây cung banh huyền thượng chưa tiền nhiệm vật gì cái chỉ nghe bang một tiếng không huyền vô mũi tên lại trống rỗng dùng khí đánh gãy 10 thước ngoại án trên đài châm đàn hương nhất thời chỉ còn nửa đoạn. Ngươi làm gì? Âm sắc hoảng sợ mà mở to mắt nhìn chằm chằm kia chỉ còn lại có nửa thanh đàn hương môi anh đào không được run rẩy. Nay một tiếng vốn nên là Hoàng Anh xuất cốc lại ở một mở miệng khoảnh khắc liền biến thành Hà Đông sư hống nam tử anh đĩnh hiên mi chán ghét mà nhíu nhíu đây là cho người trừng phạt. Ta làm sai cái gì ngươi lại muốn trừng phạt? Âm sắc cắn răng bài trừ một câu răng răn và chạm khanh khách rung động. Chính ngươi biết. Nam tử bên môi một câu thanh âm khàn khàn ngươi còn có nửa nén hương thời gian. Âm sắc tức giận đến cả người run lên lòng bàn tay nắm chặt đem kia quyển sách niết đến nhíu lại họ tiêu ngươi đừng khinh người quá đáng. Nàng lời này âm vừa ra kia đầu án thượng đàn hương ngay lập tức lại từ trung gian tách ra lần này là phạt ngươi đối chủ tử bất kính. Nói xong lấy ra khăn cũng không thèm nhìn tới âm sắc liếc mắt một cái tinh tế đem cùng tiễn trà lau lên ngươi nếu lại không nghiêm túc đi nhớ này hương đã có thể châm xong rồi. Âm sắc nhìn hắn cái kia thảnh thơi bộ dáng thật muốn tiến lên thưởng hắn hai cái bàn tay đáng tiếc nàng chỉ là có tâm không có can đảm cho dù có gan cũng không phải con báo gan bởi vì trong tay hắn cung tiễn nhưng không trường đôi mắt. Nàng là một cái thành công nỉ dạ tự nhiên muốn dung cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh đem cảm xúc khống chế đến một cái điểm thượng âm sắc áp xuống trong lòng hỏa khí cưỡng bách chính mình túi đầu đi xem quyển sách trên tay cuốn. Con lửa trên mặt đất không được đảo quanh đi đường một điên một thọt âm sát thân mình liền đi theo một trên một rưỡi vốn là bị con lửa sóc này chuyển động đến đầu váng mắt hoa lại vừa thấy thư thượng những cái đó rậm rạp chữ phồn thể chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại nhịn không được thấp giọng mắng nói, xịt. Hắn mày nhăn lại tuy rằng nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì nhưng nghe nàng mỗi lần nén giận ẩn nhận thời điểm thường xuyên như vậy thấp chú cũng biết không phải cái gì lời hay trong lòng phiếm thượng tức giận. Bang! Thanh âm cùng nhau âm sắc cơ hồ là theo bản năng mà ngẩng đầu chiều đàn hương nhìn lại lư hương trừ bỏ cho tàn nơi nào còn có đàn hương kia cuối cùng một tiểu tiệt đàn hương không biết bị hắn đạn hướng nơi nào. Tiêu Tẫn. Âm sắc tiêm giọng nói kêu một tiếng trên mặt biểu tình đã nói không nên lời là thống khổ vẫn là dối rắm sao khởi quyển sách không chút nghĩ ngợi liền chiều hắn ném qua đi. Tiêu Tấn tử ghế bập bên thượng đứng lên một tay giơ lên vững vàng tiếp được nàng ném qua đi quyển sách phủi tay bao quát đem này thu trong ngực trung hừ nhẹ một tiếng chiều nàng đi vừa nói, thứ 6 đến 10 trang hôm nay cơm chiều sau ngươi cần thiết một chữ không kém mà bối cấp diễn thần nghe. Vừa nghe đến diễn thần tên âm sắt đầu anh liền tạc vui vẻ trải qua một phen phức tạp vật lộn cuối cùng xoay đầu khắp chính mình một phen bài trừ hai giọt nước mắt tới gần như cầu xin nói. Tấn công tử tiểu nữ tử vô tài vô năng thật sự không dám lại đi hầu hạ thần công tử ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Tiêu Tấn đi đến phụ cận không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem nàng từ con lửa trên người cấp kéo xuống dưới một tay véo khẩn nàng cầm khỏe môi khơi mào một cái làm cản cười như thế nào. Sợ. Bò đến chúng ta mấy cái trên giường thời điểm như thế nào không biết sợ. Chương 2 kiên cường lý ra. Âm sắc bị hắn trong tay lực đạo niết đến răng gian sinh đau. Không cần lại ngạnh nháy mắt nước mắt rất có nháy mắt chảy xuôi chi thế, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ai hiếm lạ thượng ngươi giường lại ở thời điểm mấu chốt lại cấp nuốt trở về. Bái thân thể này ban tặng, nàng hiện giờ là có lý nói không rõ, không duyên cớ bị khấu cắn câu dẫn bọn công tử mũ, này hát qua bồi đến đủ hoàn quất, nhưng là nàng có thể nói cái gì, hiện giờ người ở dưới mái hiên, chỉ có thể nhịn. Tiêu Tấn thấy nàng kia một bộ đáng thương tướng, tức khắc mất đi hứng thú. Hừ lạnh một tiếng đem tay bùng ra, ánh mắt trần trụi mà ở trên người nàng lục soát coi, bò giường cũng muốn có bò giường tư bản, giống ngươi như vậy xấu lại không có mấy lượng nữ nhân tốt nhất cho ta an phận điểm nhi. Một câu, nói đến âm sắc nhất chỗ đau, giống một cây cương châm chọc vào phình lên khí bóng cao su, đem âm sắc trong bụng kia nghẹn tức giận đều cấp tiết ra tới, trên mặt toàn là trách trời thương dân ai oán cùng phẫn uất. Quả nhiên vẫn là cái thế tục nữ nhân. Tiêu Tấn mắt lộ ra bị sắc, nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái, khẩu khí lãnh lạnh, lăn đi ăn cơm. Sau nửa canh giờ ta muốn xem đến ngươi đứng ở diễn thần trong viện. Âm sắc biết trốn cũng tránh không khỏi đi, cầu hắn là vô dụng hảo nàng lại nhẫn túi đầu không tình nguyện mà nhận mệnh nói, đã biết. Còn có, không cần chọc giận diễn thần, nếu không ngươi đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Lưu lại một câu cảnh cáo, không hề nhiều làm dừng lại, Tiêu Tấn quay đầu phủi tay liền đi. Âm sắc vẫn như cũ cúi đầu, chính là giữa mày lại ninh đến núi non trùng điệp, cái kia diễn thần, còn cần nàng tới chọc giận sao. Hắn một ngày 12 cái canh giờ, đại khái chỉ có ngủ thời điểm mới sẽ không tức giận, cả người chính là một con hung ác lang, ở hắn bên người không có lúc nào là không tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Tấn bóng dáng ở viện môn chỗ lóe thệ, âm sắc ngẩng đầu thời điểm, cũng chỉ nhìn đến hắn một mảnh bị gió thổi dương dựng lên màu trắng góc áo, lóa mắt công phu, liền đã nhìn không thấy bóng người. Âm sắc trên mặt cơ một trận run rẩy, thật là hảo thân thủ, tốc độ cực nhanh, như nàng xuyên tới khi bị hắn ném xuống giường giống nhau. Còn nhớ rõ xuyên qua ngày đó, vừa mở mắt ra liền nhìn đến một người nam nhân đứng ở 5 bước ở ngoài tà ác mà nhìn nàng. Hắn người mặc màu trắng tay áo bó kính trang cẩm y đi, cổ áo cổ tay áo đều thêu lấy hồng bạc giao nhau hoa văn, bên hông thúc đỏ thâm chỉ bạc đai lưng, chạm như thanh tùng, chắp hai tay sau lưng cùng nàng thật lâu đối diện, người nam nhân này, chính là Tiêu Tẫn. Hắn khỏe miệng hàm chứa nụ cười dâm đãng, đi bước một chiều nửa nằm trên giường, thượng nàng đi dạo tới, tới rồi phụ cận đem thân mình lùn hạ. Hắn trên đầu kia đen bóng như lụa tóc đen liền hoa thượng âm sắc vô cùng mịn màng nón nàng ngọc cơ. Âm sắc đầu quả tim rung động, dương mắt cẩn thận nhìn, trước mặt nam tử thật là cực tà mị, từ mặt mày đến tức môi, không một chỗ không tà khí đến làm người hít thở không thông. Tiêu Tấn câu môi liễm mi, trường mà mật lông mi quạt lông hạ, giấu đi cặp kia con ngươi tẩm hàm chứa tin tức, liền ở âm sắc lòng tràn đầy vui mừng mà cảm kích thượng đế ban cái mỹ nam lão công cho nàng thời điểm. Tiêu Tấn hai mắt đống nhiên khép lại, cánh tay dài vùng, âm sắt liên thanh thét chói tai đều không kịp phát ra, đã bị ném tới ngạnh lánh trên mặt đất. Xúc cảm đau đớn lạnh lẽo, âm sắt vội vàng rỗi tay đi xoa chỗ đau, này một xoa không quan trọng, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, túi đầu xem xét khi thình lình phát hiện, nàng cư nhiên là không manh áo che thân. Chương 3 xuyên qua cái đuôi. Tiêu Tấn run lên quần áo và áo, ngồi dựa vào mép giường một chân cuộn lên dẫm lên. Mép giường trong mắt không mang theo một tia dục vọng mà đem thân thể của nàng đánh giá, rồi sau đó thu hồi tầm mắt qua lại lật xem chính mình ngón tay, trong miệng không chút để ý nói, làm ta ngẫm lại, ngươi này đã là lần thứ 3 đi. Lần đầu tiên là thượng vương ra giường, kết quả suýt nữa bị vương phi loạn côn đánh chết, lần thứ 2 muốn lợi dụng diễn thần nhược điểm câu dẫn hắn, nếu không phải ta vừa vặn đi tìm diễn thần có việc thương lượng, chỉ sợ ngươi sớm đã thành hắn dưới kiếm vong hồn, này lần thứ 3. Hay là ngươi cho rằng bản công tử cứu ngươi một hồi là đối với ngươi cố ý? Ân. Hắn tạm dừng một chút. Thân thể một lùn nằm nghiêng ở giường, thượng một tay chống đỡ phần đầu, hiên mi thượng trọn, bản công tử đối với ngươi bức tôn dung này cùng dáng người, thật sự là liêu không dậy nổi dục, niệm khiến ngươi thất vọng rồi. Âm sắc một chữ nhấm nuốt hắn nói, lần đầu tiên, lần thứ 2, lần thứ 3. Vương gia, Vương phi, lên giường. Câu dẫn. Trong đầu một hôn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu vang lên thiên lôi từng trận, nàng thật là xuyên đến vương phủ, cũng thật là gặp được Mỹ Nam, lại không có xuyên thành vương phi, Mỹ Nam cũng không phải nàng tướng công. Đây là trả thù. Tuyệt đối là trả thù. Tiêu Tấn nhìn trên mặt nàng âm tình biến ảo, tựa phong lại tựa vũ, lại không có nửa điểm ngượng mặt đỏ, không sinh ra một chút tò mò, không biết nàng trước kia bị đá xuống giường thời điểm, có phải hay không cũng cùng nay khi giống nhau. Nhưng thật ra thú vị, liền không nói lời nào, chờ xem nàng phản ứng. Âm sắc ninh khởi mày, cẩn thận hồi tưởng phảng phất chỉ phát sinh ở vài giây trước hết thảy, không nghĩ tới chỉ là nháy mắt, liền thật sự về tới 800 năm trước. Nói đến thật là không thể tưởng tượng lại có thể khí buồn cười, bất quá chính là ở đi đường thời điểm dẫm tới rồi một cái đuôi chó, thiên lôi liền như vậy nổ vang, cái kia cẩu cư nhiên quay đầu đối nàng nói chuyện, vì thế, hoặc có bẩm sinh bệnh tim ái rất là... Âm sát, liền như vậy bị hoa lệ lệ hù chết. Còn nhớ rõ lâm tắc thở phía trước, kia chỉ cầu nói, nó kêu hao thiên quyển. Bởi vì nàng kỳ thật bản thân dương thọ chưa hết, Diêm Vương liền dục đem này đưa về nhân gian, chính là âm sát tư duy hình thức không phải người bình thường có thể bằng được. Đối với nàng như vậy một cái cả ngày bị ngôn tình tiểu thuyết cùng ý y tình tiết hoàn toàn ăn mòn người tới nói, nằm mơ đều tưởng trở lại cổ đại, cho nên liền mượn từ hao thiên quyển sợ tới mức nàng hồn phá. Yêu cầu Diêm Vương an bài nàng xuyên qua, nếu không nàng liền phải cáo thượng thiên đình. Nghe nói Diêm Vương cùng nhị lang chân quân quan hệ không tồi, tả hữu một cân nhắc, còn không phải là xuyên qua sao, dù sao cũng là hoàn hồn, vì một sự nhịn chín sự lành, không đối là tức sự linh quỷ, vì thế liền đồng ý âm sắt yêu cầu. Chi với âm sắt yêu cầu, có tam điểm, đệ nhất muốn giả tưởng lịch sử, nàng không nghĩ vì kia cái gọi là lịch sử tất nhiên kết quả mà phiền não, đệ nhị phải có cùng nàng hiện đại thân thể giống nhau hoa dung nguyệt mạo, đệ tam, muốn xuyên đến vương phủ làm vương phi, hơn nữa vương gia lão công muốn tuấn Mỹ. Diêm vương gia cũng chưa làm qua nhiều do dự, liền đáp ứng rồi nàng, dù sao đều là muốn xuyên, mặc tốt xuyên hư với hắn mà nói đều không sao cả, có thể tống cổ người khác nhạc vui tươi hớn hở, hắn cũng rơi vào nhẹ nhàng tự tại, liền phân phó quỷ sai chọn ngày lành tháng tốt khi cho nàng chuyển thế hoàn hồn. Vấn đề liền ra ở chỗ này, chuyển thế thời điểm Diêm vương không ở phụ cận, hết thể đều là quỷ sai ở an bài, âm sắc chỉ lo hưng phấn cũng không tự hỏi quá nhiều, cũng liền xem nhẹ quỷ sai trên mặt kia thay đổi thất thường biểu tình, không để ý tam sinh thạch mặt sau lộ ra tới một đoạn đuôi chó. Hiện tại nhớ tới, nhất định là hao thiên khuyển cùng quỷ sai nói gì đó, hoặc là hối lộ hoặc là uy hiếp, cho nên mới làm nàng ở xuyên qua thời điểm ra đường rẽ, đây là một con cẩu trả thù. Bởi vì nàng giẫm nó cái đuôi. Chương 4 thứ 9 chờ nô buộc. Chính là nàng là ai? Nàng là ai rất là? Âm sắt là ăn mẹt đồ nạ ngoạn nhi DC lớn lên một thế hệ, đến từ 800 năm sau dị thời không thế kỷ 21, thương tâm ảo não cũng bất quá là ở trong nháy mắt. Sửa sang lại tâm tư, âm sắt từ trên mặt đất đứng lên, còn dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ dính ở lỏa trên mông bụi đất, này tự nhiên nhẹ nhàng động tác xem đến Tiêu Tấn vẻ mặt cứng đờ, chỉ là trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Âm sắt dương mắt quét quét chung quanh. Ở một bên bình phong thượng thấy được một thân thổ đến mạo hồng nhạt sa mỏng ti y đi, đi đến quá bắt lấy đến xem nhìn, có điểm thấu thị trang hương vị khỏe miệng run rẩy một trận, vẫn là hướng trên người xuyên đi, tốt xấu kêu kiện xiêm y đi, tổng so không đến xuyên cường. Âm sắt một bên cố sức mà lôi kéo mặc kia kiện phức tạp thấu thị trang, một bên cũng không quay đầu lại hỏi, ta là ai? Tiêu Tấn thủy nhiên đánh cái giật mình hồi, quá thần tới suy tư nàng mới vừa nói. Nhất thời nghĩ không ra liền, bật thốt lên hỏi, cái gì? Âm sắt từ bỏ cùng quần áo vật lộn, lấy ra đai lưng hướng bên hông tùy tiện như vậy một bọc một hệ liền tính sự, quay đầu đi xem hắn nghĩ đổi cái phương thức hỏi, hiện giờ ngươi là của ta chủ tử, ta là ngươi nha hoàn. Biên nói còn biên dùng ngón tay chỉ hắn, lại chỉ chính mình. Tiêu Tấn hử cười một tiếng, hơi hơi liêm khởi mặt mày, làm đôi mắt nửa khai, ngươi bất quá là cái cựu đẳng nô buộc. Toàn bộ thước vương phủ người đều là ngươi chủ tử. Lược dừng lại, đốn làm như nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh tiếp tục nói, như thế nào? Ý của ngươi là nghĩ đến ta trong việc tới. Cựu đẳng nô buộc. Kia chẳng phải là nói trên đầu không ngừng có đương gia chủ tử, còn đệ nặng tám dưới tòa người núi lớn. Hảo ngươi cái hao thiên quyền trừ, phi nàng bất tử nếu không có một ngày trở về địa phủ, tuyệt đối không buông tha nó. Nhìn đến trên mặt nàng bước lên dựng lên tức giận, Tiêu Tấn nghiêng gợi lên khỏe môi, mắt đơn liếc nàng, nguyên lai ngươi phi lớn như vậy hoảng hốt bất quá là tưởng thoát khỏi cửu đẳng nô buộc địa vị. Âm sắc trong lòng vừa động, không bằng liền theo hắn ngôn ngữ bộ chút lời nói ra tới, đang muốn tiếp được lời nói cha nói là, lại nghe Tiêu Tấn lại nói, bất quá ngươi mệnh là vương phi, bản công tử không có hứng thú vì ngươi rước lấy một thân tánh tưởi. Âm sắc đôi hắn nói nghe lại nghe không hiểu, nói không hiểu lại giống như hiểu như vậy một chút. Suy tư muốn hay không thông qua hắn tới giải một ít thân thể này tin tức, tuy rằng chiếu trước mắt trạng hướng tới xem, nàng đối thân thể này thập phần không hài lòng, nhưng nếu thành nàng liền phải hiểu biết nàng. Lúc này nằm ở trên giường Tiêu Tấn, cảm thấy thân mình mệt đem lên, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại bận rộn một cái ban ngày, hiện nay nhưng không công phu cùng cái nha hoàn xả ba đã bốn, liền không kiên nhẫn mà đuổi đi lên, ta muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài. Âm sắt thấy hắn muốn đuổi người, cũng không hoảng hốt, ngược lại tiến lên một bước xu gần hắn, chớp chớp mắt hỏi, ta họ ai giác là danh âm sắt. Bằng nàng xem tiểu thuyết kinh nghiệm, giống nhau bị tuyển làm xuyên qua thể hai người tên họ hoặc là tương đồng, hoặc là gần, cho nên có nảy vừa hỏi. Tiêu Tấn không thể hiểu được mà nhìn nàng, như mày, ai giác là cái gì? Nguyên lai không họ ai giác là. Âm sắt hãy còn chu chu môi, nàng vì chính mình dòng họ này. Chính là kiêu ngạo cả đời, ai không biết đây là đế vương họ nàng là chính tông hoàng gia hậu duệ. Chương 5 tác giả I.E.E. Tiêu Tấn lại sửng sốt, chẳng lẽ nói nàng bị chính mình vừa rồi kia một quăng ngã cấp quăng ngã choáng váng. Vẫn là mượn cớ giả ngu. Đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, con ngươi hiện lên một đạo duệ quang, nửa thử nửa chế nhạo nói, âm tướng quân hồ đồ một đời, không nghĩ tới còn sinh cái hồ đồ nữ nhi. Âm tướng quân, nguyên lai này phó thân mình thế nhưng là cái tướng quân chi nữ, lẽ ra này thân phận tương đương không tồi, lại nề hà lưu lạc đến trước mắt loại tình trạng này, thoạt nhìn này trong đó là có chuyện xưa. Chuyện xưa hảo, nàng thích chuyện xưa, thích y. Ta không biết nàng hay không hồ đồ, nhưng ta không hồ đồ. Âm sắc nhấp môi cười, nhẹ ngó chính mình liếc mắt một cái, lại đối thượng Tiêu Tấn tìm kiếm ánh mắt, nàng kêu âm sát. Tiêu Tấn trong lòng nghi hoặc tăng lớn, không rõ nữ nhân này rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ nàng rốt cuộc chịu đủ rồi khuất nhục, tưởng xoay người không thành. Âm sắc từ vẻ mặt của hắn nhìn ra, nàng nói đúng, nếu xuyên đến thân thể này, vậy thuyết minh chính mình cùng thân thể này là có liên hệ. Ta không phải nàng. Nheo nheo mắt, âm sắc hơi hơi thần bí mà mở miệng. Ta họ ái rất là. Vốn tưởng rằng hắn sẽ chấn động, kinh ngạc nhảy dựng lên méo lên nàng cầm lớn tiếng chất vấn ngươi là ai, không nghĩ tới hắn chỉ là giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng cười nhạo mà diễn hỏi, ngươi không phải nàng. Vậy ngươi từ đâu tới đây? Âm sắc quỷ quỷ mà chỉ nóc nhà, nhỏ giọng nói, bầu trời. Tiêu Tấn ngây người như vậy một lát, rồi sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, nữ nhân này tưởng khiến cho hắn chú ý cho kỹ mượn cớ thượng vị xoay người. Thủ đoạn thật đúng là vụng về đến có thể. Âm sắc đôi hắn phản ứng hơi có chút thất vọng, tiểu thuyết thượng không đều là như vậy viết sao. Nam nhân nhìn đến xuyên qua đi nữ nhân cùng trước kia bất đồng, liền chất vấn nàng là ai, vì cái gì muốn tới nơi này, có cái gì mục đích, rồi sau đó ở nữ nhân không sợ ánh mắt, dần dần phát hiện nàng đáng yêu chỗ mà đối nàng sinh ra hứng thú, mặc kệ quá trình là ngược thân vẫn là ngược tâm, cuối cùng đều sẽ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Tuy rằng nàng trước mắt chỉ là một cái mở đầu, còn xả không đến kết cục như vậy xa xăm, nhưng là tình huống như vậy giống như có chút không lớn thích hợp, nguyên lai tác giả nhóm đều thích gì y, sự thật chứng minh cổ đại nam nhân tựa hồ thực buồn. Tiêu Tấn nhìn âm sắc kia một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, cười đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, lại cảm thấy kỳ lại cảm thấy đáng khinh, kỳ lạ bởi vì nữ nhân này vì hướng ra phía ngoài bỏ chuyện gì đều làm được ra tới. Đáng khinh là bởi vì nàng phụ thân tốt xấu cũng coi như là cái tranh tranh nam nhi, nàng lại là như thế vô dụng. Mắt thấy hắn căn bản là không tin chính mình lời nói, âm sắc cũng không có cùng hắn đối thoại hứng thú, quay đầu liền muốn chạy, phía sau truyền đến Tiêu Tấn cười tất không vui thanh âm, ta có làm ngươi đi sao? Thật là thiếu quản giáo. Âm sắc dừng lại bước chân, quay đầu lại nói ta không phải nàng, không hiểu nơi này quy củ. Không hiểu. Hảo. Ta sẽ phái người giáo ngươi. Tiêu Tấn tuấn giật trên mặt tà tứ thịnh khởi, dạy dỗ quan gia tiểu thư trở thành cựu đảng tôi tớ, đảo cũng có hứng thú, nhàn tới không có việc gì quyền làm như là cho buồn kẻ nhật tử thêm cái điểm tâm. Âm sắc thực hiểu được một đạo lý, gọi là tới đâu hay tới đó, nàng còn hiểu đến một đạo lý, gọi là nằm gai nếm mật, tuy rằng chưa chắc muốn nàng đi nếm gan, nhưng lại là muốn trước nhịn xuống tới. Đại thăm dò rõ ràng trạng huống sau mới hảo phân tích tình thế tưởng đối sách, xem là nên thích ứng nơi này vẫn là muốn điên đảo càn khôn. Nghĩ nghĩ, cũng không biết nên hành cái gì lễ, liền đối hắn làm cái ấp, ta. Nô tỳ có thể đi rồi sao? Nói đến nô tỳ hai chữ, nàng không tình nguyện mà cấm cấm cái mũi. Buồn ngủ từng trận đánh úp lại, Tiêu Tấn vây vây tay, ý bảo nàng đi ra ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dập tắt trên bàn ánh nến. Chính văn chương 6 duy đặc phiền não. Hoàng hôn tà dương đem cuối cùng một sợi ánh sáng sái tiến nhân gian, bắn vào âm sắc cặp kia đãng mãn hồi ức mắt, đem nàng tinh thần từ 7 ngày trước kéo về. 7 ngày, nàng cũng coi như bước đầu nhận thức nơi này, cái này vương triều gọi là gì nàng không nhớ kỹ, bởi vì có so vương triều tên càng làm cho nàng kinh tủng sự tình, đó chính là nơi này hiện giờ là nữ hoàng cầm quyền. Tuy rằng là nữ hoàng, nhưng lại không phải cái nữ tôn quốc gia. Nữ nhân có thể làm quan, nam nhân cũng có thể, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân đồng dạng có thể tam phu bốn hầu. Mà hoàng đế con nối dõi chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần có năng lực, đều có thể thượng vị đến phiên này một thế hệ, chính là cái nữ hoàng. Con hảo là trước biết được điểm này, đối với thức trong vương phủ hết thảy. Âm sắc liền không có như vậy quá lớn kinh ngạc. Thức trong vương phủ có thức vương gia cùng thức vương phi. Này không có gì nhưng giật mình. Có thể làm người trợn mắt há hốc mồm, là thước trong vương phủ trừ bỏ vương gia vương phi nhà cửa, còn có 5 tòa thiên viện, này 5 cái trong thiên viện phân biệt ở 5 cái nam nhân, bọn họ, đều là thước vương phi thị lang. Nghe nói thước vương phi 5 cái thị lang mỗi người tuấn Mỹ, lại mỗi người người mang tuyệt kỹ, không phải không có làm người cực kỳ hâm mộ. Này 5 cái nam nhân đến nay nàng gặp qua, chỉ có Tiêu Tấn cùng Diễn Thần, chính là hai người kia cho nàng ấn tượng đều chẳng ra gì, cũng không thấy ra tới có cái gì tuyệt kỹ trong người, đến nỗi bộ dạng, đồn đại nhưng thật ra không giả. Chi với âm sát chính mình, nàng sở hiểu biết đến tin tức liền tương đối thiếu, chỉ biết nàng là thước trong vương phủ thấp kém nhất nô buộc, ở tại kém cỏi nhất hạ nhân viện, có thể chịu bất luận kẻ nào sai phái, còn lại liền hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận nàng như thế nào hỏi thăm chính là hỏi thăm không ra mặt khác, bọn hạ nhân nhắc tới đến thân thế nàng liền đều im miệng không nói, cổ quái thật sự. Âm sát. Một cái nho nhỏ nữ tử thanh âm từ viện môn ngoại vang lên tới, mang theo thưa dạ nhu nhược. Âm sát chạy nhanh sửa sang lại tâm tình, thu hồi tàn lưu phẫn nộ, thay gương mặt tươi cười đi xem lắc mình tiến vào người. ZNG Nhi, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? ZNG Nhi chạy chậm lại đây. Trong tay còn phủng mấy cái nóng hôi hổi bánh bao, ta thấy Tấn công tử ở, liền không dám vào tới, sợ hắn phạt ngươi. ZNG Nhi cắn cắn môi, rũ mi nhìn trong tay bánh bao, không nói thêm gì nữa, nhưng âm sắt đã minh bạch nàng ý tứ, này bánh bao nhất định là ZNG Nhi cùng phòng bếp Lưu đại sư phụ thảo mớn, nếu là bị người khác nhìn đến nàng phân cho âm sắt, chỉ sợ là âm sắt lại muốn ai phạt. Âm sắt cảm kích mà nhìn trước mặt nữ tử, ZNG Nhi là mỹ lệ. Mày liêu mắt hạnh, hạo sỉ môi anh đào, một tần một túc đều kiểu kiểu doanh doanh, là trung thượng tư sắc, trái lại chính mình này phó thân mình, tư sắc cho là ở ZNG Nhi phía trên, chỉ là. Thôi, loại này chuyện thương tâm, vẫn là không cần lại tưởng, suy nghĩ nhiều đều là chua xót nước mắt. Âm sát, tới, cho ngươi. ZNG Nhi mỉm cười đem trong tay bánh bao đưa cho âm sát, ăn trước, trong chốc lát ăn cơm thời điểm. Ngươi xác định vững chắc lại chỉ có nước canh uống, ăn cái này buổi tối liền sẽ không đói bụng. Âm sắc nhấp môi duỗi tay tiếp bánh bao, cười khổ một chút thở dài ra tiếng, đồng dạng là cửu đẳng nô buộc, đồng dạng là mỹ nhân chi tư, ZNG Nhi đãi ngộ chính là so nàng khá hơn nhiều, giống như này trong vương phủ đa số người đều thích ZNG Nhi, mà đối nàng liền phải nói cách khác, ngay cả ăn cơm thời điểm, nàng cũng muốn xếp hạng cuối cùng một cái. Cho nên đến nàng nơi đó liền cái cơm bột phân cũng chưa, chỉ có uống điểm nước canh phần, thật là lệnh người ảo não ảo não. Âm sắc vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phiền não của thiếu niên tại sao? Chính văn chương 7 bi thảm thẩm mỹ. Xả ZNG Nhi vào nhà, âm sắc đem bánh bao đặt lên bàn, vội vã đi lấy trang trên đài kính, từ ZNG Nhi nghi hoặc khó hiểu mà ở bên cạnh nhìn, cũng không ra tiếng. Âm sắt cầm gương đồng ở chính mình trước mặt, cẩn thận đoan nhìn trong gương mặt kia, gương đồng tuy rằng mơ hồ thô ráp, nhưng vẫn như cũ nhưng biển trong gương người có thanh thanh quốc sắc. Tóc đen nổi bật như thác nước, mắt đẹp cắt thủy ẩn tình, mặt trái xoan, hợp lại yên mi, chiếc mũi nhanh nhạy dưới màu son một chút, giơ tay nhấc chân gian, càng là mặt nếu đào hoa 3 tháng khai, cười trăm mị quyến rũ thái. Cứ như vậy một khuôn mặt vô, luận đặt ở địa phương nào, đều thế tất muốn nghiêng nước nghiêng thành. Điên đảo chúng sinh, đáng tiếc ở chỗ này, lại hoàn hoàn toàn toàn tương phản, có như vậy một trường tuyệt mỹ dung nhan nàng, thành mọi người đòi đánh quá phố xấu nữ. ZNG Nhi, ở ngươi trong mắt, cái dạng gì nữ tử là mỹ? Âm sắc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm gương đồng chính mình, hỏi ZNG Nhi. ZNG Nhi bị nàng hỏi sửng sốt, tiện đà khuôn mặt đỏ hồng, mấp máy môi sau một lúc lâu mới lẩm bẩm ra một câu, giống vương phi như vậy đi. Vương phi. Âm sắc trong đầu hiện lên thức vương phi kêu mỹ đến cực kỳ bi thảm bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Thức vương phi sinh một trương tròn tròn bánh nướng lớn mặt, trên mặt trang bị một đôi không lớn không nhỏ đôi mắt, mắt một mí, hậu môi, dáng người cường tráng. Âm sắc dùng mắt bước đầu cân nhắc, nàng ba vòng phân biệt vì 40, 40, 40, nếu như vậy nữ nhân là mỹ nữ, kia thật đúng là không có thiên lý. Nhưng trên thực tế, chính là không có thiên lý. Thức vương phi chính là trong thế giới này tiêu chuẩn mỹ nữ, nghe nói còn có một cái so nàng càng tiêu chuẩn mỹ nhân, chính là đương kim nữ hoàng thức vương phi tỷ tỷ. Chính là nói đến cũng kỳ quái, như vậy một cái xấu đẹp quan niệm điên đảo quốc gia, đối nam nhân thẩm mỹ lại là chính xác, giống Tiêu Tẫn, Diễn Thần đều là nhất đẳng nhất mỹ nam. Đáng tiếc, người thư cùng diện mạo là thành ngược lại lệ. Ô hát, no, sắc. Cái này lệnh người giận sôi thẩm mỹ quan. Âm sắc giờ NG Nhi tiến lên đây kéo kéo nàng tay áo, có chút nút nhát, chúng ta. Vẫn là đừng nói cái này vạn nhất bị người khác nghe được, không, không tốt. Âm sắc thật mạnh thổi khẩu khí ra tới, thổi chúng trên trán tóc mái cũng đi theo hướng về phía trước phiêu động, đem gương đồng từ trước mắt lấy ra, phủi tay liền hướng ngoài cửa đi. Giờ NG Nhi thấy thế hoảng sợ, âm sắc. Người đi đâu Nhi? Âm sắc cũng không trả lời, bước chân không ngừng về phía trước đi, đi đến giữa sân, cầm gương đồng đột nhiên liền quăng ngã đi xuống, gương lập tức liền nát đầy đất, âm sắc tựa hồ còn chưa đủ hả giận, lại dùng trên chân đi tàn nhẫn kính dâm dẫm. Âm sát. Giờ NG Nhi vội vàng chạy đi lên kéo nàng, hảo hảo gương, ngươi quăng ngã nó làm cái gì? Đây là hết thể tội ác căn nguyên, quăng ngã nó ta liền không cần mỗi ngày đối với nó thở dài. Nay thoạt nhìn tuy rằng như là bị thai trộm trông, nhưng nàng tình nguyện lửa mình dối người. Mau đừng dẫm, sẽ chắc đến chân. Giờ NG Nhi lo lắng mà nhìn nàng chân, cũng không biết nơi nào tới sức lực, lăng là đem đang ở đường khẩu âm sát cấp tún tới rồi một bên. Âm sắc đôi tay chống nạnh, nhìn kia gương đồng nghiến răng ma nửa ngày, rồi sau đó vừa quay người lại về phòng, giờ NG Nhi xem nàng như vậy càng thêm lo lắng, liền theo sát ở phía sau. Trở về phòng âm sắc sao khởi trên bàn bánh bao hé miệng hung hăng cắn đi xuống kia ăn ngấu nghiến tư thế thực sự kinh tới rồi giờ NG Nhi thật giống như nàng cùng kia bánh bao có thủ oán dường như. Trước mắt công phu hai cái bánh bao vào bụng, nàng khí Nhi lúc này mới tính thuận chút. Chính văn chương 8 xui xẻo nằm lang cư. Âm sắc vốn là một bụng khí, lại hung tợn ăn hai cái bánh bao, đầy ngập bụng no, cho nên cũng liền không đi ăn cái kia cái gọi là cơm chiều, trên thực tế, hẳn là gọi là đi ăn canh. Giờ NG Nhi tiểu bồi nàng trong chốc lát, liền bị tiếp đón đi làm việc, âm sắc nhìn nhìn thiên, dọn dẹp một chút phiền muộn tâm tình, liền ra tiểu viện đi gặp diễn thần. Diễn thần sân ở toàn bộ thức vương phủ nhất mặt bắc, là thước trong vương phủ nhất hẻo lánh một chỗ, cũng không biết là ai an bài, như vậy vừa lúc cũng miễn cho cái kia chi vương rít gào lúc nào cũng thường bạn người khác nhĩ sườn. Nghĩ đến diễn thần, âm sắc liền nhịn không được cả người run lên, nàng tự nhận là ở cái này không có súng lục không có bom nguyên tử càng không có vũ khí hạt nhân xã hội nàng không có gì đáng sợ, chính là nàng lại sợ diễn thần. Ở trong mắt nàng, hắn hung ác tàn bạo cùng cái kia thương trụ vương có liều mạng, tuy rằng hắn không phải cái gì vương, chỉ là một nữ nhân phu hầu, nhưng là hắn trong viện hạ nhân, ba ngày đoạn cánh tay bốn ngày gãy chân cơ hồ là chuyện thường ngày, này không phải do nàng không sợ hãi. Còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên thấy diễn thần, đó là Tiêu Tấn trừng phạt nàng bỏ giường, kêu nàng bối hạ kia quyển sách trước năm trang niệm cấp diễn thần, kết quả nàng vừa mới bối xong, đã bị kia thất tùy thời khả năng bộc lộ bộ mặt hung ác lang cấp hung hăng ném ra hắn sân. Kia thiếu chút nữa toái cốt đoạn gần đau, nàng đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Âm sắc một mặt nghĩ, không đánh cái dùng mình, còn không biết chờ lát nữa nhìn thấy hắn sẽ là như thế nào cái tình huống, ngàn vạn đừng nhất kiếm rậm, nàng tại đây chờ thời đại, trong vương phủ chủ tử sát cái hạ nhân là căn bản là không cần nháy mắt. Chính hay còn cầu nguyện đương lúc, thình lình phát hiện đằng trước không lộ, ngẩng đầu liền nhìn đến diễn thần viện môn trước kia khối màu đen tấm biển, thượng thư ba cái chữ to. Nam Mai Cư. Âm sắc chỉ cảm thấy này ba chữ thập phần trước mắt, Nam Mai Cư dùng ở diễn thần trên người, quả thực chính là đối hết thể tốt đẹp sự vật khinh nhẫn, bất giác trong miệng cười nhạt, Nam Mai Cư. Xui xẻo cư mới đúng. Hoặc là kêu Nam Lang Cư. Nói xong chính mình còn bật cười, đối chính mình khởi tên tương đương vừa lòng. A. Âm sắc kia tiếng cười còn không kịp thu hồi đi, thân mình đã bị một cổ cường đại lực đạo mang hướng về phía trong viện. Hại đến nàng hô to ra tới. Diễn thần giống sách tiểu kê giống nhau đem nàng sách tiến sân, rồi sau đó thân hình nhanh chóng chợt lóe, đột nhiên đem nàng đẩy ấn ở trong viện cây ngô đồng thượng, trong miệng gầm nhẹ, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Âm sắc cổ áo còn bị hắn dẫn theo, nàng hai chân bàn chân sớm đã cách mặt đất, miễn cưỡng rửa vào mũi chân chống đỡ, nhìn trước mắt kia trương phỏng giống bị cuồng phong tàn sát bừa bãi quá mặt, trong lòng líu lo kêu khổ. Ngoài miệng ấp úng không biết nên như thế nào có lệ, ta. Thoáng nhìn mắt vừa lúc nhìn đến một mặt màu trắng chính chiều Nam Mai Cư loại tiến, âm sắc giống thấy được cứu tinh giống nhau cao hưng nói, thần công tử, tẫn công tử tới. Diễn thần vừa mới đã nghe được có người tới gần, cẩn thận một phân biệt đã biết là Tiêu Tẫn, cho nên giờ phút này nàng nói ra nói cũng không làm hắn phản cảm, nhíu nhíu mày, nhẹ buông tay, đem nàng cấp quăng ngã đi xuống. Âm sắc hai nha một tiếng, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, đau đến nàng nước mắt đều mau chảy ra, không dám nhiều lời một câu chỉ có thể dùng ánh mắt bắn chết cái kia người sói, đối, diễn thần hiện tại ở trong lòng nàng chính là cái người sói. Chương 9 đáng tiếc diễn thần. Tiêu Tấn đi vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi ngã ngồi trên mặt đất tấm sát, hiên mi lược chọn trên mặt mang theo ba phần hức cười, mở miệng đối với diễn thần nói, ta đến xem nha đầu này có ở đây không ngươi nơi này, nếu ở ta cũng liền an tâm rồi. Diễn thần vừa thu lại vừa mới hung ác bộ dáng, đối với Tiêu Tấn nói chuyện phương hướng gật gật đầu, lao ngươi lo lắng. Âm sắc biết diễn thần cùng Tiêu Tấn quan hệ không bình thường. Nhưng cũng không nghĩ tới diễn thần ở Tiêu Tấn trước mặt kia hỏa khí tiêu đến nhanh như vậy, nhịn không được phải hướng nào đó không thuần khiết phương hướng y, bọn họ hai cái đến tột cùng có phải hay không bình thường ý nghĩa thượng bằng hữu quan hệ, còn chờ nàng chứng thực khảo cứu. Ta còn có việc muốn ra phủ một chuyến, liền đi trước. Tiêu Tấn tử đi vào nằm mai cư, đôi mắt liền vẫn luôn dừng ở âm sắc trên người, nhưng thấy nàng vừa mới còn một bộ muốn giết người biểu tình, lúc này lại biến thành đầy mặt hồng y. Lại thỉnh thoảng hỗn loạn một chút ngây ngô cười, kia biểu tình thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu, làm hắn nhịn không được tưởng mở miệng hỏi một chút, nàng rốt cuộc suy nghĩ một ít cái gì. Ân, ngươi đi vội đi. Diễn thần tuy rằng rất muốn cùng hắn liêu vài câu, nhưng biết hắn công vụ trong người, cũng liền không có làm chút nào giữ lại, này trong phủ hắn duy nhất nguyện ý tâm bình khí hòa đi tiếp xúc người, cũng chỉ có Tiêu Tấn. Diễn thần đột nhiên mở miệng, đánh vỡ Tiêu Tấn tính xem chấm tư. Đem tầm mắt từ âm sắc trên người kéo về, nhàn nhạt nói, ngày khác rồi danh lại cùng ngươi luận bàn. Diễn thần vừa nghe Tiêu Tấn lời nói, trên mặt nhất thời hóa khai vui sướng cười, kia cười liền phảng phất trời giá rét tuyết thiên lý, một đóa hồng mai nhảy lên chi đầu, thành kia băng thiên tuyết địa chung một đạo cơ mị phong cảnh, âm sắc bất giác xem đến ngẩn ngơ, thật đẹp. Nhất định, ta vừa vặn thử xem này bộ công phu như thế nào. Đối với diễn thần tới nói, hiện giờ hắn, không có gì có thể so tập võ luận bản càng có thể gợi lên hắn hứng thú. Tiêu Tấn câu môi cười, ta mị hai mắt hướng tới âm sắt lưu sóng đảo qua, rồi sau đó xoay người bước nhanh rời đi nằm mai cư. Diễn thần chờ đến Tiêu Tấn hoàn toàn rời đi, mới hơi hơi nghiêng đầu, đem hữu nhĩ nghiêng hướng âm sắt bên kia, nghe được nàng đứng lên, chính mình cũng quay người chiều sân một bên bảy biện trúc ghế đi đến, một liêu quần áo và áo, lưu loát mà ngồi xuống. Âm sắc còn không có tử vừa mới ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, đứng dậy thậm chí đều quên mất giới bước, liền vẫn luôn nhìn hắn. Diễn thần tuấn Mỹ chút nào không thua kém với Tiêu Tấn, đường cong sắc nhọn sườn mặt phảng phất điêu luyện sắc xảo tiếp theo kiện tinh Mỹ điêu khắc phẩm, dường như một lăng một góc đều hao hết điêu khắc giả tâm huyết, thỏa đáng đến không thể bắt bẻ. Hắn người mặc một kiện màu trắng cẩm y rìa thượng, vẽ màu đen dây đằng đồ văn, từ cổ áo kéo dài đến vạt áo, trải rộng toàn bộ cẩm y rìa. Ở cẩm y rìa ngoại, lại bộ kiện ám kim sắc khai khâm trường bào, hắc, bạch, kim này tam sắc tổ hợp hơn nữa hắn ánh bạch như ngọc màu da, hoàn hảo phụ trợ ra hắn cao quý khí chất. Đúng vậy, ở âm sắc trong mắt, hắn sắc thật thuộc về khí chất thượng thừa người xuất sắc, mặc dù là hắn ở phẫn nộ rít gào thời điểm, cũng vô pháp không cho người đi chú ý hắn cao quý, loại này cao quý, hoặc là chính là một người sinh ra đã có sẵn đi. Chỉ là đáng tiếc hắn gương mặt này. Này phó thân thể, như vậy một thân tôn giả mới có khí chất. Âm sắc mấp máy một chút môi, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, đem tầm mắt khoa ở hắn cặp kia khô khan không ánh sáng đôi mắt thượng, hắn kia phiến tâm linh cửa sổ, là hợp lại, không có bất luận cái gì sáng giỏi, không có bất luận cái gì hình ảnh, bởi vì hắn nhìn không tới thế gian này hết thảy. Chương 10 y giờ động tác. Lại đây. Nửa ngày không có nghe được nàng tiếng bước chân, diễn thần nhíu mày gầm nhẹ. Âm sắc từ trách trời thương dân trung phục hồi tinh thần lại, hung hăng dùng đôi mắt lăng trì hắn 100 lần, mới cất bước chậm rãi từ từ chiều diễn thần đi đến. Ngươi là dùng bỏ sao? Nhanh lên! Diễn thần có chút không kiên nhẫn. A, không phải là nô tỳ chân vặn bị thương. Âm sắc nhe răng nhếch miệng lôi kéo dối, cố ý cọ sát. Đông nhiên diễn thần xoay mình sườn mặt hướng nàng, đừng làm ta động thủ để ngươi lại đây. Hắn này một động tác. Sợ tới mức âm sắc vừa mới nâng lên chân trái thật sự uy một chút, đang xem đến hắn hai mắt lỗ trống không có gì thời điểm, mới vô ngực trấn an chính mình. Vừa mới hắn kia một quay đầu, hại nàng thiếu chút nữa liền cho rằng hắn có thể thấy nàng chân cẳng nhanh nhẹn đi đường. Ai? Từ từ, hay là hắn? Âm sắc trong mắt trên dưới tả hữu ở diễn thần trên người lục soát coi, tư duy chính tiến hành 360 độ xoay tròn, nàng nhớ rõ hắn vừa mới từ xoay người hành tẩu đến ngồi vào chiếc ghế, động tác tiêu sái liền mạch lưu loát, bao gồm ban đầu đem nàng từ bên ngoài sách tiến vào, hành động thượng cũng chút nào không thấy trệ hoãn, ngược lại so người bình thường càng thêm nhanh chóng. Thức trong vương phủ mỗi người đều nói diễn thần hai mắt mù, nhìn không tới một tia ánh sáng. Đây cũng là hắn tính tình táo bạo thủ đoạn tàn khốc nguyên nhân, chính là vì cái gì nàng cảm thấy hắn giống như cái gì đều thấy được đâu. Thậm chí nhạy bén đến so nàng thị giác còn muốn hảo. Ở âm sắc trong ấn tượng, phàm là mất minh người, đi đường đều phải dựa vào thứ gì chống đỡ. Nói ví dụ trên đường cái cho người ta đoán mệnh bán tiên người mù, tổng muốn lộng cái trúc côn gì đó trên mặt đất gõ gõ đánh đánh, mà cái này diễn thần tựa hồ cũng không cần này đó. Này thuyết minh cái gì? Là hắn lỗ thai thính lực thật sự hảo đến có thể thay thế đôi mắt, vẫn là, hắn đôi mắt, kỳ thật căn bản là không có mù. Âm sắt đem ngón tay nhét vào trên dưới hàm răng chi gian, nhẹ nhàng cắn, một bên quan sát đến hắn, một bên chiều hắn tới gần, đợi cho hắn trước mặt, nhịn không được vươn một cái tay khác ở hắn trước mắt quơ quơ. Diễn thần hai mắt chớp đều chưa từng chớp, thẳng tắp coi phía trước, âm sắt đem ngón tay từ trong miệng lấy ra, liễm mi cân nhắc một chút. Đống nhiên trong mắt ánh sáng chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một tia bướng bỉnh, liền chỉ dùng ngón trỏ nhắm ngay diễn thần giữa mày, xử nổi lên tiểu hư, nhìn như là chọc hắn, trên thực tế ngón tay cũng không dựa thượng hắn mặt, mà là bảo trì như vậy điểm hơi mỏng khoảng cách, thông thường dưới loại tình huống này, người sẽ cảm giác trên trán phi thường khổ sở. Trực tiếp nhất phản ứng chính là đi nhắm mắt lại. Thứ 6 trang. Diễn thần trên mặt không có nửa điểm không khỏe dấu hiệu. Ngạnh thanh âm mệnh lệnh nói. Âm sắc chỉ lo nghiên cứu hắn đôi mắt, nhất thời không để ý hắn nói thuận miệng liền hỏi, cái gì thứ 6 trang? Diễn thần đột nhiên giơ tay, bắt lấy nàng cái kia chơi xấu ngón tay, dùng sức nắm, đừng tưởng rằng ta nhìn không tới chính là nghe không được, không cảm giác được, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta như thế, ta liền phế đi ngươi này chỉ tay. Âm sắc cả người run lên, xoay mình đánh cái giật mình dùng mình, cuống quýt nói rồi nói, a, thần công tử ngươi hiểu lầm. Là vừa mới ngươi trước mặt có chỉ phi trùng, ta muốn đem nó đuổi đi. Phi trùng. Diễn thần hừ lạnh. Ách, đúng vậy, đúng vậy. Âm sắc một bên có lệ, thân mình một bên mạnh mẽ về phía sau xúc, muốn đem ngón tay từ trong tay hắn rút ra, bởi vì bọn họ hai người hiện tại động tác, hắn tay cầm thành toàn cô nàng ngón trỏ. Cái này động tác thật sự thực ý giờ nha thực ý giờ. Chính là ý giờ đảo cũng tiếp theo, chủ yếu là này nam nữ đổi chỗ. Cái này động tác hẳn là trái lại làm mới là, hắn ra ngón trỏ mà nàng ra quyền đầu. Chính văn chương 11 ốn gối trang bùi lời. Thứ 6 trang. Diễn thần tinh xảo khuôn mặt thượng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Kia, vậy ngươi trước buông ta ra. Âm sắc trong đầu chính phi lóe một ít không thuần khiết đồ vật, khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa hồng thành cà chua. Diễn thần ngừng lại một chút, lòng bàn tay khẽ buông lỏng, âm sắc được cơ hội này vội vàng về phía sau triệt. Cảm ơn trời đất rốt cuộc có thể khôi phục thuần khiết. Đừng lại chơi đa dạng. Diễn thần đem đôi tay ấn đặt ở chúc ghế hai sườn trên tay vịt, thúc giục nói, bắt đầu đi. Âm sắc nơi nào nhớ rõ kia thứ 6 đến 10 trang rốt cuộc viết cái gì. Lúc ấy Tiêu Tấn bất an hảo tâm làm nàng kỵ lừa đọc sách, nàng chỉ lo sinh khí, nơi nào có đem trang sách thượng nội dung xem đi vào. Đừng nói thứ 6 trang ngay cả một chữ nàng cũng chưa nhớ kỹ. Ách. Thượng. Hạ. Tả. Hữu âm sắt ấp úng lung tung nói. Trên dưới tả hữu. Diễn thần đem quay đầu đi, nhíu mày suy tư một lát, lạnh giọng hỏi, cái gì trên dưới tả hữu? Thượng. Thượng. Thượng cái gì? Thượng, từ đan điền, cho tới dũng tuyển. Từ đan điền, cho tới dũng tuyển, kia tả hữu lại như thế nào? Tả. Tả. Tả đạt thiếu phủ, hữu đến khúc trạch. Thiếu phủ. Khúc trạch. Ân, ân, là, đúng vậy. Âm sắc vặn vẻo khoe miệng, vẻ mặt bị đè nén, mấy câu nói đó bất quá là nàng dựa theo đã từng bồi quá đệ nhị trang bên trong nội dung, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo sao dịch xuống dưới, bất đồng chỉ là đem huyệt đạo tên đổi một đuổi, chỉ ngóng trông có thể qua loa cho xong. Diễn thần liễm mi túi đầu cân nhắc một lát, đồng nhiên sắc mặt hắc trầm đi xuống, chậm rãi ngẩng đầu gần từng chữ một nói, kế, tục. âm sắc nhìn ra trên mặt hắn lưu ám, trong lòng thầm kêu không tốt, chính là lại không biện pháp chạy ra viện này, chỉ sợ là không đợi nàng ai đến cạnh cửa, cũng đã bị diễn thần cấp đại tá táng khối. Tâm tư nhanh chóng quay cuồng, chỉ nghe bùn một tiếng, âm sắt liền ở diễn thần trước mặt quỳ xuống, khẩu khí nhu nhược nhút nhát đến thẳng gọi người đau lòng. Thần công tử, là nô tỳ quá ngu ngốc, không có nhớ kỹ trang sách thượng nội dung, công tử ngài đại nhân đại lượng, tha thứ nô tỳ lần này, nô tỳ lần sau tất nhiên một chữ không rơi bối cùng ngài nghe. Công tử, âm sắt một bên chịu chịu tháp tháp làm xét đánh không mưa, một bên chú ý nhìn diễn thần biểu tình, nàng vốn định nói chính mình từ nhỏ liền không biết đến mấy chữ, lại đột nhiên nghĩ đến nàng thân thể này là tướng quân nữ nhi, nói không biết chữ là không có khả năng, cho nên cũng chỉ có thể sửa miệng nói chính mình buồn. Nàng tiểu nữ tử co được giãn được, nên trang bụi đời thời điểm phải trang bụi lời, hy vọng diễn thần còn không có hoàn toàn lang hóa, có thể nhiều ít có điểm người tha, nàng lần này không nhớ kỹ. Diễn thần trên mặt không hề gợn sóng, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền biết nàng ở vô căn cứ, lại không đánh gãy nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể bịa đặt ra cái gì tới, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra thức thời, thời khắc mấu chốt nói ra lời nói thật, nếu không, hắn giờ phút này sớm đã đem nàng từ tường nội ném ra nằm mai cư. Nghe thấy diện thần nói như vậy, âm sắc tựa hồ thấy được một chút hy vọng tiểu ngọn lửa, tuy rằng ngọn lửa thực mỏng manh nhưng, tục ngữ nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to sao. Tổng so không có cường. Là, nô tỳ vụ về, không có bọn công tử thông minh, càng xem không hiểu kia thư chung viết chính là cái gì, cho nên. Hảo. Diễn thần ngắn gọn nói một chữ nhưng thật ra lệnh âm sắc ngơ ngẩn. Chính văn chương 12 thiên giết diễn thần. Hôm nay liền tính, lần sau ngươi phải cho ta chặt chẽ nhớ kỹ. Âm sắc đại hỉ, thật không nghĩ tới cái này diễn thần còn có tốt như vậy nói chuyện một mặt, vội vàng bồi cười gật đầu, nhất định nhất định. Ngươi lại đây. Diễn thần dùng ngón tay gõ chúc ghế tay vịt, nửa thể mệnh lệnh nói. Âm sắc từ trên mặt đất đứng lên, tới gần hắn. Bắt tay vươn tới. Tay. Nào chỉ tay. Âm sắc không rõ nguyên do, đem hai tay bãi ở trước mắt nhìn nhìn, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Tùy ngươi. Diễn thần sắc nhọn môi tuyến nhấc hẳn, nói này hai chữ thời điểm đã rõ ràng mang theo chút sát khí. Âm sắc không phải ngu ngốc. Hắn bất thiện khẩu khí nàng đương nhiên nghe được ra tới, liền phải đem hai tay tàng đến phía sau sau đó tùy thời đào tẩu, lại bị diễn thần dự đoán được tiên cơ, một phen xả quá nàng cánh tay trái, ở cổ tay của nàng chỗ đột nhiên dùng sức một ninh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng cốt cách bóc ra giòn vàng, âm sắt đi theo phát ra thê lương, kêu thẳng thiết. Nay chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo hấn, nếu là có lần sau, liền không phải trật khớp đơn giản như vậy, Lan. Diễn thần buông ra nhéo nàng thủ đoạn tay, trưởng phong đẩy, đem nàng đẩy ra mấy chục bước xa. Âm sắc ké ngã lộn nhào mà trên mặt đất phiên, đã dừng lại thời điểm, đã là tới rồi nằm mai cư cổng lớn, tay trái cổ tay truyền đến đau đớn, làm nàng nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Diễn thần nghiêng thai, nghe được nàng ẩn ở trong miệng nước nở, không mang theo một tia thương tiếc mà hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phủi tay trở về phòng, nhậm bên ngoài cái kia bị hắn lộng chật khớp người tự sinh tự diệt. Âm sắc nhắc tới chính mình tay trái, nhịn đau cơ cơ, kia tay liền treo ở trên cổ tay, giống như không phải chính mình giống nhau, liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích mảy may. Thiên giết diễn thần, xuống tay thật tàn nhẫn. Âm sắc nhìn kia phiến quan hợp lại cửa phòng, hận không thể có thể hai mắt phóng hỏa, đem kia phiến môn cấp trước ra hai cái động tới. Chính là mặc kệ nàng một người ở bên này như thế nào lửa giận tiêu thân, kia trong môn người lại không có chút nào động tĩnh. Thẳng đến âm sắc chừng đến đôi mắt đều toan, mới hung hăng thở hổn hển một hơi, dùng kia chỉ hoàn hảo tay xoa xoa trên mặt nước mắt, rồi sau đó một tay chống đất bò dậy, dẫn theo cái phế tay, trở về nàng hạ nhân viện. Nàng biết đây là chật khớp, không phải đoạn cốt không phải thương gân, cũng không có gì đại không, nhưng nếu muốn phục hồi như cũ liền yêu cầu tìm cái đại phu, đem sai rồi vị xương cốt cấp chính trở về. Giờ NG Nhi cùng âm sắc là cùng ngủ một phòng. Âm sắc trở về thời điểm GNG Nhi không ở, nàng vốn là muốn cùng GNG Nhi vay tiền xem đại phu, nhưng là GNG Nhi hiển nhiên còn không có vội xong, chính mình tay lại đau đến lợi hại, liền cắn cắn răng một cái từ GNG Nhi gối đầu phía dưới lấy ra mấy lượng bạc vụn, tự hành rời đi. Lúc này sắc trời đã đen, âm sắc ở trên phố không đầu không đuôi đi tới, gặp người hỏi người, thấy hẻm xuyên hẻm, không dễ dàng tìm được một nhà còn mở ra môn y y quán, chỉ cảm thấy trước mắt nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ dương quang. Từ từ, từ từ, mắt thấy y y quán môn liền tại đây trong phút chốc muốn khép lại, nàng cuống quýt ở phố đối diện hô to. Bên trong cánh cửa người đôi tay một đốn, đình chỉ đóng cửa động, làm nhàn nhạt nhìn phố đối diện âm sát, ở tầm mắt tiếp xúc nàng tay trái khi, đã đúng rồi nhiên. Âm sát nhìn cặp kia ngừng ở cánh cửa thượng hồi xuân diệu thủ, cảm động đến thiếu chút nữa muốn rơi lệ, một khắc không ngừng cất bước chạy như bay qua đi. Cắm hoa nhân vật tiểu hồ sơ đệ nhất kỳ. Này một chương vì bổn văn cắm hoa về sau mỗi cách nhất định chương đều sẽ cắm hoa tiến vào nội dung cơ bản chính là nhân vật giới thiệu. Chí nột phát kỳ tưởng hoặc là thân nhóm xuất sắc đồng nghiệp chờ thân nhóm tiếp hoa đi ho, ho. Tên họ, Ái Tân Giác La. Âm sát. Nít nàm, tạm vô. Nhân vật, bổn văn nữ vai chính. Tuổi, năm vừa mới nhị bát xinh đẹp như hoa, xuyên qua trước 23 nghiêm trọng co lại. Thân cao, 160cm, theo tuổi tăng trưởng sẽ chậm rãi lại cao điểm trung cực độ cao 165cm. Thể trọng. 45kg, 3 vòng, bảo mật, chòm sao, thiên cân, thân phận chi nhất, thước vương phủ cửu đẳng nha hoàn. Cách miêu tả, 1 phần 10 đáng yêu 1, 10 thiện biến 1, 10 cơ linh 1, 10 đoàn trang 1, 10 ôn nhu 1, 10 đại khí 1, 10 tiểu hư 1, 10 phúc hát 1, 10 thiện lương 1, 10 quật ngạo thập phần bờ hờ cách, đại gia thỉnh tha thứ mộ 9 tổng kết năng lực rất kém cỏi đến nỗi rốt cuộc là gì cách nhìn nhìn sẽ biết biểu chụp ngẫu nhiên. Nhân vật phục sức, rất nhiều. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV1. Nhân vật kinh nghiệm, mỗi bị thương một hồi liền tiêu thăng một hồi. Nhân vật lực công kích, 0100 đợi, coi đối phương mà định. Nhân vật sức chiến đấu, 100, đánh không chết tiểu cường. Săn xoáy tất sắc kỹ, người túm ta càng túm. Tên họ, Tiêu Tẫn. Nít nàm, tạm vô. Đừng, thẳng nam. Tuổi. 21. Thuộc, tà mị phái. Thân cao, 180cm. Thể trọng, bất tường. 3 vòng, bất tường tóm lại dáng người thực hảo chính là lạ. Chòm sao, thiên hạt. Vũ khí, thiếp vàng cung tiễn. Thân phận chi nhất, thước vương phi đại hầu. Cách miêu tả, nhu tính sâu xa lòng dạ sâu đậm cũng chính cũng tà. Nhân vật phục sức. Màu trắng cẩm y cổ áo cổ tay áo xứng lấy hồng bạc giao nhau hoa văn bên hông thúc đỏ thâm chỉ bạc đai lưng. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV8. Nhân vật lực công kích, 95. Nhân vật sức chiến đấu, 95. Mỹ nữ lực sát thương, 100. Tên họ, Diễn Thần. Nít nàm, tạm vô. Đừng, thẳng nam. Tuổi, 22. Thuộc, tàn bạo phái. Thân cao, 183cm. Thể trọng, không mập không gầy. 3 vòng, không dám hỏi sợ thủ đoạn trật khớp. Chòm sao, sư tử. Vũ khí, long nguyên kiếm. Thân phận chi nhất, thước vương phi tam hầu. Cách miêu tả, tính tình táo bạo tàn nhẫn bá đạo tôn giả phong phạm. Nhân vật đặc thù, hai mắt mù. Nhân vật phục sức, màu trắng quần áo nị thượng vẽ màu đen dây đằng đồ văn ngoại xứng ám kim sắc khai khâm trường bào. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV9. Nhân vật lực công kích, 95. Nhân vật sức chiến đấu, 95. Mỹ nữ lực sát thương, 80. Tính tình quá kém dọa chạy một nhóm người. Tên họ, ZNG Nhi, mạch nho nhỏ sức hồng tụ ID, mạch khóc. Đừng, nhược nữ tử. Tuổi, 16. Thuộc, nhu nhược phái. Thân cao, thể trọng, 3 vòng, tỉnh lừa. Thân phận chi nhất, âm sắc đồng sự có phát triển vì bạn bè tốt xu thế. Cách miêu tả, cựu con cách. Nhân vật đặc thù, không đặc thù. Bổn thiên cắm hoa song hiện tại nhân vật hình tượng còn không phải đặc biệt chờ chuyện xưa thành thục về sau lại xem tình huống đối nhân vật tư liệu tiến hành hoàn thiện kỳ thật ngẫu nhiên thực lười đến tổng kết sửa sang lại nhưng ngẫu nhiên muốn cho đại gia càng sâu trình tự hiểu biết những người này cho nên liền cắm hoa. Đợt. Thủ nữ nhóm có thể cho rằng ngẫu nhiên cắm chính là cúc hoa bờ hãn. Chương 13 đi rồi cất chó vận. Âm sắc dưới chân chạy trốn quá nhanh, không kịp phanh lại, liền hướng tới cánh cửa đột nhiên nhào tới. Bên trong cánh cửa người chạy nhanh buông ra chống cánh cửa tay, lấy không cho nàng đánh vào ván cửa thượng, rồi sau đó duỗi tay một câu, đem nàng ngã đụng phải về phía trước hướng thân mình cấp câu ở trước ngực. một cổ xa lạ dược hương giống khói nhẹ giống nhau chui vào âm sắc cánh mũi, vô khổng bất nhập lan tràn nàng khắp người, nàng thoáng nâng lên mắt, mới ý thức được chính mình gò má giờ phút này chính dán người kia ngực, ngẩng mặt rất là ấy náy nói, ngượng ngùng, ta không phải cố. Nàng vốn định nói nàng không phải cố ý, chính là cái kia ý tự không đợi nói ra, đã bị ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là xui xẻo vẫn là đi rồi cất chó vận, đi vào nơi này liên tiếp đụng tới nam nhân đều có lệnh người hít thở không thông tiền vốn. Ngẩng đầu đập vào mắt có thể với tới gương mặt kia, thiếu chút nữa liền phải làm nàng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn trên đầu thúc bạch ngọc quan, một nửa tóc đen rối tung ở sau đầu, chỉ dư hai lũ rũ ở trước ngực, trên người lam nhạt ti bảo ẩn ẩn phiếm như nước ánh sáng. Đen đặc lông mày hạ, có một đôi làm như có thể nói đôi mắt, ánh mắt kia thanh triệt nếu khê cử, một đôi màu đen đá quý ở đáy nước tinh sán long lánh, khỏe mắt hơi hơi thượng tiểu, mang theo một chút nhàn nhạt yêu thương, giữa mày càng có một chút chú đan, không nghiêng không lệch liền dừng ở kia ở giữa, cùng hắn thẳng thắn mũi hạ ướt át môi đỏ tương huy tương ứng. Âm sắc cuộc đời này nhất manh, chính là có u buồn ánh mắt nam nhân, dựa vào, sao lại có thể xoáy thành cái dạng này, hảo tưởng cào tường. Nam tử hơi hơi rụ rụ mắt, đối với nàng kia một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng sớm đã thấy nhiều không trách, này y quán tới tới lui lui như vậy nhiều nữ tử, cái nào đối hắn không phải lộ ra như vậy ánh mắt. Khóe môi không ngờ gợi lên một tia cười mỉa, nhàn nhạt mở miệng nói, cô nương tay chật khớp. Âm sắc chỉ lo hoa si, không hề có chú ý tới hắn kia tươi cười bao hàm bất đắc dĩ cùng trào phúng, ngơ ngác gật gật đầu, đúng vậy. Nam tử đem tầm mắt một trốn, vòng qua nàng. Rồi sau đó một tay đem nàng thân mình khởi động, chiết thân đi đến khám đài sau ngồi xuống, cô nương mời ngồi. Âm sắc đem ngạnh ở hầu một hơi nhi đảo đi lên, chớp chớp mắt khôi phục bình thường, dẫn theo cái mềm vặt tay trái đi qua, làm phiền đại phu đem ta này tay cấp tiếp trở về. Nam tử gật gật đầu, liền phải đi chạm vào nàng tay trái, âm sắc không biết sao tâm thế nhưng bắt đầu bang bang loạn nhảy, chính là bỗng nhiên nam tử mặt mày một nắm, đem vươn đi tay nhanh chóng lùi về. Đứng lên đi hướng cửa, đối với ngoài cửa làm cái thỉnh thủ thế, cô nương có thể đi rồi. Âm sắc quay đầu xem hắn, cho rằng chính mình nghe lầm, có thể đi rồi. Đúng vậy. Nam tử trả lời đến dứt khoát lưu loát. Chính là tay của ta. Nam tử tướng môn kéo đến lớn nhất, thẳng thắn thân mình nói, tại hạ không làm thước vương phủ sinh ý cô nương thỉnh hồi. Thước vương phủ. Âm sắc ngẩn ra, theo bản năng mà túi đầu chiều và táo chỗ nhìn lại. Mỗi cái thước vương phủ hạ nhân, ở và táo chỗ đều sẽ theo trước thức tự, cho nên hắn biết nàng là thước vương phủ người đảo cũng bình thường, chỉ là, mở cửa kiếm bạc vì sao không làm thước vương phủ sinh ý. Phải biết rằng, kia thước vương phủ chính là một tòa thật thật tại kim khố. Chính văn chương 14 thất tín là thái giám. Tại hạ lại nói cuối cùng một lần, cô nương thỉnh hồi. Nam tử bình tĩnh nhìn nàng, cặp kia thanh triệt con ngươi giống như đang nói, nếu nàng không chính mình đi ra ngoài. Hắn liền phải động thủ chủ khách. Âm sắc trợn trắng mắt, thật là tà môn, chính mình gặp gỡ mấy nam nhân, đều là ra vẻ đạo mạo chủ nhân, lớn lên hại nước hại dân, tâm địa lại một cái không bằng một cái, này lại tới nữa một cái làm đại phu không chức nghiệp đạo đức, vừa mới đôi hắn sinh ra về điểm này hoa si ý niệm, khoảnh khắc tan thành mây khói. Đầu óc nóng lên, nói lên lời nói tới khẩu khí cũng ngạnh, ngươi là đại phu, ta là người bệnh, ta ra bạc, ngươi cho ta chữa bệnh. Đây là thiên kinh địa nghĩa, quan thước vương phủ liệu sự. Nam tử bị nàng nói được ngẩn ra, chợt có điểm tức giận, lại hay còn áp xuống, trầm giọng nói, tóm lại là thước vương phủ người, bổn quán đều thứ không tiếp đãi. Âm sắc cũng có chút không cao hứng, một phách cái bàn đứng lên, ngươi làm đại phu chức trách chính là muốn cứu tử phụ thương. Ta chiều nào điều luật cách làm cũ định ngươi y thì quán không chuẩn tiếp đãi thước vương phủ người. Ta nam tử hầu kết trên dưới lan lan. Hư lệnh một tiếng bỏ qua một bên đầu, ta chiều luật lệ cũng quản không đến ta y ai không y ai. Âm sắc cắn chặt răng, nàng người này là thuộc lo so, càng áp càng cường, liền thiên cùng hắn rằng co, ta hôm nay còn chính là muốn ngươi cho ta y đi. Nói xong quay người lại ngồi trở về, mặc kệ cửa người như thế nào mở miệng tương kích chính là không chịu hoạt động một bước. Nam tử hô một hơi ra tới, tướng môn phanh khép lại, đi đến khám trước đài liền đi bắt nàng bả vai, âm sắc chợt lóe. Kết quả nam tử tay chỉ nắm đến nàng quần áo, nghe được dọẹt một tiếng, hai người bốn mắt tương đối đồng thời ngơ ngẩn. Chỉ thấy âm sắt vai trái thượng quần áo đã tàn phá nón nà thành cơ thoáng chốc bại lộ ở trong không khí ánh nến chiếu rọi hạ càng là trong suốt đến cơ hồ vô cùng mịn màng. Hai người ánh mắt lại đồng thời rời về phía âm sắt vai trái, nam tử tầm mắt mới vừa một chạm đến nàng bỗng dưng liền thay đổi phương hướng, còn vẫn méo nàng quần áo mảnh nhỏ tay không biết giác nắm thật chặt lực ổn tâm thần nói, tại hạ không phải cố ý. Âm sắt cũng không phải là này cổ đại bảo thủ đến bị người nhìn cái ngón chân đầu liền phải kêu trời khóc đất nữ tử, nàng không sao cả mà nhìn đầu vai của chính mình, thầm khen này thân mình làn da thật tốt, rồi sau đó ngẩng đầu đi xem chỉ trước người, nháy thủy nhuận hai mắt vô tội hỏi, phi lễ. Nam tử cau mày, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, tại hạ đều không phải là cố ý. Âm sắt lại không để ý tới hắn, chỉ lo chính mình tiếp tục hỏi, khinh bạc. Nam tử bị nàng nói rất đúng không xấu hổ buồn bực, hoắc mắt túi đầu xem nàng, tại hạ nãi đại phu cấp người bệnh nhìn bệnh đâu ra phi lệ khinh bạc. Nga, âm sắc cô y kéo dài quá âm, rồi sau đó đem cánh tay trái nâng lên đặt ở khám trên đài, nếu ngươi đã thừa nhận là tự cấp ta coi bệnh, vậy thỉnh nhanh lên nhi đi. Nam tử thân mình cứng đờ, bị nàng đổ đến không lời gì để nói, rồi lại vô pháp đem chính mình nói qua nói thu hồi. Liền đốn ở nơi đó âm thầm rối rắm có nên hay không cho nàng trị liệu. Âm sắt cũng không nóng nảy, liền chậm rãi chờ, đại trượng phu nói chuyện. Phía sau câu kia là cái gì tới? Nam tử tay cầm thành quyền, sau một lúc lâu nói tiếp nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Đối. Âm sắt thật mạnh gật đầu, nói chuyện không tính người là thái giám. Chính văn chương 15 chính là không giáo dưỡng. Nam tử đang muốn nói chuyện bị nàng sặc đến đột nhiên cụ lên sắc mặt tối sầm giáo hơn nói, thước vương phủ người thật là không giáo dưỡng. Âm sắc không phải không có đồng ý gật đầu phụ họa, cái này kêu thượng bất chính hạ tắc loạn. Lại một đốn hơi có xấu hổ mà nói tiếp, giống như có điểm dùng sai từ bất quá chính là như vậy cái ý tứ. Nam tử quái dị mà đem nàng trên dưới đánh giá, không hiểu nàng dùng cái gì sẽ nói ra nói như vậy, phải biết rằng bao nhiêu người lấy đang ở thước vương phủ vì vinh. Đang ở thước vương phủ càng là không dám nói ra nửa câu không tốt lời nói tới, nàng lại làm theo cách trái ngược, không thể không làm hắn tò mò. Liền trước mắt tới nói, âm sắt là không thích thước vương phủ, bởi vì Tiêu Tấn cùng Diễn Thần đều thực làm nàng nhìn không thuẫn mắt, nàng càng không nghĩ nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết mỹ đến thiên địa thất sắc thước vương phi, kia sẽ làm nàng nhịn không được hộp máu bỏ mình, nàng còn thực tuổi trẻ, còn tưởng sống lâu cái vài thập niên. Nam tử thu thu mi. Chiết thân ngồi ở khám đài sau, đi sờ tay nàng cốt, âm sắt vui vẻ, biết hắn là phải vì nàng bó xương, vội vàng đem thủ đoạn dọn xong. Nam tử xuống tay thực nhẹ, ở cổ tay của nàng chỗ nhợt nhạt thử, thế nhưng không làm âm sắt cảm thấy chút nào đau đớn, chính là âm sắt lại có chút khẩn trương, bởi vì nàng sợ đau. Nam tử dương mắt xem nàng, nhìn ra nàng đáy mắt sợ hãi, lại thấp hèn mi tiếp tục thăm xem, trong miệng tùy ý hỏi, ngươi kêu gì? A. Hắn đột nhiên ôn hòa khẩu khí, làm âm sắt nhất thời không phản ứng lại đây, chịu khoe miệng ngốc ngốc mà trả lời, âm sắt. Thước vương phủ thứ 9 chờ nha hoàn. Ân. Nam tử nhàn nhạt theo tiếng. Âm sắt không phải càn quấy chủ nhân, người khác đều kỳ hảo, nàng cũng không lý do lại tiếp tục cường ngạnh đi xuống, mắt nhìn hắn giữa mày kia một chút chú đan, mềm hóa ngữ khí hỏi, đại phu như thế nào xưng hô? Hạ Lan sở lệnh. Nam tử trả lời. Ngay sau đó thủ hạ dùng một chút kính, xuất kỳ bất ý mà đem âm sắt chật khớp thủ đoạn cấp chính trở về. Âm sắt mở to con ngươi nhìn hắn, nửa ngày mới nhớ tới đau đớn, a, một tiếng kêu lớn lên. Hạ Lan sở lạnh liếc hậu chi hậu giác nàng liếc mắt một cái, đã hảo. Hiện tại mới nhớ tới kêu lên đau đớn. Âm sắt trong mắt hàm chứa nước mắt, giật giật ngón tay, quả nhiên hảo, lại hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải ngươi đột nhiên hỏi ta tên họ ta như thế nào mới nhớ tới. Hạ Lan sở lạnh nghiêng đầu bật cười, nếu là ta chẳng phân biệt tán ngươi lực chú ý, chỉ sợ ngươi vừa mới sẽ sợ tới mức ngất xỉu đi. Âm sắc đô nổi lên bên ngôi, phục lại rụt trở về, lúc sau lại đô lên, tưởng lấy lời nói đỉnh hắn nhưng trung quy vẫn là chưa nói. Ngươi có thể đi rồi. Hạ Lan sở lạnh nhàn nhạt địa đạo. Âm sắc lắc lắc tay. Từ trong lòng ngực móc ra mấy lượng bạc vụn đặt ở khám trên đài, ngươi chữa bệnh ta ra tiền, liền không cảm tạ. Nói xong đứng dậy liền hướng cửa đi đến. Hạ Lan sở lạnh nhìn nàng một chân bước ra cửa phòng, tầm mắt dừng ở hắn trần trụi trên đầu vai, đột nhiên ra tiếng đem nàng gọi lại từ từ. Tiền không đủ. Đáng tiếc ta đã không có lần sau lại cho ngươi. Âm sắc ngượng ngùng mà nhún nhún vai, nguyên lai nam nhân cũng keo kiệt. Hạ Lan sở lệnh không nói chuyện, giơ tay từ lưng ghế thượng mang tới một kiện áo khoác, đi qua đi đưa cho nàng, cầm đi. Âm sắc sườn mặt liếc hạ đầu vai, hiểu rõ một bĩu môi, không sao cả, huống chi bên ngoài lại hắc, sẽ không có vài người nhìn đến, liền tính thấy được, đối ta như vậy cái xấu không lạp kỷ nữ nhân cũng sẽ không có hứng thú. Nghe vậy Hạ Lan sở lệnh ngẩn ngơ, chợt đem xiêm y hướng nàng trong tay một tắc, mỹ cũng thật xấu cũng thế, chung quy là nữ tử. Âm sắc cười cười, bối quá thân hướng ra ngoài đi đến, Ly Môn lúc sau cầm quần áo niết ở trong tay đưa lưng về phía hắn lắc lắc chờ, ta nhớ ra rồi liền còn cho ngươi. Hạ Lan sở lệnh nhìn mắt nàng bóng dáng, túi đầu bật cười, nghe nàng kêu ý tứ, hình như là không tính toán còn, bất quá một kiện quần áo, hắn cũng không tính toán phải về tới. Chính văn chương 16 triệu trung cực phẩm. Âm sắc một đường dẫm lên ánh trăng, hư cười nhỏ, nên ngang từ cửa sau đi vào Thước Vương phủ. Giống âm sắc loại này cấp thấp hạ nhân, thông thường là không tư cách đi cửa chính, hơn nữa nàng địa vị như vậy thấp kém, từ trước đến nay không ai chú ý, cho nên tới rồi buổi tối, nàng cũng liền dám đánh bạo không coi ai ra gì mà ra phủ vào phủ. Đương nhiên, nghĩ đến đi dễ dàng vẫn là yêu cầu đưa thần. Cửa sau thủ thị vệ nhìn đến âm sắc, nhẹ nhàng khụ khụ, âm sắc bước chân một đốn, lúc này mới nhớ tới nên chuẩn bị, vội từ bên hông móc ra còn sót lại mấy cái tiền đồng, cười hì hì nói, triệu đại ca, thẩm đại ca tháng này tiền tiêu vặt còn không có lãnh, này đó hai vị đại ca trước cầm đi đánh cái nhà tế. Triệu thị vệ ước lượng mấy cái tiền đồng, lại ngắm ngắm nàng, hảo đi, xem ở ngươi ngày thường còn tính hiểu chuyện phần, thượng lần này liền tính. Ha ha. Đa tạ đa tạ. Âm sắc định nọt mà liên tục cười nói, rồi sau đó xoay người tiểu bước chạy ra. Âm sắc vừa đi một bên tưởng nên như thế nào cùng GNG Nhi giải thích, nếu là nói chính mình bị diễn thần vặn cởi thủ đoạn, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, nếu là không nói cho nàng tình hình thực tế, thật là như thế nào tìm ngụy trang viên mượn nàng bạc này vừa nói. Chỉ lo cúi đầu cân nhắc tâm sự, bất chi bất giác liền đến sân cửa, vừa nhấc đầu lại bị trước mắt cảnh tượng cấp cả kinh ngơ ngẩn. Bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim hạ nhân sân, lúc này đen nghìn nghịt đứng đầy người, có nha hoàn, có gia đình còn có quản gia cùng hai cái đưa lưng về phía hắn hoa phục công tử. Thứ nhất nàng nhận được, là Tiêu Tẫn, một cái khác ăn mặc rượu hồng khoản bào lại không biết là ai. Giờ NG Nhi đứng ở kia không quen thuộc công tử bên cạnh, thưa dạ mà không biết ở nhỏ giọng đối với kia công tử nói cái gì. Âm sắc nhíu mày, mở miệng hỏi, giờ NG Nhi đã xảy ra chuyện gì? Nàng này vừa mở miệng không quan trọng, sở hữu ánh mắt đều động tác nhất trí hướng nàng phong tới, làm nàng trong lòng không lý do một trận khẩn trương thắc loạn, duỗi tay kéo kéo trên người kia kiện to rộng áo ngoài, gương mặt chính là xả ra cái cười, đại gia. Mở họp. Tiêu Tấn khỏe môi một nghiêng, vốn là bị nàng kia toát ra tới mở họp hai chữ khơi mào hứng thú, mà khi tầm mắt dừng ở nàng khoác kia kiện nam nhân trên quần áo, tươi cười liền quải định ở một chỗ, đặt không tiến đáy mắt. Tự tiện ra phủ, gặp lén nam nhân, hừ. Âm sắc ngây dại, há to miệng nhìn Tiêu Tẫn, sau một lúc lâu mới có thể qua ý tới, ngươi nói ta. Ngươi nói đi. Tiêu Tẫn thu đi khỏe môi đổ có ngoại ra ý cười, tà khí hai mắt liếc nhìn nàng. Âm sắc đang muốn cãi lại, liền nghe được kia đầu có người mở miệng, Tiêu Tẫn, phiền toái trước làm ta xử lý một chút giờ nở gờ nhi sự. Âm sắc theo tiếng triều Tiêu Tẫn bên cạnh người nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra mà lại thấy được một trương tuấn mỹ mặt. Như họa mặt mày, màu đỏ lăng môi, lược ngại đơn bạc thân mình, lại phỏng tựa chi lan ngọc thụ tú giật tuyệt luân, màu rượu đỏ áo ngoài, màu rượu đỏ đầu tóc, một nửa minh diễm một nửa sở liên. Gặp qua Tiêu Tẫn, gặp qua diễn thần, hôm nay lại thấy Hạ Lan sở lệnh, tuy rằng âm sắc đối mỹ nam miễn dịch lực ở trong khoảng thời gian ngắn lấy tốc độ siêu âm ở tăng lên. Nhưng vẫn không tránh được ở trong lòng tấm tắc khen ngợi, này trước mắt nhìn đến chính là cực phẩm. Tuyệt đối cực phẩm. Chịu chung cực phẩm, giám định hoàn tất. Này nhất định lại là Thước Vương Phi Thị Lang, kia một đầu màu rượu đỏ đầu tóc thật là tương đương coi ái. Xem ra kia nữ nhân thư vị thật đúng là không phải cái, có thể nói thuộc về nhất lưu, đại sư cấp bậc. Chính văn chương 17 nàng không phải hẻo lổ kỳ tì. Tiêu Tấn chợt lóe thân lui qua một bên. Nếu hắn có thể rõ ràng thấy âm sát, đoạn thanh đáp ứng, hảo. Hắn vừa dứt lời, kia công tử liền hướng tới âm sát đã đi tới, đại ở nàng trước mặt đứng yên, hướng tới phía sau vung tay lên, lục soát, lục soát, lục soát cái gì? Âm sắt không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn hắn. Hồng y công tử cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nàng trong mắt, lóe tức giận, hắn phía sau nha hoàn ở được đến mệnh lệnh của hắn sau, liền một tả một hữu tới gần âm sát, còn có một cái chính diện nên đón, xem kia tư thế là muốn soát người. Người muốn làm gì? Âm sát tuy rằng phán đoán tới rồi kia nha hoàn ý đồ, lại vẫn là mở miệng chứng thực một chút. Ở nàng chính diện nha hoàn tả hữu cách nhìn thoáng qua, lập tức âm sát hai sườn bả vai đã bị người cấp khấu ấn trụ. Kia nha hoàng tay mắt lanh lẹ liền hướng tới âm sắt trên người sờ soạng lại đây. Ngươi làm gì? Cho ta lấy ra ngươi tay. Âm sắt nóng nảy, mạnh mẽ vặn vẹo thân mình, hung hăng trừng mắt trước nha hoàn. Cái này kêu chuyện gì? Trước mặt mọi người đối nàng soát người còn muốn miễn phí biểu diễn cho người khác xem. Đương nàng là vườn bách thú khổng tức sao? Khai bình còn muốn xem nàng chính mình nhạc không vui. Nha hoàng bị nàng này một giống đến có chút sợ. Kìa tay liền rụt rụt. Hồng y công tử thấy âm sắt lại là như vậy dương nanh múa bớt, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mệnh lệnh, lục soát cho ta. Cúc ngay. Âm sắt một cái tàn nhẫn mắt bắn về phía kia nha hoàn. Lục soát. Hồng y công tử trên mặt tức giận càng tăng lên chút, thanh âm cũng có điều nâng lên. Nha hoàn dính chính mình chủ tử khí thế, lá gan cũng tráng, rồi ra tay liền kéo ra âm sắt trên người kia kiện hạ lan sở lạnh áo ngoài. Dừng tay. Âm sắc hỏa đại địa căm tức nhìn nha hoàn phía sau nam nhân đem hàm răng cắn đến khanh khách vang ta nơi nào mạo phạm các hạ. Ngươi lại dựa vào cái gì lục soát ta? Dựa, lão hổ không phát huy, lấy nàng đương hẻo lộ kỳ tì. Nàng thế kỷ 21 người, như thế nào có thể bị cái cổ nhân cấp tùy tiện khi dễ? Hồng y lìa nam tử vừa nghe lời này, nhất thời trong cơn giận dữ đã là đạt tới cường thịnh, này trong phủ một ít người khinh thường hắn. Lại là liền cái hạ nhân đều dám đối với hắn, nói như thế, kêu hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là người chủ tử. Hắn lời này không riêng gì nói cho âm sắc nghe, cũng là nói cho những cái đó sau lưng loạn nhai hắn lưỡi căn hạ nhân nghe. Chủ tử. Âm sắc hừ cười một tiếng, liếc mắt thấy hướng Tiêu Tẫn, không nói đến vương gia cùng vương phi, liền đơn nói này trong thiên viện người, nhất có thể xưng được với chủ tử. Nên là Tấn công tử mà không phải ngươi đi. Nàng lời nói đến một nửa, lệ mắt quét về phía bên người mấy cái nha hoàn, Tấn công tử cũng không có lên tiếng kêu các ngươi lục soát, các ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ. Ở Thước Vương Phủ Thiên Viện, danh hiệu lớn nhất chính là Thước Vương Phi Đại Hầu Tiêu Tẫn, âm sắc mặc kệ kia đối diện Hồng Y Lìa nam nhân rốt cuộc là ai, tóm lại có Tiêu Tẫn ở, liền nhất định không hắn nói chuyện phần, nàng là chuẩn bị bắt được Tiêu Tẫn tay háo, chết lôi kéo không bỏ. Hồng y công tử ngực kịch liệt bắt đầu phập phồng, tay cầm thành quyền nắm chặt đến ca ca giòn vang, thật muốn đi lên cấp kia không biết tốt xấu nữ nhân một cái tát, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng theo như lời sự thật, đành phải áp xuống một hơi quay đầu đi xem Tiêu Tẫn. Tiêu Tẫn dù bận vẫn ung dung ánh mắt ở kia hai người trên mặt nhìn quét một phen, cuối cùng cùng âm sắc tầm mắt ở giữa không trung đan chéo, hắn nhướng mày đầu, một hồi phát hiện, nữ nhân này còn rất thông minh. Chính văn chương 18 thỉnh công tử động thủ. Không đợi Tiêu Tẫn mở miệng, ZNG Nhi lại trước một bước chạy ra tới, sợ hãi lôi kéo Hồng Y công tử tay háo, ca ca, đừng như vậy, việc này liền tính, không cần lại tra xét, huống hồ, ta tin tưởng nhất định không phải âm sát làm. Cái gì? Ca ca. Âm sát sở hữu dễ rủa toàn bộ đình chỉ, trên mặt là phảng phất nghe được kinh thiên bí văn giống nhau biểu tình. Nàng ngàn tưởng vạn tưởng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này Hồng Y tiểu thụ cư nhiên là ZNG Nhi ca ca. Như thế nàng xem như minh bạch một sự kiện, khó trách này người trong phủ đối đãi ZNG Nhi đều phải khác mắt thấy ba phần, chỉ là, nếu ca ca làm thị lang, kia muội muội lại như thế nào là cái cựu đảng tôi tớ. Thức trong vương phủ đầu sự, thật là làm người không thể tưởng tượng, tựa như nàng chính mình, rõ ràng là đường đường tướng quân trí nữ. Lại cứ cũng thành nhân gia nha hoàn. Lại nói ví dụ cái kia hạ lan sở lệnh, tại sao lại không làm thước vương phủ sinh ý? Còn có diễn thần, liền tính hắn lại tuấn Mỹ, thước vương phi cũng không cần thiết lộng cái tính tình táo bạo người mù đặt ở trong phủ đầu sùng đi, thật là một kiện so một sự kiện kỳ quái. Không được. Hồng y công tử đối với ZNG Nhi như mày, sự tình phát triển đến cái này phần thượng, hắn há có thể như vậy thu tay lại. Kia hắn ở thước vương phủ liền càng thêm không có hy vọng. ZNG Nhi cắn cắn môi bạn, chính là. Tiêu Tấn đột nhiên mở miệng, đem ZNG Nhi khẩn cầu cấp tiệt xuống dưới, vũ quá, ngươi là ZNG Nhi ca ca, nơi này sự, tự nhiên ngươi định đoạt. Lâu vũ quá. Nguyên lai hắn chính là Thước Vương Phi thứ năm hầu. Âm sắc từng nghe ZNG Nhi giảng quá Thước Vương Phi kia năm cái thị lang tên, chỉ là nàng lúc ấy căn bản không lưu ý, này nhắc tới mới nhớ tới ZNG Nhi cũng là họ Lâu, bọn họ hai cái thế nhưng thật là huynh muội. Tiêu Tấn bỏ đá xuống giếng cũng không có như nguyện khiến cho âm sắc phong kháng, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, hắn chính là muốn nhìn một chút kia tiểu nữ nhân nổi điên muốn ăn người bộ dáng, rất thú vị, rất đúng hắn mùi vị. Lâu vũ quá được đến Tiêu Tấn cho phép, sắc mặt mới thoáng có chút hòa hoãn, phân phó xuống tay hạ nha hoàn nói, ngươi còn thất thần làm cái gì, cho ta tiếp tục lục soát. Là, nha hoàn tuân lệnh thế nhưng mắt lộ ra hưng phấn, vừa mới nàng bị âm sắc mắng hai câu, lúc này đang muốn đem khí giải trở về đâu, trên tay tự nhiên hơn nữa chút lực đạo, một xả liền đem áo ngoài từ âm sắc đầu vai cấp xả xuống dưới. A, ca ca, không cần. ZNG Nhi kinh hô ra tới, vội quay mặt đi không dám nhìn âm sát. Vai trái chỗ truyền đến một trận lạnh lẽo, âm sát lúc này mới ý thức được ZNG Nhi vì sao sẽ gọi. ZNG Nhi là nhìn đến nàng đầu vai lòa lồ, lại nhìn về phía Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới là cái dạng này tình huống, biểu tình đều có chút sững sờ. Âm sát không để bụng mà cong cong khỏe môi, đối với ở trên người nàng tiến hành cùng quấy giày nha hoàn lạnh lùng thốt. Ta không bài trừ ngươi là gen biên khả năng, nhưng bản nhân không thích ngoạn nhi kéo kéo. Phiền thoái ngươi quý tay cao nâng, ta có lời phải đối ngươi chủ tử nói. Nha hoàn bị nàng nói được ngây ngốc, cái gì gen biên, cái gì kéo kéo, căn bản nghe không hiểu, cũng tìm không ra bác. Âm sắc chán ghét mà miết nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó ngẩng đầu đối với Lâu Vũ quá chăm mị cười, quá công tử, xin hỏi ngươi là thật sự tưởng lục soát nô tỳ thân sao? Nếu là ý của tùy ông không phải ở rượu, kia nô tỳ càng là mừng rỡ, tưởng thoát nô tỳ quần áo cứ việc nói thẳng, hà tất làm một cái chân tay vụng về nha hoàn đại lao. Quá công tử không bằng liền chính mình động thủ đi. Chính văn chương 19 không cần lập đền thờ. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức kinh khởi mãn viện hút không khí thanh, càng có người khe khẽ nói nhỏ, nói này nô tài thật không biết xấu hổ, công khai câu dẫn công tử vân vân. Đại gia nói rất đúng. Âm sắc nghe xong những lời này cũng không giận, ngược lại cao giọng nói tiếp, âm sắc sắc thật không biết xấu hổ, vương gia câu dẫn, quá tấn công tử cùng thần công tử dường cũng bỏ quá, cũng không kém quá công tử ngài. Âm sắc lời này nói được mặt không đỏ khí không xuyễn, tả hưu nói lại không phải chính mình, câu dẫn cùng bỏ dường chính là trước kia cái kia âm sắc, cũng không phải là nàng. Từ từ, cái kia trước kia âm sắc đâu? Nàng đi đâu vậy? Âm sát hình như là lần đầu tiên nghĩ đến này vấn đề, tuy rằng tại đây chờ tình huống hạ tưởng cái này không quá thích hợp, nhưng là nàng chính là khống chế không được suy nghĩ. Này thân thể trước kia chủ nhân là còn sống là chết. Nếu tồn tại lại đi nơi nào? Là cùng nàng linh hồn đổi chỗ vẫn là cũng xuyên đến người khác trên người. Theo nàng bước đầu phán đoán, này khả năng sẽ trở thành một điều bí ẩn. Bởi vì nàng người này thực lười, không có gì lòng hiếu học. Lâu vũ quá bị nàng lời nói sặc đến trên mặt hồng một trận bạch một trận, nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, hắn rất có khả năng liền thật sự sẽ lạ nàng quần áo, xem nàng kia nhanh mồm dẻo miệng còn nói đến ra nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Tiêu Tấn tiếng cười ở một mảnh yên lặng chung đột ngột mà vang lên, cũng tùy cười tam vỗ tay, nói rất đúng. Nếu đương liền không cần lập đền thờ. Dũng khí đáng khen. Ngươi đại gia Tiêu Tấn. Sớm muộn gì muốn ngươi cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Âm sắc bị bắt cắt đứt chính mình làm việc riêng, ở trong lòng đối với Tiêu Tấn gương mặt tươi cười một trận chửi thầm. ZNG Nhi nhìn tình hình không đúng, hai tay tạo thành nắm tay cổ cổ dũng khí, vài bước chạy đến âm sắc bên cạnh, đem nàng hoạt đến khuỷu tay quần áo cấp một lần nữa khoác hảo, rồi sau đó quay cuồng thân hộ ở nàng trước người, ca ca, không cần lại tra xét, việc này liền thôi bỏ đi, nói không chừng. Nói không chừng. Có lẽ là ta chính mình đánh mất. ZNG Nhi. Lâu vũ quá nắm mi hô một tiếng, đồng nhiên lệ mắt hướng tới tả hữu quét hai, có ta ở đây nơi này, liền tuyệt không chấp thuận ngươi chịu bất luận cái gì khi dễ. Âm sắc bừng tỉnh có chút minh bạch, là có người khi dễ ZNG Nhi, lâu vũ quá có thể nào làm chính mình muội muội chịu ủy khuất. cho nên liền có như vậy vừa ra. ZNG Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm sắc ở ZNG Nhi phía sau khó hiểu mà dò hỏi. ZNG Nhi hơi hơi sờ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, trong chốc lát lại chậm rãi cùng ngươi nói. Âm sắc gật gật đầu, tựa hồ việc này còn nháo đến không nhỏ, nếu không Tiêu Tấn cũng sẽ không ra mặt. Ca ca, âm sắc là ta hảo tỉ muội, ta tin tưởng nàng. ZNG Nhi nhìn Lâu Vũ quá, khăng khăng ngăn ở âm sắc trước người, không cho người lại động nàng, rồi sau đó lại quay đầu hướng tới Tiêu Tấn nói, Tấn công tử, nô tỳ không nghĩ lại truy cứu việc này. Tiêu Tấn lược nâng nâng mi, lại không nói chuyện, nghiễm nhiên một bộ ngồi xem trò hay biểu tình. Lâu Vũ quá đợi một lát, thấy Tiêu Tấn không ngôn ngữ, biết Tiêu Tấn là muốn cho chính hắn xử lý, cũng coi như cấp hết mặt mũi của hắn, trong lòng tức giận nhiều ít có hòa hoãn, lại thấy ZNG Nhi một lòng che chở cái kia nha đầu, liền vùng ống tay háo thuận nước đẩy thuyền, đối với liên can hạ nhân nói, nếu là bị ta phát hiện ai khi dễ ZNG Nhi, ta tuyệt không nhẹ tha. Bọn hạ nhân thưa dạ mà liên tục gật đầu, âm sắc càng không để ý đến hắn, một quay đầu đi xem trong đêm đen đen nhánh phong cảnh. Chính văn chương 20 Tẫn thần có gì quờ. ZNG Nhi như chút được gánh nặng mà hô khẩu khí ra tới, vội đem âm sắc từ Lâu Vũ quá nha hoàn trong tay kéo ra tới, tiểu tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Âm sắc trở về nàng một cái yên tâm cười, cố ý trêu ghẹo nói, có ZNG Nhi ở, ta có thể có chuyện gì? Lâu Vũ quá đối bên người hạ nhân xử cái ánh mắt, kia mấy cái nha hoàn liền đứng ở hắn phía sau, hắn đi đến âm sắt cùng ZNG Nhi bên người, đối với ZNG Nhi thở dài, hảo hảo chiếu cô chính mình có chuyện gì liền tới cùng ta nói. ZNG Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này thực hảo. Thực hảo? Thật sự thực hảo sao? Nếu hảo liền sẽ không thành nơi này cựu đảng nô buộc. Lâu Vũ quá tú giật mi giác hiện lên một tia đau đớn. Âm sắc cơ hồ là trong lúc lơ đãng như vậy thoáng nhìn, vừa lúc bắt giữ tới rồi hắn trong mắt một hoa mà qua đau thương, nhưng thật ra ngơ ngẩn, lại chớp chớp mắt thấy hắn lại khôi phục như thường, không nghi ngờ chính mình vừa mới chỉ là hoa mắt. Lâu Vũ quá quay đầu nhìn về phía Tiêu Tấn, đối với Tiêu Tấn chắp tay, Tiêu Tấn cũng đồng dạng đáp lễ, rồi sau đó quay người lại, mang theo hắn hạ nhân đội ngũ mênh mông quần cuộn rời đi. Âm sắc đôi hắn phô trương khịt mũi coi thường, tiểu thụ chính là tiểu thụ, đi đến nơi nào đều cùng nữ nhân dường như thích mang theo một tiền giấy nha hoàn lão mụ tử, lấy này tới tô đậm hắn tiểu thụ địa vị. Xem nhân ra Tiêu tiểu công độc lai độc vãng vừa thấy chính là công tác phong. Thông thường âm sắc ở ý ai, ai liền sẽ đúng giờ lên sân khấu. Tiêu Tấn thấy nàng vẻ mặt cúng bái mà nhìn tự, không cấm tò mò, tà phi khỏe môi cúi đầu phủ hướng nàng. Ở nàng bên môi nhẹ giọng phun ra nuốt vào, nên đến phiên ta tới cùng ngươi tính tính toán sổ sách. Âm sắc bị dâng lên đến trên môi ấm áp hơi thở rảo đến tâm tư sầu loạn, vội lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn hắn, tính cái gì chướng. Nếu là diễn thần sự, kia nàng đã chịu quá trừng phạt, cũng không tới phiên hắn tới quản, chẳng lẽ là nói. Tự tiện ra phủ. Trong lòng vừa mới nghĩ đến kia bốn chữ, Tiêu Tấn liền thay thế nàng nói ra, đêm khuya tự tiện ra phủ. Làm cái gì đi? Âm sắc âm thầm cân nhắc nên như thế nào giải thích mới hảo. Tiêu Tấn cũng không vội liền nhẫn mại tử chờ nàng xem kia ý tứ chính là nàng nếu là không nói rõ ràng hắn là sẽ không như vậy bỏ qua. Tả hưu tưởng tượng không bằng liền ăn ngay nói thật cũng đỡ phải biên lý do huống hồ biên ra tới lý do chưa chắc so cái này chân lý tử càng có thuyết phục lực. Vì thế liền đem thủ đoạn chật khớp ra phủ tìm ý gì trải qua đơn giản thuật lại một lần. Đương nhiên tỉnh lược diễn thần tàn phá nàng kia một đoạn, chỉ nói là chính mình không cẩn thận đem thủ đoạn lộng cởi cối, dù sao đã bị hắn phạt, lúc này nếu là ở sau lưng nói hắn nói bậy càng là tìm cục đá tạp chính mình chân, lộng không hảo Tiêu Tấn sẽ một lần nữa trừng phạt nàng một lần, lấy hắn cùng diễn thần chi gian di quờ, hoàn toàn có khả năng. Còn có âm sắc cũng không có nói nàng cầm ZNG Nhi bạc, việc này nàng tính toán đơn độc hướng ZNG Nhi công đạo. Cứ như vậy. Tiêu Tấn hiển nhiên rất là không tin, hoài nghi ánh mắt ở trên mặt nàng quát tới quát đi. Âm sắc bị hắn quát đến cả người lông tơ đếm ngược, lão đại không thoải mái nhưng, nói ra nói lại đúng lý hợp tình, cứ như vậy. Không tin ngươi có thể đi hỏi cái kia cái gì y thì quán người kia. Cái gì y thì quán? Người nào? Tiêu Tấn cười, liền nhìn xem nàng tưởng chơi cái gì đa dạng, có thể hay không biên ra cái không tồn tại y thì quán cùng người tới. đối với nàng vừa mới lý do thoái thác, hắn tựa hồ cảm thấy mức độ đáng tin không lớn. Âm sắc bị hắn hỏi đến ngây ngẩn cả người, cái gì y quán nàng thật đúng là không chú ý, ngay cả ở đâu con phố thượng đều không nhớ rõ, nàng duy nhất nhớ rõ chính là y quán kia một mặt màu lam u buồn, bật thốt lên nói, Hạ Lan sở lệnh. Chương 21 không cho nàng như nguyện. Tiêu Tấn chợt vừa nghe đến Hạ Lan sở lệnh, nhất thời biểu tình đột nhiên thay đổi, ngươi gặp được ngàn linh các Hạ Lan sở lệnh. Âm sắc quan sát đến hắn thần sắc, khẳng định nói, đúng vậy, này quần áo cũng là của hắn. Tiêu Tấn nhìn âm sắc trên người kia kiện lam nhạt trường bào, đầu óc trung hồi tưởng hắn gặp qua người kia, này quần áo sắc thật như là hắn, gần sát một chút tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt dược hương, bất quá. Hạ Lan sở lệnh không tiếp đãi Thước Vương phủ người. Tiêu Tấn tả khí con ngươi giờ phút này bị kín một tầng mê hoặc, theo đạo lý, hắn không có khả năng không biết âm sắc là Thước Vương phủ người, huống chi nàng còn ăn mặc Thước Vương phủ hạ nhân phục. Không ngờ âm sắc thản nhiên gật gật đầu, không sai, hắn xác thật có nói không tiếp đãi Thước Vương phủ người, nhưng hắn cũng xác thật thật sự trị liệu ta. Tiêu Tấn nhíu mày suy nghĩ, âm sắc nghĩ nghĩ, liền đem trên người quần áo cởi xuống dưới, nhét vào Tiêu Tấn trong tay, nếu Tấn công tử còn chưa tin. Kia ngày mai đại nhưng tìm cái Thước Vương phủ bên ngoài người, cầm này quần áo tới đó vừa hỏi liền biết. Nếu đến lúc đó Tấn công tử được đến tin tức cùng ta lời nói không hợp, lại đến phạt ta không mượn. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt không trộn lẫn nửa phần giả dối, nếu liền nói thật đều không bị người tin tưởng, kia thật đúng là không có thiên lý. Tiêu Tấn chậm chạp không nói, không biết suy nghĩ cái gì, giờ NG nhi mí môi, chen vào nói, Tấn công tử. Âm sắc nói nhất định là sự thật nàng cũng không nói dối. Âm sắc mí mắt thỉnh thịch mà khiêu hai hạ, nàng cũng không nói dối sao. Ách, giống như vừa mới còn nghĩ như thế nào tìm lấy cớ lừa ZNG Nhi đâu. Tiêu Tấn nghe vậy, đối với ZNG Nhi nhu hòa cười, rồi sau đó thẳng thắn thân mình, đem Hạ Lan sở lệnh quần áo niết ở trong tay. Đối với âm sắc nói, cái này ta lấy đi, lưu lại nơi này chỉ biết cho ngươi chế tạo không cần thiết phiền toái. Một kiện quần áo có thể có cái gì phiền toái? Âm sắc cái mũi không lên tiếng, tùy hắn cầm đi là được, dù sao kia quần áo lại không phải nàng. Hảo, đều từng người ngủ đi thôi. Tiêu Tấn chắp hai tay sau lưng, dương đầu đối với trong viện vẫn đứng liên can hạ nhân phân phó. Hạ nhân một đám như hoạch đại xá mà điểu thú tan. Âm sắc thấy thế túm giờ NG nhi ống tay háo liền phải về phòng, bị Tiêu Tấn cấp ngăn ở trước người. Đành phải hầm hực mà đứng lại chờ hắn lên tiếng. Tiêu Tấn nhìn nàng suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, không tự giác cong cong môi, ngày mai ta không ở trong phủ, cho nên diễn thần nơi đó ngươi cũng không cần đi. Thật sự, âm sắc một cái vong hình không nhịn xuống, thế nhưng bật thốt lên hỏi ra tới, hỏi xong lập tức hối hận, lập tức che lại miệng mình, làm bộ làm tịch mà nga một tiếng. Tiêu Tấn làm sao không biết nàng trong đầu tưởng chút cái gì. Cho rằng hắn không ở trong phủ nàng liền có thể leo lên nóc nhà lật ngói không thành. Giống như, hắn không lớn thích làm nàng như nguyện. Bất quá. Âm sắc một hơi xuyến đến một nửa, có bất hảo dự cảm vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng ta không còn nữa, liền sẽ không có người phạt ngươi. Ly ta quy định tốt kỳ hạn còn kém 25 thiên, ngày mai liền tạm thời đem ngươi giao cho bác đường, hắn sẽ mang ta hảo hảo giáo một dạy ngươi. Tiêu Tấn nói, khoe miệng chậm rãi hướng về phía trước hoa khởi tiệm đại độ cung, ta mị ánh mắt một câu, rồi sau đó cười lớn xoải bước rời đi. Chính văn chương 22 không ngày lành quá. Âm sắc nhìn hắn bóng dáng, hận không thể có thể đi lên đá hắn hai chân, lại xé lạn nuốt vào trong bụng, ngày hôm sau hóa thành mễ điền cộng, phì nhiêu đại địa. Nghiến răng nghiến lợi hỏi bên cạnh ZNG Nhi, hy vọng được đến cộng minh, ZNG Nhi, ngươi có cảm thấy hay không người khác thư có vấn đề? A, ZNG Nhi mày đẹp nhăn lại tới, vội vội vàng vàng kéo nàng về phòng, âm sát, nhưng đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Âm sát đang ở nổi nóng, nơi nào quản nhiều như vậy, đối với môn phương hướng liền hô to, tường ngăn không chỉ có nhị còn có heo. ZNG Nhi một cái không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, âm sát bị nàng này cười, cũng cười đến hết giận điểm nhi, hừ một tiếng ngồi ở ghế trên, tử biến thái. Liền không thể cho ta hai ngày ngày lành quá. Lúc trước nàng xuyên tới thời điểm, chính đuổi kịp này thân mình nguyên chủ nhân cởi hết dụ dỗ Tiêu Tấn, không biết sao xui xẻo làm nàng nhặt cái đại tiện nghi. Đang câu dẫn chưa toại ngày thứ hai, Tiêu Tấn cho nàng 30 ngày thời gian đi lên chính đồ, cho nên muốn dạy dỗ nàng, mỗi ngày mở giáo, thả dạy dỗ đa dạng ngày ngày bất đồng. Đúng rồi, cấp diễn thần bối thư là phụ gia, nhưng lại là nàng cần thiết hoàn thành. GNG Nhi mấy ngày nay tới giờ, đã thói quen âm sắt nói chuyện không lựa lời, chỉ cười một cái lắc đầu, ở trong phòng mặc cho từ nàng đi. Âm sắt sở dĩ nói chuyện có khi không quan tâm, cũng là vì nàng từ GNG Nhi trong miệng biết được một cái quan trọng tin tức, đó chính là thân thể này nguyên chủ nhân đi vào Thước Vương Phủ thời gian cũng hoàn toàn không trường, chỉ một tháng mà thôi, cho nên Thước Vương Phủ người đối nguyên lai âm sắt chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiểu biết. Nói ví dụ GNG Nhi, từ âm sắt bộ tới trong lời nói có thể nhiều ít rõ thám biết, nàng liền không hiểu biết nguyên lai âm sắt. Như thế như vậy, âm sắt cũng liền không cần băn khoăn cái kia nguyên lai người, chỉ thoải mái hào phóng làm nàng chính mình là được. Căn cứ xuyên qua định luật, xuyên qua nữ chủ thông thường đều là đánh không chết tiểu cường, cho nên chỉ cần nàng ngoan cường cùng hắc ám thế lực đấu tranh rốt cuộc, nàng liền sẽ tiêu tiêu sái sái xinh xinh đẹp đẹp tồn tại. Giờ NG Nhi đi đến trước bàn cho nàng đổ ly trà, uống một ngụm thuận thuận khí. Âm sắc tiếp nhận chén trà, phun ra khẩu khí, tế ti cười, suy nghĩ nếu không phải nên mở miệng nói vay tiền sự. Giờ NG Nhi. Đúng rồi. Giờ NG Nhi lại đem nàng lời nói cấp đoạt qua đi. Âm sắc, ngươi thủ đoạn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âm sắc đống nhiên nhụt chí mà một túi đầu, nhớ tới vừa mới giờ NG Nhi nói nàng cũng không nói dối, lại đột nhiên không có nói dối dũng khí. Liền đem tình hình thực tế nói cùng GNG Nhi nghe. GNG Nhi, chờ đã phát tiền tiêu vặt, bạc nhất định sẽ còn cho ngươi, lúc ấy ngươi không ở lại tình huống khẩn cấp, cho nên ta liền âm sắt xấu hổ mà cười cười, khó được mà trên mặt thế nhưng đỏ. GNG Nhi ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu mới từ cứng đờ phục hồi tinh thần lại, không, không có việc gì. Âm sắt nhìn trên mặt nàng xanh trắng giao tiếp, đầu óc hoắc mắt liền thanh minh. Mới vừa rồi không sửa sang lại đệ đơn sự kiện lúc này cũng phân rõ thuộc sở hữu, quá công tử cho rằng ngươi bạc bị trộm. Bị âm sắt xem thấu, GNG Nhi cũng không hảo giấu giếm, liền gật gật đầu, là ca ca đột nhiên tới tìm ta, vừa lúc ta vừa mới phát hiện bạc không thấy, đã bị hắn đụng vào, hắn thực tức giận, cho rằng có người cố ý khi dễ ta, liền, liền. Âm sắt, ngươi đừng nóng giận, ca ca không phải cố ý phải vì khó ngươi hắn, hắn. Kỳ thật thực tốt. Chính văn chương 23 Bắc Đường đối mắt. GNG Nhi cuối cùng một câu, nói được thật cẩn thận, cuối cùng còn dùng tay nhỏ đi keo âm sắt quần áo, giống như sợ âm sắt sẽ chán ghét lâu vũ quá giống nhau. Âm sắt nhìn nhìn nàng, bỗng nhiên cười lên tiếng, ngươi nhìn xem ngươi, không biết người còn tưởng rằng là ngươi trộm ta bạc đâu. GNG Nhi thấy nàng cười, cũng cao hứng lên, ngươi không sinh ca ca khí. Âm sắt gật gật đầu lại lắc đầu. Vừa mới bắt đầu thực tức giận, nhưng hiện tại không khí, hắn dù sao cũng là vì bảo hộ ngươi, ngươi có như vậy cái ca ca thật tốt. Nhưng là các ngươi, âm sắc vốn muốn hỏi hỏi bọn hắn vì cái gì một cái là nha hoàn một cái là thị lang, này quan hệ giống như có điểm không đúng lắm, nhưng nhìn thấy GNG Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệch liền kịp thời đem đề tài đình chỉ, nàng người này lớn nhất chỗ tốt chính là không nên hỏi, không hỏi hơn nữa rất nhiều thời điểm đều lười đến đi hỏi. Chỉ là vừa mới có chút cần mẫn, thật là lắm miệng. Vội rời đi GNG Nhi lực chú ý, đúng rồi GNG Nhi, ngươi hiểu biết Bắc Đường hề sao? Hề công tử GNG Nhi tay run một chút, sắc mặt thế nhưng so vừa mới còn muốn bạch thượng vài phần. Âm sắc trên trán bắt đầu ẩn ẩn chảy ra hắc tuyến, trực giác nói cho hắn, cái này Bắc Đường hề cũng không phải đành phải điều. GNG Nhi trà sát góc áo, không biết nên không nên nói. Kỳ thật làm hạ nhân nhất không nên chính là loạn nhai chủ tử lưỡi can, liền nói ví dụ nàng thực không thích người khác ở sau lưng nói nàng ca ca, xoay người đi đến mép giường đi trải giường chiếu, vẫn là nhịn không được dặn dò âm sát một câu, ngươi ngày mai vẫn là tiểu tâm chút ngàn vạn đừng vẫn luôn xem hề công tử đôi mắt. Âm sát có chút phát ngốc, vì cái gì không thể vẫn luôn xem hắn đôi mắt. Chẳng lẽ hắn cũng là cái người mù? GNG Nhi một cái lảo đảo thiếu chút nữa không phát gục ở trên giường, vội quay đầu lại trách cứ nàng một câu, âm sát. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Ở bên ngoài ngàn vạn không thể nói như vậy. Nga. Âm sát cổ quay hàm, lại bẹp hạ miệng, rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, nàng như thế nào liền cảm thấy GNG Nhi đôi khi giống nàng nương đầu. GNG Nhi lúc này mới yên tâm thư khẩu khí, tiếp đón âm sát qua đi. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Âm sắc nhảy nhót đi qua, nghiêng người lăn đến trên giường, đãi giờ NG Nhi cũng sau lại nghiêng người bỏ lên. Giờ NG Nhi, ngươi nói xem, bác đường hề đôi mắt làm sao vậy? Không như thế nào, hề công tử đôi mắt thực hảo. Giờ NG Nhi ở hai người trên người đắp lên chăn, rồi sau đó đi thổi đèn. Kia vì cái gì không thể xem? Chẳng lẽ hắn đôi mắt so Hạ Lan Sở Lệnh còn yêu thương? Chứ bỏ điểm này, nàng không thể tưởng được mặt khác có thể lệnh nàng không dám nhìn địa phương. Giờ NG Nhi thở dài, ta cũng không nói lên được, dù sao nhìn hắn đôi mắt sẽ mê muội, ngươi vẫn là không cần xem. Âm sắc đôi bắc đường hề buồn không có hứng thú, nhưng cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng hiện tại thực yêu cầu hiểu biết một ít tình huống, như vậy ở Sở Hà Hán giới trước mặt, cũng hảo trước tiên chuẩn bị là nên cùng tốt vẫn là trước xuất pháo. Hắn đôi mắt có cái gì tên tuổi không thành? Âm sắc nhíu mày hỏi. Không biết đâu, tóm lại ngươi ngày mai cẩn thận một chút. Giờ NG Nhi đáp, trong thanh âm đã lộ ra buồn ngủ. Âm sắc nghĩ nghĩ, xoay người nằm thẳng, đôi mắt so ngôi sao còn tinh lượng, căn bản là ngủ không được, liền đẩy đẩy bên người giờ NG Nhi. Giờ NG Nhi ta ngủ không được ngươi lại cùng ta trò chuyện. Âm sắc đừng náo, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu. Giờ NG Nhi mơ mơ màng màng trở mình, đem phía sau lưng để lại cho nàng. Âm sắc bĩu bĩu môi, bắt đầu ảo tưởng bắc đường hề đôi mắt, nghĩ nghĩ liền vào cảnh trong mơ, trong mộng, nàng dường như mơ thấy quỷ hút máu. Chương 24 quỷ hút máu bắc đường. Nho nhỏ cô nương, sáng sớm rời giường, dẫn theo quần thượng nhà sĩ bên trong, có cái xác, làng. Âm sắc sáng sớm đi như sĩ, biên hử ca nhi biên từ bên trong đi ra. Chính sướng đến hứng khởi thời điểm, đột nhiên phát hiện nhà xí cửa đứng một người nam nhân, sợ tới mức nàng nguyên bản hệ lưng quần tay thiếu chút nữa không một dùng sức lại đem lưng quần cấp bung ra. Nam tử đưa lưng về phía nàng mà đứng, người mặc màu đen quần áo nịt, bên hông hệ mang cùng cổ tay áo xứng lấy màu trắng lộn xộn đồ văn, dáng người cao dài mà đĩnh bạn, màu đen tóc dài tùy ý dùng cái dây cột tóc thúc khởi như vậy một rúm, bị gió thổi lên có vẻ có chút hỗn độn. Ngươi là ai? Âm sắc cảm thấy trong cổ có máy khoan tiến lạnh căm căm không đánh cái dùng mình. Nam tử chậm rãi quay người lại, trên cao nhìn xuống nàng, tà ác cười, sắc lang. Âm sắc đông cảm thấy đỉnh đầu ầm vang một tiếng, chính mình đương đương chính chính bị lôi cấp bổ chúng, bên người cuồng phong gào thét, quát đến thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang đấu chuyển, tinh di chỉ chớp mắt đem nàng cuốn vào, châu Âu thời trung cổ William lâu đài cổ. Nàng đứng ở ngọn đèn dầu huy hoàng lâu đài cổ trung ương, ở nàng đối diện, là có thâm thúy đôi mắt, cả môi cùng một thân âm lãnh yêu nghiệt khí chất hoàn mỹ quỷ hút máu giống người mẫu Tiêu Ân. Hoắc phu giống nhau lệnh người hít thở không thông, đã gặp qua là không quên được. Sợ ta? Nam tử đôi tay ôm ngực, cười khi lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng. Âm sắc nhìn gần trong gang tấc, gợi cảm đột ra một đôi bên môi, không vươn cái lưỡi liếm liếm khô khốc khỏe miệng, than dài một ngụm. Đẹp nhất bất quá quỷ hút máu. Nam tử nhắm mắt, hơi hơi đem đầu nghiêng hướng một phương, một lát đã hiểu nàng trong lời nói hàng nghĩa, dần dần lớn tiếng cười khởi, quỷ hút máu. Ha ha ha, có chút ý tứ. Âm sắc ở hắn tiếng cười từ William lâu đài cổ về tới nhà xí hiện thực, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn đổ ở nhà xí cửa hắn, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Dình coi. Nam tử dừng tiếng cười thưởng nàng một cái mắt lạnh. Bản công tử còn không có hạ lưu đến cái loại tình trạng này. Hắn bất quá là đi ngang qua nơi này, bị nàng kia kinh thế hai tục tiếng ca cấp hấp dẫn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể sướng ra như vậy mỹ diệu khúc tới. Không phải liên hảo. Âm sắc vô vô ngực, đem căng chặt thần kinh thả lỏng, ý đồ hướng ra phía ngoài đầu đi đến, thực xin lỗi, xin cho làm. Ngươi là cái nào sân nha đầu? Nam tử không những không làm, ngược lại cao hơn trước một bước. Âm sắc đang muốn rỗi tay đi đẩy hắn, bỗng nhiên trong đầu chuông cảnh báo sao vang, xem người này bộ dạng ăn mặc không tầm thường, nhất định không phải trong phủ hạ nhân, như vậy nói, hắn là kia năm vị công tử chung một cái. Chẳng lẽ hắn là bác đường hề? Nghĩ vậy một chút, âm sắc chạy nhanh chính chính thần sắc, nhắc nhở chính mình mặc kệ hắn là ai đều không cần trêu chọc phiền thoái, vội vàng xả cái không thế nào đẹp cười, hồi công tử, nô tỳ không thuộc về bất luận cái gì sân. Nô tỳ bất quá là cái cựu đẳng nha hoàn. Ở Thước Vương phủ, phân thuộc về các sân nha hoàn cấp bậc sẽ tương đối tới nói cao chút, mà âm sắc tự nhiên không kia địa vị. Nam tử sơn ghé mắt, bản công tử đang muốn đi cửu đẳng hạ nhân viện tìm người, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Quả nhiên là Bắc Đường Hề. Thượng đế a, ngại cũng thật sẽ nói giỡn, sáng sớm kêu Bắc Đường Hề nghe được nàng ở nhà xí sướng sắc lang ca, hôm nay nhật tử cũng đừng trông cậy vào quá hảo. Cắm hoa nhân vật tiểu hồ sơ đệ nhị kỳ. Đương đương tân nhân vật xuất hiện tiếp tục cắm hoa chờ thưởng thức thân thân thỉnh xếp thành hàng ngàn vạn đừng rối loạn đội hình chín sẽ kêu lên sân khấu tích xoáy nổi nhóm từ các góc độ cấp mãi nhóm thưởng thức đối xoáy nổi không cảm mạo thân thân liền đi dưới gốc cây mát mẻ đi trong chốc lát cắm hoa xong lại đây thu thập lạn lá cải trắng cùng không thục thấu cà chua. Tên họ, Hạ Lan Sở Lệnh. Nít nàm, tạm vô. Đừng, tạm định thằng nam. Tuổi, 19. Thuộc, U Buồn Phái. Thân cao, 179cm. Thể trọng, vừa vặn tốt. Ba vòng, không lượng quá. Chòm sao, song ngư. Vũ khí, châm cứu dùng ngân châm có tính không, giao phẫu thuật có tính không. Thân phận, ngàn linh các y quán lão bản. Cách miêu tả, u buồn khí chất quang minh lỗi lạc chấp nhất mà nghiêm cẩn hoạn có bẩm sinh đau lòng bệnh. Nhân vật phục sức, lam nhạt ti bảo. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc. LV7. Nhân vật lực công kích, 50. Nhân vật sức chiến đấu, 50. Mỹ nữ lực sát thương, 98. Tên họ, Lâu Vũ Quá. Nít nàm, tạm vô, kỳ thật âm sắt rất muốn kêu nàng quá nhi bờ hãn. Đừng, hư hư thực thực tiểu thụ. Tuổi, 19. Thuộc, tú rất phái. Thân cao, 178cm. Thể trọng, thiên gầy. Ba vòng. Ân hử có cơ hội có thể sờ sờ xem. Chòm sao, Bạch Dương. Vũ khí, Ly Hỏa Tiêu, Huyền Băng Tiêu. Thân phận chi nhất, Thước Vương Phi Năm Hầu. Cách miêu tả, chờ mong người khác nhận đồng chính mình khát vọng được đến kính nể có tự mình hy sinh tinh thần ngẫu nhiên thực dụ thụ. Nhân vật phục sức, rượu hồng khoản bào. Nhân vật màu tóc, màu rượu đỏ. Nhân vật cấp bậc, LV6. Nhân vật lực công kích, 90. Nhân vật sức chiến đấu. 90. Mỹ nữ lực sát thương, 90. Tên họ, Bắc Đường Hề. Nít nàm, quỷ hút máu, âm sắc chuyên dụng. Đừng, thẳng nam. Tuổi, 20. Thuộc, yêu nghiệt phái. Thân cao, 182cm. Thể trọng, bảo mật. Ba vòng, nghe nói là hoàng kim tỷ lệ hư hư thực thực 8 khối cơ bụng. Chòm sao, song tử. Vũ khí, bàn xài nhuyễn kiếm. Thân phận chi nhất, Thước Vương Phi Nhị Hầu. Cách miêu tả, quay lại như gió thần bí khó lường khinh suất hay thay đổi vô câu vô thúc. Nhân vật đam mê, thích trong thế giới này xấu xí nữ tử thả ai đến cũng không cự tuyệt. Nhân vật phục sức, bó sát người hắc y xứng lấy màu trắng hỗn độn đồ văn. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV8. Nhân vật lực công kích, 98. Nhân vật sức chiến đấu, 98. Mỹ nữ lực sát thương, 100. Đ.S. 818 Tiếu Ân. Hoắc Phu không hiểu được đại gia có biết hay không cái này nam ngâu ngẫu nhiên phân cháo rất có quỷ hút máu hương vị hắc hắc có hứng thú thân có thể bái đủ một chút nga ha ha a. Tiếp tục Đ.S. Bùn văn xoáy ca các mỹ nữ lục tục lên sân khấu hiện đại quy mô chiêu mộ quần chúng diễn viên đóng vai nhân vật nam nữ đều có thể, cả người lẫn vật đều có thể, hoa cỏ đều có thể, khăn trải giường vớ đều có thể. Khác yêu cầu pháo hôi vô số diễn viên tên có thể chính mình tưởng ngẫu nhiên sẽ ở cắm hoa khi đặc biệt đánh dấu ai đóng vai ai người có ý nhưng thêm đàn 8850270 đến đàn nội hạ đơn hoặc là ở văn sau bình luận khu cấp ngẫu nhiên nhắn lại buồn đàn cùng buồn văn bình luận khu 24 giờ buôn bán. Vô tình giả liền đem trở lên này đoạn lời nói đương không khí hảo cự tuyệt trứng gà cùng chụp gạch hắc hắc cười chung bỏ đi. Chính văn chương 25 người chính là ta. Bác Đường Hề nhìn trên mặt nàng kia vẻ vài biểu tình, bỗng nhiên dùng ngón tay gõ gõ đầu, bản công tử giống như gặp qua ngươi. Âm sắc nuốt khẩu nước miếng, nhìn dáng vẻ hắn là biết nàng là ai, Hề công tử nhận được nô tỳ. Đang chờ hắn mở miệng nói, ta tìm chính là ngươi, bác Đường Hề đột nhiên âm chắc chắc nở nụ cười, bản công tử gặp qua nữ nhân quá nhiều, nghĩ không ra cũng thuộc bình thường. Âm sắc nhịn không được đem trợn trắng mắt. Xem ra này quỷ hút máu ở phương diện nào đó cũng không phải là đèn cạn dầu, mượn Tiêu Tấn nói, giống nàng như vậy xấu lại không mấy lượng nữ nhân thật là không vài người có thể nhớ kỹ, tính, người khác không nhớ được nàng kia nàng liền đi nhớ người khác, như vậy cái hắc bạch điên đảo địa phương, thật sự làm nàng thực vô ngữ. nô tỳ âm sát, âm sát âm, âm sát sát, hề công tử đi cửu đẳng hạ nhân viện chính là muốn tìm ta. Trước tới cái tự giới thiệu, sau đó giả ngu giả ngơ, biết rõ cố hỏi. Bác đường hề thâm thúy con ngươi hơi hơi tối sầm lại, một lát lại bị ánh sáng mặt trời ánh sáng chiếu đến sáng trưng, âm sát lược vừa nhấc đầu, hắn ấy mắt kia mặt mới lạ bị nàng nhìn không sót gì. Nàng sao lại không biết hắn mới lạ cái gì? Sớm biết rằng liền không sướng cái kia nhà si ca, nếu bác đường hề khởi sướng thần kinh lại làm nàng sướng cái gì rửa tay ca, kia nàng có thể trực tiếp đi đâm tường. Người chính là âm sát. Bác đường hề đem nàng trên dưới đánh giá, vừa mới sướng ca nhi gọi là gì. Âm sát thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp nghẹn lại, thật là nghĩ đến cái gì hắn liền hỏi cái gì, vội ngây ngô cười có lệ, nga, trên đường cái nghe tới, ta cũng không biết gọi là gì. Nói xong liền vội vàng nói sang chuyện khác, hề công tử không phải tới tìm ta sao? Vậy đi thôi. Đi. Đi chỗ nào đi? Bác đường hề tựa hồ còn ở dư vị nàng tiếng ca, thuận miệng liền hỏi. A. Hề công tử không cảm thấy. Nơi này không nên làm lâu dài nói chuyện nơi sao? Đứng ở nhà xí cửa nói chuyện thiếm, nàng không có hứng thú, huống chi bên kia còn có người ở chịu đựng. Bác đường hề theo nàng ánh mắt sần mắt hướng bên cạnh nhìn nhìn. Nhìn đến có mấy cái hạ nhân ở bên kia đi qua đi lại, tựa hồ tưởng như xí nhưng lại không dám tới gần, thịt cảm đột môi đối với nàng một nỗ, làm cho bọn họ chờ. Bác đường hề nhìn như tự nhiên bĩu môi động tác, làm âm sắt thực không cốt khí điệu tâm ngứa một chút, kia đỏ tươi môi, thật muốn nhào lên đi cắn một ngụm, xong rồi, nàng vừa mới bay lên miễn dịch lực tựa hồ lại có trượt xuống xu thế. Trước đôi chính mình tiến hành rồi một phen rõ đầu rõ đuôi khinh bỉ. Rồi sau đó chớp chớp mắt ho nhẹ một tiếng, cái này, không tốt lắm đâu. Người có tam cấp, nhịn không được. Bản công tử gọi bọn hắn chịu đựng phải chịu đựng. Bác đường hề kia gợi cảm môi liệt khai một cái yêu nghiệt độc cụ độ cung, cười đến âm sắt cả người khó chịu, nàng đông nhiên cảm thấy người này nguy hiểm hệ số không so diễn thần thiếu, nhiều ít này cũng có thể là Tiêu Tấn đem nàng giao cho hắn nguyên nhân. Hắn không nghĩ đi, nhưng âm sắt lại không nghĩ đãi ở chỗ này mang thai mang tiếng. Rơi vào đường cùng đành phải dọn ra Tiêu Tẫn, hề công tử, Tẫn công tử hay không có công đạo nột thì hôm nay yêu cầu làm cái gì? Bác đường hề phảng phất nhớ tới đại sự giống nhau, một phen tún khởi âm sắt tay áo, theo ta đi. Đi, đi chỗ nào a? Âm sắt bị tún đến một cái lảo đảo, lời này như thế nào như vậy quen thuộc, giống như vừa mới ai nói quá. Gia phủ. A. Tẫn công tử chuẩn ta gia phủ sao? Bác đường hề một đốn, đối nàng lời nói pha không để bụng, ngươi quản hắn chuẩn không chuẩn, bản công tử chuẩn ngươi là được, hắn đem ngươi giao cho ta, hôm nay ngươi chính là ta. Chương 26 tắt đèn giống nhau. Âm sắc mãn não hát tuyến rất muốn sửa đúng một chút hắn dùng từ đáng tiếc còn không kịp mở miệng đã bị bác đường hề ôm cái đầy cõi lòng thân thể bỗng nhiên lăng không theo hắn động tác mà nhảy lên ngọn cây. Ở nàng phát ra liên tiếp thét chói tai. Kinh chim bay thú vô số lúc sau bác đường hề rốt cuộc đỉnh chỉ ở trên cây hành tẩu dán một thân cây trừng mắt nàng kêu la cái gì bị bản công tử ôm có như vậy khủng bố sao. Nhiều ít nữ nhân bị hắn ôm vào trong ngực khi cũng là kêu chính là đó là tô. Mị kêu tiêu hồn kêu nơi nào giống nàng như vậy kêu đến quỷ khóc sói gào. Âm sắt gắt gao nhắm mắt lại không dám mở lòng bàn tay càng là gắt gao nắm chặt hắn quần áo không ngừng thở dốc ta khủng cao. Khủng cao. Chính là ta sợ hãi đứng ở chỗ cao. Bác đường hề thâm thúy đôi mắt hơi hơi buông xuống theo bản năng mà đi xem nàng cặp kia niết ở hắn trước ngực run rẩy tay nhỏ cười lúc sau giấu ngón tay thượng nàng đã trắng bệnh môi dường như mở miệng, mở to mắt nhìn xem có cái gì sợ quá. Âm sắt liều mạng lắc đầu chính là không chịu đem đôi mắt mở. Thật sự không xem. Âm sắt vẫn là lắc đầu hề công tử chúng ta vì cái gì không đi xuống đi đường. Quá chậm. Bác đường hề tùy một đáp rồi sau đó một tay đem nàng leo câu khẩn nhắc tới khí nhảy lên bên cạnh nóc nhà không phi thụ đi chim mà bắt đầu rồi vượt nóc băng tường. Không được ê ơ. Bác đường hề bực bội mà giống lên một tiếng âm sắt lập tức nhắm lại miệng tính tính quyền cho là ngồi tàu lượn siêu tốc cắn chặt răng méo hắn và tháo tay về phía trước một vòng sửa vì gắt gao đem hắn ôm. Nàng mục đích kỳ thật thực đơn thuần chỉ là không nghĩ có bất luận cái gì cơ hội ngã xuống mà thôi, chính là Bắc Đường Hề lại không phải như vậy tưởng, bất quá đêm này coi như nữ nhân hướng hắn nhào vào trong ngực mặt khác một loại phương thức, càng huống hồ nữ nhân này thanh danh tựa hồ cũng không như thế nào hảo, là từng có vài lần câu dẫn lịch sử, nhưng này lịch sử không lịch sử với hắn mà nói đều không sao cả, hắn chỉ là thế Tiêu Tấn quản cá nhân mà thôi. Trải qua một đường treo đèo lội suối, treo đeo lội suối thức tiến lên Bắc Đường Hề rốt cuộc chịu làm nàng hai chân tiếp xúc mặt đất đương âm sắt thở hổn hển mở hai mắt thời điểm đã tới rồi Thức Vương Phủ ngoài cửa lớn. Nói thật Thức Vương Phủ rất lớn, từ nàng hạ nhân viện đi đến cửa chính ít nhất muốn 30 phút cũng khó trách Bắc Đường Hề sẽ lựa chọn bầu trời phi mà không phải trên mặt đất đi. Ngươi liền tính toán như vậy ôm bản công tử. Bắc Đường Hề nhướng mày còn cố ý thẳng thắn eo đi cảm thụ hạ nàng trước ngực tiểu mềm được đến vừa lòng xúc cảm sau không khen. Mỹ nhân trong ngực bản công tử không ý kiến. Âm sắt ở cảm nhận được hai người chi gian đụng chạm sau tựa như bị điện giật nhảy tới rồi ba bước ở ngoài khoe miệng không được run rẩy còn mang theo chút vô lực tự rêu hề công tử thật là ái nói giỡn nô thì tự biết đã xấu tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi công tử ngài liền dơ cao đánh khẽ đừng lại chế nhạo ta. Bác Đường Hề khoanh tay trước ngực nghiêng đầu xem nàng bản công tử đối nữ nhân từ trước đến nay không cự tuyệt mặc kệ xấu đẹp tắt đèn đều là giống nhau. Âm sắc đống nhiên chừng lớn mắt ngẩng đầu nhìn hắn mạc danh cảm giác được hắn ánh mắt như là có một đôi tay ở một tầng tầng lột nàng quần áo trên mặt đằng mà nổi lên một phen hỏa nháy mắt liền nướng chín nàng này chỉ thanh cua. Chương 27 Cầu huyết địa phương. Bác Đường Hề giật giật bước chân hướng nàng tới gần phủ cúi người tử dán lên nàng lỗ thai hiện tại ly cầm đèn còn sớm có một số việc vẫn là lưu trữ buổi tối tưởng đi. Âm sắc nghe lời này như thế nào liền cảm thấy như vậy biệt nữ tả hưu giống như nàng tưởng ít ít ho ho hắn giống nhau. Đi thôi. Bác Đường Hề đứng dậy duỗi cái lười eo nhìn xem đỉnh đầu thần mặt trời tỉnh cùng vừa mới khác nhau như hai người hôm nay thời tiết không tồi thích hợp quan chiến. Quan chiến. Xem cái gì chiến. Cái này quỷ hút máu rốt cuộc muốn đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Không cần hỏi tới rồi ngươi liền biết. Bác Đường Hề không hề để ý tới nàng hãy còn ở phía trước tránh ra. Âm sắt một bĩu môi nàng mới lười đến hỏi liền tính lạn ở trong bụng nàng cũng sẽ không mở miệng hỏi hắn. Bác Đường Hề đầu tiên là mang theo nàng ở trên đường cái dạo qua một vòng nhìn xem người bán rong bán giả đồ cổ giả trang sức nhìn nhìn đường cái bên cạnh bán mình táng phụ giả tiết mục cọ sát cá biệt canh giờ sau liền vào cái quán trà nghỉ ngơi. Ở quán trà uống lên một hồ tốt nhất kỳ môn hồng trà kêu cái cửa bán nghệ lại đây sướng khúc nhi ở Bắc Đường Hề đánh thưởng kia sướng khúc nhi cô nương lại mượn cơ hội đùa giỡn nhân ra một phen sau mới bằng lòng hoạt động quý thể đi ra khỏi quán trà. Âm sắc tùy hắn làm cái gì chỉ cho là ở một bên xem kịch vui nàng mừng rỡ như thế nếu là cả ngày đều như vậy mới hảo đâu uống trà nghe một chút khúc nhi nàng cũng tự tại. Lại ở trên đường hạt đi dạo trong chốc lát âm sắt cảm thấy bụng có chút đói bụng Bắc Đường Hề nhưng thật ra thiện giải nhân ý không đợi nàng mở miệng liền chủ động nói mang nàng đi ăn cơm. Âm sắt cao hưng phân chấn, tung ta tung tăng mà đi theo hắn phía sau chạy chậm này tâm tình hảo lời nói cũng liền có thả kia nói ra nói cũng hoặc nhiều hoặc ít mảnh đất ba phần mềm điều hề công tử ngươi như vậy mang theo nô tỳ nơi nơi chơi đùa nô tỳ tự nhiên cảm kích chỉ là tấn công tử nếu hỏi nô tỳ nên như thế nào hồi mới hảo. Nô tỳ không nghĩ cấp hề công tử chế tạo phiền toái. Bác Đường Hề không sao cả mà lắc đầu tùy tiện ngươi nói như thế nào liền nói tình hình thực tế cũng là có thể. Như vậy âm sắc cười cười trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn nếu đều nói như vậy kia nàng cũng liền không cần cố kỵ vạn nhất đến lúc đó Tiêu Tấn không cao hứng cũng không đến mức nhân nói sai rồi lời nói mà đắc tội Bác Đường Hề. Tới rồi. Bác Đường Hề nói trên mặt lượng ra ba phần ý cười. Âm sắc tùy thanh nâng nâng đầu đối với kia treo ở phía trên bảng hiệu chậm rãi niệm, Xuân, Phong, Đến, Ý, Lâu. Xuân Phong đắc ý lâu. Kia chẳng phải là trong truyền thuyết thanh lâu, Di, Viện. Quả nhiên thực cầu huyết đây là xuyên qua nữ nhất định phải đi qua nơi. Bác Đường công tử ngài hôm nay cũng thật sớm tan này đại môn vừa mới vừa mở ra. Cửa đứng một cái chỉ xa mỏng phấn sam nữ tử lười nhác ỉ ở khung cửa thượng quạt tử đối với Bắc Đường Hề cười sau xoay người đối với bên trong hô, mụ mụ Bắc Đường công tử tới. Âm sắt liền buồn bực này thật là kia trong truyền thuyết, Di, Viện sao? Chính là trong ấn tượng không có sớm như vậy liền mở cửa tiếp khách đi. Bác Đường Hề thấy nàng sững sờ còn tưởng rằng nàng là bị dọa tới rồi liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi không chỉ có khủng yêu cầu cao nói còn khủng nữ nhân. âm sắc chấn định nhấp môi cười không phải chỉ là suy nghĩ câu. Lan! Viện như thế nào mở cửa sớm như vậy? Đây là mở cửa sớm nhất một nhà. Bác Đường Hề vừa nói vừa hướng đi, nếu nó không mở cửa ngươi hôm nay liền không đến cơm ăn. Âm sắc đối với hắn phía sau lưng khinh miệt mà liếc mắt một cái, thế nào chẳng lẽ nặc đại cô Dương Thành liền không có tiệm ăn thực quán sao? Ăn cơm liền nhất định phải tới này sống. Sắc. Sinh. Hương địa phương. Ý gì nàng xem là chính hắn muốn tìm nữ nhân thôi. Chương 28 là một kiện cực phẩm. Phấn ý gì nữ tử thấy Bác Đường Hề đi vào liền cũng từ khung cửa biên đứng dậy đi mau hai bước ai đến Bác Đường Hề bên người một tay cầm ti lụa khẽ vuốt ở Bác Đường Hề trước ngực. Bác Đường công tử hôm nay làm nô gia tới hầu hạ ngươi đi. Bác Đường Hề bỗng nhiên dừng lại bước chân một tay méo lên nữ tử cằm ái muội mà cười nói, bản công tử hôm nay có việc trong người. Ai ra đau quá. Bác Đường Hề còn chưa có nói xong phấn y ghi hề nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng. Âm sắc ngơ ngác ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn mới hiểu được nguyên lai là vừa mới nàng chỉ lo cúi đầu tự hỏi không có lưu ý đến Bác Đường Hề dừng bước chân liền không cẩn thận đụng vào Bác Đường Hề trên người vừa vặn Bác Đường Hề ở niết nàng kia cầm bị nàng như vậy va chạm trên tay lực đạo liền không tự giác lớn ba phần vì thế liền có nàng kia một tiếng thét chói tai. Ách ngượng ngùng các ngươi tiếp tục tiếp tục. Âm sắc xấu hổ mà kéo kéo khỏe môi vội vàng pha trò xin lỗi. Bác Đường công tử. Theo kiểu đà một tiếng gọi từ đi thông nội đường bình phong sau vòng ra một cái hồng y dì hẻ mỹ mạo thiếu phụ thoạt nhìn 20 xuất đầu dáng vẻ sinh một đôi thủy mị quyến rũ mắt vượng nhất tần nhất tiếu đều lay động sinh tình mỗi đi một bước đều mang theo từng trận làn gió thơm ánh mắt sở nơi nơi đều bị câu hồn nhiếp phách làm người từ đầu đến chân đều tê dại tới rồi ra. Phượng tỷ. Bác Đường Hề ngẩng đầu nhìn đến phía trước người tới một sửa vừa mới tùy tiện cười đón nhận. Phượng tỷ. Vương Hy Phượng. Âm sắc đem Phượng tỷ trên dưới đánh giá đừng nói nữ nhân này thật là có điểm Vương Hy Phượng hương vị mắt Phượng yêu dã mày liêu điếu sao cũng hỉ cũng giận. Phượng tỷ nhìn thoáng qua kia phấn y ghi hẻ nữ tử phân phó nói, đi làm chuyện của ngươi môn đều khai còn không đón khách. Phấn y ghi hẻ nữ tử pha không tình nguyện mà nếu máu lại không cam lòng mà nhìn nhìn Bác Đường Hề bóng dáng là mụ mụ. Khu khu khu âm sắc bị phấn y di hẻ nữ tử một tiếng mụ mụ cấp kêu đến cả người nổi lên một tầng gà ra trong cổ họng một ngứa nhịn không được khụ ra tới rõ ràng không đại nàng vài tuổi gọi là gì mụ mụ nghe được người tả hưu không thoải mái. Bác Đường nàng là Phượng tỷ từ quay người lại ra bình phong liền chú ý tới âm sắc đối nàng tâm sinh tò mò lại không có mở miệng liền hỏi lúc này vừa vặn âm sắc làm ra động tĩnh nàng cũng phải cái này không hỏi thượng vừa hỏi. Thức vương phủ cựu đẳng nha hoàn. Bác Đường Hề thuận miệng liền đáp chọc đến âm sắc trên mặt hồng một trận bạch một trận người này nói chuyện liền không thể cho nàng chừa chút mặt mũi sao. Nha hoàn liền nha hoàn còn phi hơn nữa cái cựu đẳng phải biết rằng nàng cũng là có tự tôn, có lý tưởng, có theo đuổi. Mắt Phượng mị đôi mắt đem âm sắc cẩn thận nhìn xem Bác Đường Hề thấy thế gì một tiếng Phượng tỷ chẳng lẽ là coi trọng nàng. Phượng tỷ thoáng gật đầu xem bộ dáng dáng người nhưng thật ra kiện cực phẩm. Âm sắc trên trán hát tuyến không thế nào đẹp xả cái cười ra tới Phượng tỷ khen người thật là có một phong cách riêng. Đương nàng là đồ vật dùng kiện tới hình dung. Ha ha ha. Phượng tỷ hơi hơi ngửa đầu phá lên cười tan này xuân phong đắc ý trong lâu nhưng mọi thứ đều là cực phẩm. Là đều là cực phẩm xấu tử vừa rồi nhìn đến cái kia phấn y gì hẻ nữ tử đến trước mắt cái này Phượng tỷ nếu là dùng bình thường thẩm mỹ quan tới xem đều là nhất lưu mỹ nữ chỉ là đặt ở như vậy cái triều đại liền phải khác nói. Chương 29 bán mình không bán nghệ. Điều này cũng đúng chuyện tốt không bằng ngươi liền đi theo Phượng tỷ đi ở chỗ này ăn ngon uống tốt tổng hảo quá ở thức vương phủ làm heo làm cẩu nghe người ta sai xử. Bác Đường Hề thế âm sắt đánh lên bàn tính như ý. Xuyên qua nữ chủ ẩn thân thanh lâu đây là trong tiểu thuyết tất nhiên hiện tượng âm sắc cũng không phải không nghĩ tới tìm cái thanh lâu bán nghệ không bán. Thân sướng mấy đầu tình ca bán mấy bài hát từ kiếm hồi bó lớn tiền giấy rồi sau đó lâng lâng tiếu ngạo giang hồ đi chỉ là sự tình nào có xuôi gió xuôi nước đạo lý. Từ giờ NG Nhi trong miệng nàng biết được nơi này thanh lâu có hai loại kỹ nữ. Một loại là địa vị cấp bậc thấp chính là giống nàng này một loại xấu nữ như vậy nữ tử chỉ có bán. Thân phần bất quá này thật đúng là tiện nghi đám kia không biết nhân gian mỹ nữ là vật gì não tàn nam nhân, mặt khác một loại là đẳng cấp cao con hát đều giống thức vương phi giống nhau mỹ đến như ma tựa huyễn có thể lôi đến người trong gió hỗn độn này một loại nữ tử phần lớn tài nghệ xuất chúng bán nghệ không bán. Thân tổng thượng sở thuật âm sắc nếu như đi thanh lâu vậy chỉ có thể bán. Thân không bán nghệ cho nên chuyện tốt như vậy nàng là kiên quyết không làm. Hề công tử hảo ý nô tỳ tâm lĩnh chỉ sợ nô tỳ không cái kia phúc phận có thể đi theo phượng tỷ. Âm sắc khẩu thượng ngoan ngoãn trong lòng nhưng không cao hứng như vậy Bắc Đường Hề cái này kêu đem nàng một cái vị thành niên thiếu nữ hướng hố lửa đẩy đây là xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội táng tận thiên lương đạo đức thấp hèn khinh bỉ hắn 100 lần. Phượng tỷ ánh mắt ở âm sắc trên người lại xoay chuyển cũng không có tiếp tục kia đề tài chuyển khẩu đối với Bắc Đường Hề nói, đi thôi phía sau đồ ăn đều cho ngươi bị hảo. Bắc Đường Hề cười đứng dậy hướng bình phong chỗ đi đến Phượng tỷ đái hắn vòng qua bình phong sau cũng theo đi lên. Âm sắc tại chỗ giã nửa ngày cuối cùng cất bước theo bọn họ vào nội viện xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc chính là tới rồi một chỗ tinh xảo hoa viên nhỏ hoa viên chỗ sâu trong thúy trong đình đã dọn xong rượu và thức ăn hai cái nha hoàn dạng tiểu cô nương đứng ở đỉnh một bên hầu hạ. Hóa ra nơi này chính là Bắc Đường Hề dùng cơm chỉ định địa điểm hoặc là nói là dùng cơm ngủ chỉ định địa điểm. Chờ âm sắt đi đến trong đỉnh thời điểm Bắc Đường Hề cùng Phượng tỷ đã lần lượt ngồi xong âm sắt chỉ đứng ở một bên lặng im rốt cuộc thân phận của nàng vẫn là cái nha hoàn. Phượng tỷ bưng sứ men xanh ly đặt ở bên môi thổi một thổi không lắm dẫn người chú ý ngắm âm sắt liếc mắt một cái lại chưa mở miệng làm nàng ngồi xuống. Bắc Đường Hề tiếp nhận nha hoàn vì hắn rót đầy rượu ngon chén rượu ngạc nhiên mà đối với âm sắt nói, thất thần làm cái gì? Ngồi vào bản công tử bên cạnh. Vừa mới ở quán trà nhưng không gặp ngươi như vậy xấu hổ. Âm sắc nơi nào là xấu hổ chỉ là cảm thấy chủ nhân còn không có mở miệng tương mời chính mình sao hảo liền tự quen thuộc mà tùy tiện lên nói ra đi người khác còn muốn nói nàng không hiểu lễ nghĩa nàng là cái có chức nghiệp hành vi thường ngày người đương nha hoàn liền phải có nha hoàn bộ dáng. Phượng tỷ đôi mắt chớp chớp đối với âm sắc gật đầu mỉm cười cô nương mời ngồi. Âm sắc đối với Phượng tỷ còn cái lễ lúc này mới dựa gần Bắc Đường Hề bên trái ngồi xuống cũng đối với Bắc Đường Hề nhướng mày Bắc Đường Hề tự nhiên hiểu nàng ý tứ hắn cũng không phải là cái gì chú ý lễ tiết người cười nhạt một tiếng cười nàng làm ra vẻ. Mắt Phượng đem hai người mặt mày đưa tình xem ở trong mắt không dậy nổi nghi vấn không biết nàng cùng Bắc Đường Hề là cái gì quan hệ tuy rằng Bắc Đường Hề người này tùy nhưng cũng không đến mức đối cái nha hoàn như thế để bụng trong lòng phạm nói thầm ngoài miệng hỏi. Còn không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ái tân rất là. Âm sát. Chương 30 Bắc Đường có nguyên tắc. Phượng tỷ cùng Bắc Đường Hề đồng thời vừa nhắc đầu lại đồng thời phát ra nghi vấn. Ái tân rất là. Âm sát lộ ra cái hữu hảo mỉm cười chỉ là cái danh hiệu mà thôi Phượng tỷ kêu ta âm sát liền hảo. Phượng tỷ cái hiểu cái không gật gật đầu lại giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đôi mắt tối sầm lại nguyên lai like ngươi chính là âm sắc nói xong biểu tình chuyển vì tự nhiên cười tương mời dùng cơm đi. Phòng trưng Phượng tỷ là nghĩ tới nàng là cái kia âm tướng quân nữ nhi cho nên mới có bực này phản ứng âm sắc cũng không để bụng cười một chút tỏ vẻ cảm tạ liền thúc đẩy lên. Phượng tỷ nơi này đầu bếp nữ thật đúng là lợi hại mấy ngày không tới tay nghề lại tinh tiến không ít. Bác Đường Hề một bên thi đồ ăn một bên khen. Phượng tỷ che nhạt cười mặt lộ vẻ đắc sắc ngươi khẩu vị thật là càng ngày càng điêu này vài đạo đồ ăn đều là đầu bếp nữ tân học tới còn không có bưng lên mặt bàn ngươi là có lộc ăn. Bác Đường Hề tựa hồ tới điểm hứng thú học. Với ai học? Phượng tỷ sao không đem người nọ lộng tới Xuân Phong đắc ý lâu tới? Ta cũng tưởng chỉ là đầu bếp nữ không chịu lộ ra nói người nọ không muốn kêu người khác biết. Phượng tỷ trong mắt lóe thất vọng nhưng chợt lại bốc cháy lên mong đợi cho nên liền nghĩ đến ngươi. Bắc Đường Hề đem thân mình rung đến ghế dựa chỗ tựa lưng một lát ngửa đầu cười to một tay xoay tròn chén rượu lại không thấy nửa giọt rượu sái ra tới nguyên lai Phượng tỷ hôm nay cho ta khai chính là Hồng Môn Yến. Phượng tỷ phụt bật cười hờn dỗi mà đẩy Bắc Đường Hề cánh tay phải cái gì Hồng Môn Yến? Không phải làm ngươi giúp một chút sao? Phượng tỷ biết ta người này là nhất chú ý nguyên tắc. Bắc Đường Hề thâm thúy trong mắt lóe khôn khéo. Phượng tỷ vươn nhỏ dài tay ngọc ở Bắc Đường Hề trên mặt vô vô không thể thiếu ngươi ngon ngọt. Âm sắc chính gấp đồ ăn tay một run run cả người dâng lên ác hàn biến biến ngon ngọt hai chữ hảo có nghĩa khác hay là Bắc Đường Hề vừa ý không phải nơi này cô nương mà là cái này càng hiểu nam nhân tú bà mị thiếu phụ. Run run trên người nổi ra gà âm sắc khôi phục thần thái tiếp tục vùi đầu lùa cơm đừng nói nơi này thức ăn thật đúng là ngon miệng nói ví dụ nàng trước mặt kia nói qua cầu xương sườn ăn ngon đến không lời gì để nói từ từ ở cổ đại liền từng có kiểu xương sườn. Âm sắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ cuối cùng ý vị thâm trường mà thở dài đây là giả tưởng lịch sử chỗ tốt ở cổ đại cũng có thể ăn đến hiện đại mới có món ngon. Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị. Phượng tỷ đột nhiên tới một tiếng hỏi làm âm sát sửng sốt một chút, chính mình chỉ lo cân nhắc kia qua cầu xương sườn thế nhưng không chú ý tới bọn họ hai người khi nào tỉnh chiều gợn sóng song chính cùng trừng mắt nàng xem. Ha ha, không phải là quá hợp khẩu vị. Âm sát cười ngây ngô một chút, này qua cầu xương sườn thực chính tông. Phượng tỷ mắt phượng sáng ngời, ngươi biết này đồ ăn kêu lên kiểu xương sườn. Âm sắt chính đưa hướng trong miệng chiếc đũa ngừng ở bên môi gật gật đầu, không rõ nàng biết cái đồ ăn danh lại không có gì hảo đáng giá nàng kích động. Chẳng lẽ ngươi nhận thức người kia? Kỳ quái, nghe đầu bếp nữ nói hắn này tay nghề không truyền quá người khác. Phượng tỷ mê hoặc mà nhìn âm sắt lầm bầm lầu bầu. Anh có lẽ là hắn từng ở đâu cái tiệm ăn đương quá đầu bếp, lại vừa vặn bị ta đuổi kịp đi. Một cái qua cầu xương sừng mà thôi, đến nỗi làm đến cùng bầu trời bàn đảo dường như sao. Phượng tỷ thu hạ mi cười, kia thật đúng là xảo. Chương 31 to lớn sự nghiệp. Sau khi ăn xong, Bắc Đường Hề bị Phượng tỷ kéo vào một gian nhà ở. Mỹ kỳ danh rằng mật đàm nhưng ai biết, có phải hay không đi làm kia cậu thả việc. Phượng tỷ vừa nói có việc muốn cùng hắn thương lượng, âm sắt trực tiếp liền nghĩ tới. Kia ngon ngọt hai chữ cũng không thể quái âm sắt hiểu sai, ai kêu kia hai chữ như thế lóa mắt đâu. Càng huống hồ vẫn là nàng chính mình nói. Âm sắt ở hoa viên ngồi yên. 15 phút thật sự ngồi không được liền lắc lư tới rồi Xuân Phong Đắc Ý lâu tiền viện đại sảnh. Lúc này đã đến giờ mùi dạo thanh lâu, người so với mới vừa rồi cũng nhiều lên, âm sắt dựa nghiêng ở nhập khẩu bình phong thượng liên tiếp chật lưỡi. Cổ đại chính là hảo nha, trừ bỏ làm quan các nam nhân đều không dùng tới ban, liền chờ thanh lâu mở cửa hảo dạo nhà thổ trái ôm phải ấp, so đại đô thị bạch lĩnh cần phải thoải mái nhiều, dựa vào lao cha lao nương dưỡng hoặc là con kế nghiệp cha thu thu địa tô cá bá tánh liền có thể giàu nhất một vùng, tay trái tiền tài tay phải nữ nhân cả ngày chơi bời lêu lổng lại là muốn cái gì có cái gì, thật không có thiên lý. Như thế nào liền không ai khai cái nam kia viện đâu? Chẳng lẽ cái này sứ mệnh muốn dừng ở trên người nàng không thành? Chẳng lẽ xuyên đến thời đại này chính là vì làm nàng đem nữ tôn sự nghiệp phát dương quang đại? Ha, nếu thật là như vậy nàng nam kỹ viện ở vì nữ nhân phục vụ, đồng thời có thể hay không cũng vì nam nhân phục vụ? Thuận tiện cũng làm đam mỹ sự nghiệp huy hoàng một phen. Thực sự có như vậy một ngày, nói thức vương phủ kia mấy nam nhân liền sẽ trở thành nàng số một săn thú mục tiêu, Tiêu Tấn cùng Diễn Thần đi hầu hạ nữ nhân lâu vũ quá liền trở thành tổng chịu thực hảo rất cường đại. Âm sắt chính y y đến vui vẻ vô cùng, bả vai bị người dùng lực chụp một chút này nhưng chọc giận âm sắt hai, ảnh hưởng nàng câu họa to lớn sự nghiệp lam đồ, nàng liền với ai cấp. Tránh ra vội vàng đâu. Tùng một chút vai, nàng không có quay đầu lại để ý tới người nọ phía sau, người lại không lấy nàng lời nói đương một chuyện sửa chụp vì đẩy. Âm sắt phủi tay chiều sau vây vây, chờ một chút còn kém một chút liền y y xong rồi. Người nọ ân. Một tiếng tựa hồ không quá nghe hiểu nàng nói cái gì, thấy nàng không đi liền đi lôi kéo cánh tay của nàng xả ống tay háo liền về phía trước đi. Dựa. Âm sắc hỏa đại địa mở miệng mắng nhưng đương nhìn đến trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú khi lập tức im miệng, kịp thời đem mặt sau thô khẩu cấp nghẹn trở về. Dựa cái gì dựa? Này bình phong lại dựa đã bị ngươi dựa vai. Theo ta đi. Bác Đường Hề liền kêu nàng tam hồi lại sớm mà không có một bên nói chuyện một bên đem nàng liền lôi tún hướng ra phía ngoài kéo. Âm sắc bị hắn kéo tún đến ngã trái ngã phải lảo đảo vội dừng lại bước chân đem thân mình về phía sau rất vân vân, đừng kéo ta chính mình sẽ đi. Kêu nhanh lên nhi. Bác Đường Hề đột nhiên buông lỏng tay cánh tay đầu cũng không hồi liền cất bước ra cửa ngoại giường như có cái gì việc gấp muốn chạy đến làm giống nhau. Âm sắt lùi lại hai bước dùng nhanh nhất tốc độ ổn định thân hình rồi sau đó ra cửa tới rồi bên ngoài mới phát hiện Bác Đường Hề đã ở trăm bước có hơn, nàng để ra khẩu khí một đường chạy chậm đi đuổi đi hắn. Thật chậm. Đãi nàng mau đuổi theo thượng thời điểm Bác Đường Hề quay đầu chiếu ngươi cái này đi Pháp tới rồi địa phương cái gì cũng xem không được. Ta đã thực nhanh. Âm sắc hơi hơi có chút xuyễn. Bác Đường Hề môi giật giật muốn nói cái gì lại chưa nói, liếc mắt thấy đến ven đường có người chính dắt đường cái quá một phen đoạt lấy người nọ trong tay cương ngựa, động tác nhanh nhẹn mà xoay người lên ngựa bối rồi sau đó lại đem sững sờ âm sắt cấp vớt đi lên ở kẹp chặt bụng ngựa phía trước ném một thỏi vàng cấp cái kia còn không biết đã xảy ra chuyện gì dẫn ngựa nhân đạo thanh, mua người mã. Lúc sau nên ngang mà đi. Chương 32 bị ăn đậu hủ. Âm sắt há to miệng không dám tin tưởng mà nhìn phía trước chạy như bay người cùng vật, đây là trong truyền thuyết cường thủ hào đoạt. Tuy rằng hắn cho bạc nhưng người ta cũng chưa chắc tưởng bán. Nghĩ nàng quay người chiều đường về nhìn lại vừa vặn nhìn đến cái kia phục hồi tinh thần lại dẫn ngựa người ở phía sau phất tay chạy vội nhắm lại miệng nuốt khẩu nước miếng nói, hề công tử làm như vậy không tốt lắm đâu. Bác đường hề rũ mi phủ xem nàng một tay đem nàng thân mình vặn chính ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Ngồi ổn. Nàng lời nói rất nhiều sao. Nàng chỉ là ở chỉ ra hắn sai lầm mà thôi. Chính là... Âm sắc còn tưởng quay đầu lại nhìn xem người kia bị bắc đường hề ngăn cản lại dùng lực về phía sau vùng đem nàng gắt gao khâu ấn ở trong lòng ngực không hề cho nàng có thể quay đầu đường sống. Âm sắc kinh xuyến một tiếng phía sau lưng đụng phải hắn cứng rắn ngực thậm chí có thể cảm thụ được đến hắn thân thể chuyển tới ấm áp mà hắn cô nàng thân mình tay liền đặt ở nàng cao ngất đây đà hạ theo con ngựa một trên một dưới sóc này hắn tay liền thỉnh thoảng cùng nàng đây đà cách vật liệu may mặc cọ sát. Cái này cảm giác làm âm sắc đột nhiên không biết theo ai đại khí cũng không dám xuyến một ngụm trên mặt càng là nổi lên một phen hỏa nhưng quá không được một lát nàng liền phản ứng lại đây rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn trên đường cái nàng liền như vậy bị người cấp van đậu hủ này sao được. Cố sức từ hắn khấu ấn chung rút ra một bàn tay rồi sau đó phúc ở hắn bàn tay to thượng ở hắn ngón tay khẽ nhúc nhích lúc sau bắt đầu dùng sức hướng ra phía ngoài bẻ. Bác đường hề khẽ nhíu mày khó hiểu mà túi đầu xem nàng làm cái gì. Tường ngã xuống ngã chết không thành. Không nghĩ. Âm sắc dứt khoát hồi hắn. Không nghĩ phải hảo hảo ngồi. Bác đường hề mắng một tiếng. Âm sắc nghẹn đỏ mặt đẹp trong tay lực đạo chút nào không thả lỏng ngươi lạc đến ta xuyễn bất quá tới khí. Nghe vậy bác đường hề dừng một chút hảo. Đáy mắt lóe một tia rảo hoạt ra tới rồi sau đó lạc khởi cương ngựa làm con ngựa quay đầu quải nhập một cái không người hẻm nhỏ lúc sau hoắc mắt đem tay buông ra. Âm sắc không có dự đoán được hắn sẽ đột nhiên buông tay thân mình theo con ngựa chạy vội kịch liệt mà lay động một chút khoảnh khắc đảo hướng bên trái hai đến nàng kêu sợ hãi ra tới. À, thời khắc mấu chốt bắc đường hề đột nhiên đem tay thu hồi ổn định nàng thân mình chính là cặp kia đại trưởng lại hảo xảo bất xảo mà ấn ở không nên ấn địa phương còn thuận thế một phen. Âm sắc lại là một tiếng thét chói tai xoay mình đem hắn tay bắt lấy quay đầu lại căm giận mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm gì? Vừa mới phượng tỷ còn không có thỏa mãn ngươi sao? Bác đường hề bị nàng cấp hỏi đến sửng sốt chợt cười ha hả tùy tiện nói, tương đối một chút vẫn là ngươi nơi này càng mềm chút. Âm sắc tức giận đến đỉnh đầu khói bay lại cưỡng chế tức giận khẩu khí lãnh ngạnh nói, không nghĩ tới hề công tử ngươi còn có bực này đam mê thích tương đối nữ tử cái nào càng mềm. Đùa giỡn nhà mình nha hoàn có ý tứ gì? Nếu có năng lực liền đi tương đối một chút nữ hoàng cùng vương phi cái nào càng mềm chút chẳng phải là càng có lạc thú. Không cần tương đối bản công tử liền biết đáp án. Bác đường hề rắn chắc bên môi dính hài hước ý cười đột nhiên túi người dán đến nàng bên tai nói, khẳng định không ngươi mềm. Âm sắc rất muốn báo nổi rất muốn đánh người nhéo lên nắm tay rồi lại chậm rãi buông ra nàng là kiên cường nhị dạ phải có nhị dạ nên có trí tuệ. Chương 33 tiền tài cùng nữ nhân. Đống nhiên cười xoay người quay đầu lại đem tay tìm được hắn trước ngực nâng mi khiêu khích nói, hề công tử cũng biết có câu nói gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ. Nói xong đột nhiên đem hắn vả táo kéo ra chút khe hở rồi sau đó chân mềm tay nhỏ nhanh chóng liền lưu đi vào đụng tới một chút sử dụng sau này đầu ngón tay nhẹ nhàng một quát quát đến bắc đường hề thân mình bỗng nhiên liền cương trụ. Dừng tay. Lần này sửa vì bác đường hề tới ngăn cản nàng bản công tử hiện tại có việc ngươi muốn bản công tử yêu thương ngày sau có rất nhiều cơ hội hiện tại ngươi tốt nhất an phận một chút. Âm sắc không cho là đúng cắt một tiếng đem tay từ hắn và tao rút ra rồi sau đó xoay người ngồi xong nghiêm trang nói, chỉ cần hề công tử ngươi an phận nô tỳ cũng tự nhiên sẽ an phận. Nàng là cắn định rồi hắn có chuyện quan trọng trong người không dám trì hoãn cho nên sẽ không đối nàng như thế nào nếu không cũng sẽ không làm ra vừa mới hành động tới. Nhớ tới vừa mới nàng liền nôn tính coi như là bị tiểu thụ sờ soạn một phen mọi người đều là tỉ mội sờ sờ lại có cái gì. Bác đường hề không tiếng động hừ cười nguyên lai nàng lộng như vậy vừa ra chính là vì cái này còn thật sự cho rằng hắn sẽ đối nàng thế nào. Bất quá nếu không phải có việc trong người nói không chừng thật sự sẽ đem nàng thế nào. Trên đời này hắn thích nhất hai dạng đồ vật một cái là tiền tài một cái là nữ nhân hai người thiếu một thứ cũng không được thiếu nào giống nhau hắn đều sẽ sống được cả người khó chịu sống không bằng chết. Bất quá may mà chính là này hai dạng hắn trước mắt cũng không thiếu. Âm sắc thấy hắn không hề có điều động tác cũng thả lỏng xuống dưới hảo tâm tình thưởng thức khởi ven đường phong cảnh còn đừng nói cưỡi ngựa cảm giác không thể so ngồi ô tô kem chính là mông bị sóc đến đau điểm nhi. cũng không biết trải qua bao lâu âm sắt phát hiện hai bên đường cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, cẩn thận ngưng thần nhìn lên mới thình lình phát hiện giống như đã ra cô Dương Thành. Ra khỏi thành. Nàng ninh mi hỏi thanh. Ân, đây là cô Dương vùng ngoại ô. Bác đường hề trở về câu rồi sau đó đem cương ngựa một lặc một tay kẹp âm sắt liền xoay người. Xuống ngựa. Đột nhiên tới quay cuồng làm âm sắt trực giác lại tưởng thét chói tai, bác đường hề kịp thời bưng kín nàng miệng mũi khẽ quát lên. Người nữ nhân này thật phiền toái, không được lại kêu có nghe hay không. Âm sắt ố ố hai tiếng gật đầu tỏ vẻ sẽ không kêu, bác đường hề mới đưa nàng buông ra mệnh lệnh nói. Cùng ta tới không ta chấp thuận không thể nói chuyện. Âm sắt cắt thủy hai mắt nhấp nháy mà sáng lên, đối này sắp phát sinh sự sinh ra tò mò vội vàng đem cân nhắc nhắm chặt hảo thượng hạ môi chặt chẽ nhấp ở bên nhau, tính toán từ giờ khắc này khởi liền không nói chuyện nữa. Bác đường hề nhìn nàng một cái đáy mắt xẹt qua một tia cười, xoay người nâng bước chui vào ven đường lùn cây, âm sắt chạy nhanh chạy chậm hai bước liền đi theo hắn phía sau, một đôi chân nhỏ đạp lên lùn cây phát ra pha đại sản sạt tiếng vang. Bác đường hề đột nhiên dừng lại bước chân, thâm thúy con người kia thị huyết mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất lại không tránh được âm sắt, đôi mắt hai đến nàng một cái giật mình run run phảng phất thấy được hắn lộ ra hai viên răng nhọn đang ở gặm cắn nàng cổ, nàng thiếu chút nữa liền đã quên đó là quỷ hút máu buồn. Ta không phải cố ý. Âm sắc không tiếng động cùng hắn đánh môi ngữ, nàng không hiểu nửa điểm võ công sao lại có thể như hắn giống nhau hành động với vô hình không phát ra nửa điểm động tĩnh. Bác đường hề hơi suy tư giơ tay đem nàng nhắc lên lại vận khí vung đem nàng khiêng ở trên vai không nói hai lời tiếp tục tiến lên. Chương 34 nghe lén hành vi. Âm sắt giống cái bao tải giống nhau bị bác đường hề khiêng không thể nói chuyện lại không dám lộn xộn một khuôn mặt bởi vì đảo rũ mà trở nên đỏ bừng chỉ ngóng trông có thể sớm một chút nhi tới địa phương hảo có thể làm nàng có thể bình thường đứng thẳng. Nhìn ra được tới bác đường hề hẳn là cái cao thủ tuy rằng âm sắt không hiểu đến võ công cao thấp hàm nghĩa nhưng là bị ác tục 8 giờ đương độc hại mười mấy năm không ăn qua heo cũng gặp qua heo chạy có thể giống hắn như vậy khiêng người ở bụi cỏ chung đi đường mà không phát ra nửa điểm tiếng vang tất nhiên là cao thủ không thể nghi ngờ. Ở âm sắt bị lay động đến mau nhổ ra thời điểm bác đường hề rốt cuộc dừng bước chân không đợi âm sắt mở miệng đã tự hành đem nàng buông động tác mềm nhẹ đến như là ở phóng một kiện dễ toái bảo bối. Chính là âm sắc hoàn toàn minh bạch hắn không phải bảo bối nàng mà là sợ xuống tay quá nặng sẽ làm ra thanh âm tới bị người phát hiện nếu không phải như vậy nàng chỉ sợ là sớm đã đi hôn môi đại địa. Âm sắc sờ sờ nóng bỏng gò má đang muốn từ trên mặt đất đứng lên lại bị bác đường hề một phen đè lại đỉnh đầu cấp ấn trở về mà hắn cũng theo ngồi xổm xuống thân cũng đem ngón tay đặt ở bên môi làm cái hư thanh thủ thế. Âm sắc hiểu rõ gật đầu dương mắt hướng chung quanh xem có thụ, có thảo, có thạch. Có thủy mà bọn họ hai người liền ẩn thân ở một khối tảng đá lớn sau nàng phía trước tầm mắt bị kia khối tảng đá lớn cấp che đậy đến kín mít. Bác đường hề tắc bất đồng hắn cao hơn nàng một đầu còn nhiều đôi mắt vừa vặn rừng ở tảng đá lớn phía trên dựa vào phía trước nhánh cây thấp thoáng có thể xử người khác không dễ phát hiện hắn mà hắn còn có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Không thể xem kia chỉ có thể nghe song tắc nàng liền ngồi ở trên mặt đất nghiêng thai nghe cục đá ở ngoài động tĩnh giống như có một nam một nữ ở đối thoại nội dung không phải thực rõ ràng nàng bình khí lắng nghe mới có thể nghe rõ một ít. Ta muốn đổ vật mang đến sao? Đây là cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm có chút khàn khàn nhưng thật ra từ êm hai. Buồn quận chúa ra ngựa có cái gì nếu không đến? Nữ tử thanh âm tiểu man hơi có chút cao ngạo. Nam tử nghe vậy vừa lòng mà cười hai tiếng đây là tự nhiên ai chẳng biết người thanh chỉ quận chúa từ trước đến nay nói một không hai. Nữ tử phỉ nhổ oán trách mà làm nũng nói, thiếu tới liền sẽ ngọt ngôn ngữ hống buồn quận chúa vui vẻ. Quận chúa ý tứ là muốn tại hạ dùng hành động nam tử nói một nửa tàng một nửa. Chán ghét. Này một tiếng chán ghét lúc sau liền không có đối thoại thay thế chính là nữ tử ha hả cười duyên cùng hơi hơi thở dốc gầm sắt chật đầu đi xem bác đường hề tưởng từ trên mặt hắn nhìn đến kia tóc xinh cái gì nhưng bác đường hề chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nàng vài lần tưởng thò đầu ra nhìn xem đều bị bác đường hề cấp ấn trở về nhịn không được bẹp hạ miệng khẽ hừ một tiếng. Âm sắc này một mỏng manh giọng mũi không có tránh được kia nam tử lỗ thai nam tử đột nhiên lạnh giọng quát hỏi, ai? Bác đường hề thần sắc biến đổi dứt khoát nhanh nhẹn mà nhặt lên trên mặt đất đá đạn hướng một bên rừng cây lập tức kinh khởi vô số chim bay. Bất quá là trong rừng cây chim chóc thôi làm cái gì như vậy đại kinh tiểu quái dọa nhân ra nhảy dựng. Nữ tử hơi có chút không vui mà trách cứ. Nam tử nhìn đến trên cây chim bay lúc này mới thả lỏng cảnh giác tiếp tục làm vừa mới chưa xong sự. Chương 35 mùa xải chiến tranh. Bác Đường Hề như thế thần sắc, Phương Tùng liếc mắt đi xem âm sắc, vì phòng ngừa nàng tái sinh ra cái gì đường rẽ, liền duỗi tay nhanh chóng không tiếng động phong nàng nói lại đem nàng nhắc tới một ít cho nàng cơ hội xem bên kia tình huống. Lọt vào trong tầm mắt không phải khác hình ảnh, đúng là nam nữ ôm nhau hôn nồng nhiệt, nam tử đưa lưng về phía nàng thấy không rõ lắm bộ dáng, nữ tử bị nam tử chống đỡ trừ bỏ có thể nhìn đến nàng quần áo nửa xưởng cái gì đều thấy không rõ, nguyên lai like đây là hắn cái gọi là quan chiến, còn tưởng rằng sẽ là cái gì đao kiếm đan sen máu chạy thành sông cảnh tượng, không thể tưởng được cư nhiên là chàng đấu tranh lại còn có đánh đầy mổ sẽ thật sự không có gì xem đầu. Âm sắt giống cái rối gô giống nhau dựa vào trên tảng đá, toàn thân trên dưới trừ bỏ trong mắt không một chỗ có thể nhúc nhích, muốn dùng ánh mắt ý bảo hắn cho nàng giải, nàng có thể bảo đảm không hề phát ra âm thanh, nhưng Bắc Đường Hề nơi nào chịu lý nàng, âm sắt tức giận đến ở trong lòng âm thầm mắng hắn chờ trở về đã kêu giờ NG Nhi giúp nàng làm tiểu bút bê vải viết thượng tên của hắn, mỗi ngày chát tiểu nhân Nhi chát chết tên hôn đàn này. Bác Đường Hề vừa lòng mà nhìn nàng an an tĩnh tĩnh, trong lòng nghĩ đã sớm nên phong nàng vị cũng đỡ phải phiền toái, vốn định tức khắc quay đầu đi tiếp tục quan sát tình huống, vừa vặn đối thượng nàng phảng phất mang theo thứ ánh mắt tầm mắt hạ di lại thấy được nàng nhân sinh khí mà ửng đỏ gương mặt, trong lòng vừa động túi đầu xuống chiều nàng sườn mặt dán đi. Âm sắc ngẩn ngơ đây là tình huống như thế nào, nên không phải là bên kia màn ảnh kích thích tới rồi hắn sau đó tưởng. Sự thật chứng minh nàng thật sự không nên loạn tưởng, không biết nào lộ thần tiên nghe được nàng tiếng lòng làm nàng loạn tưởng biến thành hiện thực. Bác Đường Hề kia, cảm đột ra môi ở nàng trên má nhẹ nhàng rơi xuống một hôn chưa từng có nhiều thâm thăm, cũng không mang theo bất luận cái gì tình cảm, chỉ làm nhất nguyên thủy đơn giản đụng chạm, chỉ là một loại nhân thấy tốt đẹp sự vật mà khiến cho nam bản năng phản ứng. Âm sắt hai mắt vừa lật thiếu chút nữa không bồi quá khí đi, này nam nhân thuộc gì đó vừa mới cùng cái kia phượng tỷ so xong liền tới xem yêu đương vụng trộm biểu diễn, còn mượn cơ hội chiếm nàng tiện nghi, quỷ biết hắn kia há mồm thân quá nhiều ít nữ nhân, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, không cần lại đến chạm vào nàng. Bác Đường Hề nào biết đâu rằng nàng cảm xúc gợn sóng ở trộm cái hương sau cười đắc ý rồi sau đó quay đầu tiếp tục nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước chiến cuộc. Quân chúa tại hạ cần đến đi trở về, nếu là ra tới lâu rồi chỉ sợ chọc người hoài nghi. Nam tử đẩy ra chính phi ở đám mây, nữ tử hơi có chút nôn nóng địa đạo. Nữ tử thực không tình nguyện hừ, mỗi ngày đối với nữ nhân kia ngươi không chê phiền sao. Tại hạ cũng tưởng cùng quận chúa sớm chiều ở chung chẳng qua ai, nam tử than một tiếng. Nữ tử nghe tiếng rỗi tay ở trên mặt hắn một trận, yên tâm đi, bổn quận chúa nhất định sẽ trợ ngươi, ngươi muốn cái gì bổn quận chúa cũng cho ngươi cái đó. Nam tử khó nén kích động mà một tay đem nữ tử ôm vào trong ngực kêu ta nói cái gì hảo. Âm sắc chịu không nổi mà phiên nổi lên xem thường nữ nhân này trong đầu trang đều là thảo sao. Như thế dối trá làm ra vẻ nói dối đều nghe không hiểu này, nam nhân nói rõ là ở lợi dụng nàng cảm tình. Nữ tử khẽ đẩy nam tử một chút bắt đầu sửa sang lại tán loạn quần áo, hảo mau trở về đi thôi, hôm nay ta cũng đến sớm chút trở về, buổi tối có cái yến hội không thể không tham gia, chúng ta ngày khác tái kiến, ngươi chờ ta tin tức. Hảo. Nam tử lại kéo qua nữ tử ở nàng trên trán hôn hôn, phương dắt nàng chiều nơi xa đi rồi đi. Chương 36 chưa lập gia đình hôn phu. Đại kia hai người đi được xa, Bắc Đường Hề thở ra khẩu khí đứng dậy ngồi ở tảng đá lớn thượng mà âm sắt vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế căm giận trừng mắt hắn. Bắc Đường Hề cười ra tay giải nàng nói hôm nay tiện nghi người kêu ngươi miễn phí nhìn chàng cho hay. Âm sắt rốt cuộc đạt được tự do vội đi xoa ấn quỳ đến tê mỏi chân tức giận nói, nhìn lén nhân ra ân ái chỉ có hạ lưu nhân tài làm được ra tới. Bác Đường Hề không giận phản cười nếu ta nhớ không lầm vừa mới ngươi cũng xem đến vui vẻ vô cùng. Âm sắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hít sâu một hơi đứng lên nhìn thẳng hắn nói, đầu tiên ta không kia chờ dình coi đam mê đi vào nơi này cũng là bị Hề công tử ngươi trói tới. Tiếp theo kia vừa mới trường hợp cũng không có gì nhưng xem quần áo còn ở trên người lộ ra tới địa phương cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau có thể thấy được chỉnh trương hình ảnh toàn bộ đều là mổ sẽ xin hỏi Hề công tử kia đáng giá ta vui vẻ vô cùng sao. Bác Đường Hề bị nàng đầu tiên tiếp theo cấp làm cho ngây ngẩn cả người càng nghe không hiểu mổ xài là cái gì nhưng lược một suy nghĩ tựa hồ lại có điểm đã hiểu không khoanh tay trước ngực một lần nữa đem nàng thẩm đạc giống nhau. Nữ nhân thấy bực này trường hợp nhưng không nên là nàng như vậy phản ứng cẩn thận cân nhắc một chút đột nhiên trong óc sáng ngời nghĩ tới một việc. Ngươi như thế sinh khí có phải hay không bởi vì nhìn đến người là hắn. Bác Đường Hề âm thầm cười nhạo chính mình một phen thiếu chút nữa liền đã quên nữ nhân này nguyên bản thân phận, xem ra hắn mọi việc tùy cũng có bất hảo thời điểm. Hắn? Âm sắc nghi hoặc mà nhìn hắn, cái gì hắn? Cái nào hắn? Người vị hôn phu? Hoặc là nói là trước đây? Chưa, chưa, vị hôn phu. Âm sắc há to miệng bắt đầu thạch hóa. Bác Đường Hề cho rằng nàng là bởi vì bị kích thích mới có thể như thế không cho là đúng, mà còn cong môi cũng không nói lời nào ngồi xem nàng kế tiếp biểu tình biến hóa, có lẽ là thống khổ, có lẽ là căm hận, tóm lại hẳn là thực phong phú. Không ngờ âm sắc cứng đờ biểu tình chỉ rằng có như vậy nhất thời, nửa khắc lập tức khẩn trương lên, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn hỏi, dựa theo ta chiều luật lệ ta cùng hắn hiện tại đã không quan hệ có phải hay không? Bác Đường Hề khó hiểu mà nhìn quét nàng một phen, tự nhiên là không quan hệ. Ngươi còn tưởng có cái gì quan hệ không thành? Mà nay hắn là vương phi bốn hầu mà ngươi sao? Hắn đốn hạ dừng lại không lại nói, tuy rằng nói đến một nửa nhưng lại lệnh âm sắc đại nhẹ nhàng thở ra liên tục vỗ ngực, còn hảo còn hảo. Còn hảo không quan hệ, nàng cũng không nên một cái cả ngày yêu đương vụng trộm nam nhân. Chờ một chút, hắn nói kia nam nhân hiện tại là thức vương phi bốn hầu. Tại sao lại như vậy? Trước kia là âm tướng quân gia con rể mà nay lại gả cho thức vương phi. Người nữ nhân này thật là kỳ quái. Bác Đường Hề hừ cười một tiếng từ tảng đá lớn thượng đứng lên, bất quá như vậy nam nhân không cần cũng thế lưu tại bên cạnh ngươi, chỉ biết lại hại ngươi một lần. Âm sắc ngốc không rõ hắn lời nói hàm nghĩa, lại không dám lô mãng nhiên đi hỏi, đành phải đem nghi vấn nghẹn ở trong bụng đầu. Nàng hiện nay sẽ không lại gặp người liền nói ta không phải, nàng gần nhất chưa từng có người nào tin tưởng quá, chỉ đem nàng đương có bệnh giống nhau đối đãi. Thứ hai, âm tướng quân chi nữ cái này thân phận vẫn là một đạo đùa hộ mệnh, bởi vì Tiêu Tấn nói nàng mệnh là thước vương phi, trừ bỏ thước vương phi không người dám lấy, mà thước vương phi tựa hồ cũng không muốn nàng mệnh, nếu không sao không một đao giết nàng. Chỉ là vì sao thức vương phi muốn làm như thế nàng không được biết, cũng không ai sẽ nói cho nàng, mà nàng càng không biết cái kia âm tướng quân đến tột cùng là thần thánh phương nào liền nhẫn tâm làm hắn nữ nhi ở thức vương phủ chịu khổ. Rất nhiều chuyện nàng không nghĩ ra cũng tưởng không rõ, chuyện xưa là cần phải có người tới giảng, tuy rằng nàng thích chuyện xưa chính là không ai tới cấp nàng mở đầu kia chuyện xưa liền sẽ là cái mê. Chương 37 Đính ước tín vật. Âm sắc theo Bác Đường Hề trở lại thước vương phủ thời điểm trời đã tối rồi, càng qua cơm chiều thời gian chỉ có thể âm thầm kêu khổ đêm nay đành phải đói bụng. Bác Đường Hề mang theo nàng xoay người xuống ngựa rồi sau đó đem dây cương nhét vào nàng trong tay, này mã đưa ngươi bản công tử cũng dùng không đến. Âm sắc khỏe miệng run rẩy mà cầm dây cương này mã, nàng một không sẽ kỵ nhị lại không dám giết rất nấu ăn muốn tới gì dùng. Đem dây cương lại đưa cho hắn, ta không cần. Bác Đường Hề đang định chạy lấy người, nghe xong nàng lời nói lập tức lắc mình quay lại, một tay khơi mào nàng cầm, ánh mắt ngả ngớn mà ở trên mặt nàng tới lui tuần tra, này mã chính là ngươi ta đính ước tín vật, ngươi sao có thể không cần. Âm sắc theo hắn một ngày đã nhiều ít sờ đến người này thì biến ảo vô thường lại tùy tiện khó lường, hắn theo như lời nói thật thật giả giả nhiều, vì lời nói đùa nàng nếu đầu óc thiếu căn gân có lẽ chỉ một ngày liền sẽ chủ động nằm đến hắn dưới thân, đáng tiếc nàng trong óc khác không nhiều lắm chính là gân nhiều. Đang muốn cãi lại phía sau đột nhiên cắm vào tới một cái thanh âm, Bác Đường người hôm qua vừa mới hồi phủ này lại phải đi. Âm sắc sắc mặt bắt đầu trầm ám, còn không có tiễn đi Bác Đường Hề cái này tiểu quỷ lại tới nữa Tiêu Tấn cái này ôn thần. Này trong phủ không thú vị được ngay nào có bên ngoài tới tự tại vui sướng. Bác Đường Hề ngón tay ở âm sắc cầm thượng tả hữu cắt hai lần, ở âm sắc sắp phẫn ướt né tránh là lúc đem tay rút về xót xa cười mới nâng mục đi xem Tiêu Tấn. Như thế nào? Liền cơm chiều đều không cần. Tiêu Tấn đi tới sờ sờ kia con ngựa khen, này mã chủng loại không tồi đương có thể ở vùng núi hành tẩu. Âm sắc nhấp nháy một chút đôi mắt không thể tưởng được Tiêu Tấn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mã chủng loại hay không tốt đẹp, nguyên lai là thất vùng núi mã, khó trách cái kia dẫn ngựa người cho vàng còn muốn ở phía sau đuổi theo. Ta đều có dùng cơm nơi này liền đi rồi ngươi người còn cho ngươi. Bác Đường Hề nói nhanh chóng ngắm âm sắc liếc mắt một cái gợi lên bên môi quỷ mị cười rồi sau đó bay lên không nhảy lên nhất thời biến mất ở bóng đêm giữa. Âm sắc thập phần khó chịu bị đương cái đồ vật giống nhau tắc tới lấp đầy phủi tay ném xuống cương ngựa buồn thanh nói, Tấn công tử nô tỳ cáo lui. Nói xong liền phải từ Tiêu Tấn bên cạnh cọ qua, Tiêu Tấn hơi sườn một chút đầu ở nàng sắp sửa rời đi thời điểm mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, cơm chiều thời gian đã qua nếu không nghĩ bị đói liền cùng ta hồi Tê Ảnh Các. Âm sắt đi trước bước chân một đốn cùng cái gì không qua được cũng không thể cùng bản thân bụng không qua được tưởng quay đầu lại lại ngượng ngùng liền như vậy mở miệng nói cùng hắn đi tế ảnh các liền đưa lưng về phía hắn xử ở chỗ đó. Tiêu Tấn khỏe môi treo lên một tia hước cười vô vô lưng ngựa khoanh tay đi trước hướng tới tế ảnh các phương hướng mà đi. Âm sắt đem môi cắn lại cắn cuối cùng hung hăng thở dài xoay người đuổi theo Tiêu Tấn ăn một bữa cơm mà thôi có cái gì cùng lắm thì. Tiêu Tấn vẫn luôn ở phía trước đi tới cũng không quay đầu lại Âm sắt liền ở phía sau theo đuôi hai người một trước một sau được rồi có nửa khắc trung công phu phương là tới rồi Tiêu Tấn tế ảnh các. Người tới đi phân phó phòng bếp chuẩn bị vài đạo ngon miệng ăn sáng. Mới vừa tiến sân Tiêu Tấn liền phân phó trong viện nha hoàn ở nha hoàn liền phải đi ra ngoài thời điểm lại bỏ thêm một câu từ từ đoan hai mâm điểm tâm lại đây. Còn có hậu trong viện có thất hảo mã gọi người dắt đi chuồng ngựa. Nha hoàn gật đầu xưng là lại trộm liếc mắt một cái Âm sắt mới đi chấp hành mệnh lệnh. Chương 38 Tiêu Tấn có mục đích. Âm sắt đi theo Tiêu Tấn vào phòng Tiêu Tấn đi đến trước bàn ngồi xuống cũng ý bảo một chút Âm sắt lược dừng lại đốn cũng không có làm cái gì xấu hổ thái độ liền ngồi tới rồi hắn đối diện. Nha hoàn đưa tới bốn đĩa điểm tâm bãi ở Tiêu Tấn trước mặt lại cấp Tiêu Tấn rót ly trà rồi sau đó đứng ở một bên cung cung kính kính nói, công tử thỉnh dùng. Tiêu Tấn nhíu nhíu mày đem khấu ở cẩm bàn một con không ly phiên khởi sườn mặt kêu một tiếng, Thủy Điệp. Công tử này nha hoàn Thủy Điệp trần trừ không lắm cao hứng mà dùng mắt ngắm Âm sắt luận cấp bậc nàng chính là cao Âm sắt 6 cái cấp bậc như thế nào có thể cho cấp thấp nha hoàn châm trà. Âm sắt hướng về phía trước nhướng mắt cũng không chính mình động thủ liền chờ nàng tới hầu hạ nàng ở tê ảnh các đái này vài lần không thiếu chịu cái này Thủy Điệp xem thường cùng cỡ trách tóm được cơ hội còn không đòi lại tới kia chính mình chính là đồ ngốc. Tiêu Tấn hơi có chút không vui vững vàng thanh mệnh lệnh châm trà. Thủy Điệp nghe ra hắn trong thanh âm lạnh lẽo không dám lại lô mãng không tình nguyện mà cấp Âm sắt rót đầy một ly trà rồi sau đó lại ở Tiêu Tấn ánh mắt nhìn chăm chú hạ đem kia bốn đĩa điểm tâm đẩy hướng về phía Âm sắt. Đi ra ngoài đi nơi này không cần ngươi hầu hạ. Tiêu Tấn phân phó Thủy Điệp. Thủy Điệp nếu máu an an phận phận lui đi ra ngoài. Âm sắt cố lấy má đắc ý mà cơ cơ đầu cầm khởi một khối phù dung bánh nhét vào trong miệng một bên nhấm nuốt một bên trộm cân nhắc Tiêu Tấn hôm nay sao đột nhiên liền xoay tục ngữ nói ăn người ta miệng đoạn hắn nên không phải là có cái gì mục đích đi. Âm sắt táp hai hạ miệng tròng mắt ở Tiêu Tấn trên mặt xoay chuyển thấy Tiêu Tấn cũng ở nhìn chằm chằm nàng liền theo bản năng mà cúi đầu chiều chính mình thân. Thượng nhìn lại. Theo lý thuyết nàng thân. Thượng cũng không có gì có thể cấu thành mục đích đồ vật ngay cả thất. Thân cho hắn đều ghét bỏ kia hắn đột nhiên đối nàng tốt như vậy rốt cuộc là nào căn thần kinh nao đường ngắn. Chấm đã nói đến thất. Thân nàng này phó thân mình hiện nay còn có phải hay không cái chỗ. Kỳ thật chỗ không chỗ đảo cũng không cái gọi là mấu chốt là nàng ít nhất cũng muốn biết nàng đến tột cùng là cùng cái nào nam nhân ít vẫn là cùng cái nào nữ nhân o. Vạn nhất nào một ngày có người tìm tới môn tới muốn nàng phụ trách nhưng làm sao bây giờ. Nếu đối phương là cái soái ca ca nàng còn cố mà làm có thể tiếp thu nếu là đầu mới lang hổ báo kêu nàng hướng nơi nào tiêu hóa đi. Tiêu Tấn nhìn nàng khi thì biến ảo biểu tình suy đoán nàng hay không biết hắn muốn nói cái gì đang muốn mở miệng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa công tử. Là Thủy Điệp cho là muốn phòng bếp làm đồ ăn đã thiêu hảo. Vào đi. Tiêu Tấn khẽ nhếch dương giọng. Thủy Điệp đẩy cửa mà nhập chợt lóe thân cấp phía sau truyền đồ ăn nha hoàn nhường gia vị tới. Nha hoàn lục tục đem trong tay khay thức ăn phóng tới trên bàn một đạo bày đầy bàn thẳng xem đến Âm sắt trợn mắt há hốc mồm. Đây là Tiêu Tấn trong miệng mấy đĩa ngon miệng ăn sáng. Không nghĩ tới thức trong vương phủ ăn sáng cư nhiên đều như vậy phong phú kia món chính nên là cái bộ dáng gì. Hai chữ, xa xỉ. Ta một người ăn nhiều như vậy. Âm sắt có chút hoài nghi hỏi. Tiêu Tấn lược một câu môi cười nhạt gật đầu nói. Nếu nào một đạo không hợp ngươi khẩu vị đã kêu phòng bếp thay đổi trọng tố. Âm sắc không thể tin được mà hô một tiếng một lát nuốt khẩu nước miếng không, không cần nhiều như vậy luôn có hợp ta khẩu vị. Nói xong một nửa rồi dám một nửa nghi hoặc mà bắt đầu lùa cơm. Mấy ngày nay răng đau đau đến ta tả hữu rồi dám ăn không ngon ngủ không thầy thuốc tốt nói còn không thể trị phải đợi năm sau nhổ. Mấy ngày nay đổi mới thác loạn thực xin lỗi lạp đại gia. Chương 39 liền miệng đoản một hồi. Tiêu Tấn phất tay ý bảo bọn nha hoàn lui ra ngoài nhìn Âm sắt ăn ngấu nghiến không khỏe miệng treo lên nhẹ chào khó trách Âm tướng quân muốn đem ngươi lưu tại Thước Vương phủ. âm sắc trong lòng có thứ gì chợt lóe, đây là nói chuyện xưa đạn tín hiệu, nàng phải nghĩ lại nên như thế nào dẫn hắn tiếp theo nói liền thử mà lập lờ, bởi vì ta cùng người khác không giống nhau. Ha ha. Tiêu Tấn đột nhiên cất tiếng cười to, ngón tay gõ mặt bàn, nghiêng khỏe mắt liếc nàng, sắc thật không giống nhau, từ này ăn tương thượng liền nhìn ra được tới. Âm sắc nhấm nuốt động tác nhân hắn nói mà chậm lại, lại cẩn thận cân nhắc một phen hắn vừa mới câu nói kia, tựa hồ có như vậy một chút minh bạch, chẳng lẽ nói là nàng ở tướng quân phủ cũng không được sủng ái cho nên đã bị lưu đày tới rồi nơi này. Chính là vì cái gì? Liên tính nàng không được sủng ái kia cũng là tướng quân nữ nhi lưu lạc đến ở người khác trong phủ làm công, nàng tướng quân lao cha mặt cũng chịu đựng. Tiêu Tấn nhìn nhìn nàng đột nhiên vừa chuyển khẩu phong Bắc Đường hôm nay đều làm cái gì? Âm sắc nhất thời không chuyển qua cong nhi tới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, nhưng thấy hắn ánh mắt mang theo rõ ràng xem kỹ cùng phỏng đoán cũng liền hiểu do hắn dùng cái gì thỉnh nàng ăn này bữa cơm. Buông chiếc đũa âm sắc uống ngụm trà, đúng sự thật mà hồi hắn đầu tiên là đi dạo phố lúc sau đi uống trà trong lúc đùa giỡn một cái sướng khúc nhi phụ nữ nhà lành, sau đó đi Xuân Phong Đắc Ý lâu biết hắn Phượng tỷ, lại sau lại liền đến cô Dương Thành ngoại nhìn chàng cho hay. Tiêu Tấn nhíu mày đem nàng lời nói hơi phân tích, cứ như vậy. Cứ như vậy, âm sắc nhún nhún vai, nàng chính là có cái gì liền nói gì đó ăn hắn liền miệng đoản một hồi. Tiêu Tấn nghĩ nghĩ hỏi, hắn đi quán trà chính là thấy ai? Âm sắc khẳng định mà lắc đầu không có. Trừ bỏ cái kia sướng khúc nhi vẫn luôn là bọn họ hai cái. Kia Tiêu Tấn nâng lên tay trái dùng đầu ngón tay cái chán, ngươi nói xem diễn nhìn cái gì diễn. Âm sắc xem như nghe minh bạch Tiêu Tấn là tưởng từ nàng trong miệng biết được Bắc Đường Hề một ngày hướng đi, khó trách trong vương phủ như vậy nhiều thị lang hắn không chọn cố tình đem nàng giao cho vừa mới hồi phủ Bắc Đường Hề, nguyên lai là muốn dùng nàng làm kẻ chỉ điểm tuyến, làm không hảo hắn nói hôm nay có việc đều là giả mục đích rõ như ban ngày. Không thể tưởng được này người trong phủ tế quan hệ như vậy phức tạp. Ân. Tiêu Tấn lại lần nữa dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn nhắc nhở nàng trả lời hắn vấn đề. Âm sắc thở dài, nhắc tới chiếc đũa gấp phiến măng tiêm để vào khẩu, một bên nhai một bên nói, ta chồng trước ở cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm. Chồng trước. Tiêu Tấn ngạc nhiên ngẩn ra một chút, lược một suy nghĩ cũng đoán được 8-9 phần 10, ngươi là nói Đạm Đài Tử Dục. Âm sắc nghĩ nghĩ giống như, nhớ rõ Thước Vương Phi Bốn Hầu là gọi là gì, đạn cái gì tử trái lại niệm, chính là viên đạn thực phiền toái một cái tên, nàng lúc ấy cũng không hướng trong lòng nhớ. Hiện tại bị Tiêu Tấn nhắc tới tới cũng đánh giá chính là hắn liền gật gật đầu ân tiền vị hôn phu tên gọi tắt chồng trước. Ngươi đều nhìn thấy gì? Nữ nhân kia lại là ai? Tiêu Tấn đuổi sát lại hỏi. Âm sắc bĩu môi, còn có thể có cái gì, còn không phải là nam nữ chi gian về điểm này nhi phá sự như sao? Đến nỗi là ai ta ly đến quá xa không thấy rõ, nhưng là nghe hắn gọi nữ nhân kia thanh chỉ quận chúa. Chương 40 bất nghĩa viên đạn. A cư nhiên đều cùng thanh chỉ quận chúa nhắc lên quan hệ, nhưng thật ra xem nhẹ hắn. Tiêu Tấn khỏe môi lướt trên một tia tà nịnh ý cười, đáy mắt biểu lộ chính là khinh thường cùng miệt thị, liền như vậy quang thiên ban ngày gặp lén khác nữ tử lớn mật có thể. Nói thành thật giọng nói sắt đối với kia viên viên đạn, thực sự không có gì hảo cảm. Tiêu Tấn nói nhưng thật ra khiến cho nàng cộng mình không sai sắc đảm bao thiên đều. Tiêu Tấn meo lại đôi mắt nhìn nàng mặt mày gian toàn là khó hiểu kỳ nay không thế hắn cãi lại. Ta vì cái gì muốn thay hắn cãi lại? Âm sắc cười mỉa một tiếng, nếu nói cãi lại kia cũng là trước đây cái kia âm sắc mà không phải nàng, có lẽ trước kia âm sắc ái kia viên viên đạn nhưng nàng không yêu. Tiêu Tấn đem thân mình rung rửa thượng lưng ghế, cũng không nói lời nào dù bận vẫn ung dung mà đem, nàng đánh giá hắn đã không ngừng một lần dùng như vậy tâm tư thần thái tới thầm đạn, nàng đoán không ra nàng trong đầu rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, làm một cái bị chính mình cha mẹ cùng vị hôn phu đều xem thường người. Nàng nơi nào tới như vậy đại dũng khí, tiếp tục tồn tại hơn nữa tựa hồ còn sống được có chút tư vị thật là lệnh người khó hiểu. Âm sắc không biết hắn trong lòng ý tưởng, nhưng nhiều ít có thể cảm giác một ít liền cho. Hắn một cái trung trinh đại nghĩa giải thích đầu tiên là hắn trước vứt bỏ ta ở ta nhất nghèo túng thời điểm hắn bỏ ta với không màng đảo mắt gả cho Thước Vương Phi cái này kêu làm bất nghĩa. Tiếp theo ở trở thành Thước Vương Phi nam nhân sau còn ở bên ngoài yêu đương vụng trộm cái này kêu làm bất trung. Này bất trung bất nghĩa người ta còn thế hắn cãi lại chút cái gì? Đạo lý tự tại nhân tâm người có tâm đều xem đến rõ ràng không cần nhiều lời. Bất trung, bất nghĩa Tiêu Tấn chậm rãi niệm rồi sau đó mí mắt hơi nâng, ngươi nếu là sớm một chút nghĩ thông suốt này bốn chữ cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến hôm nay. Nghe Tiêu Tấn như vậy vừa nói cũng, làm âm sát xác định một sự kiện xem ra nàng từ tướng quân phủ tiểu thư biến thành thước vương phủ cựu đẳng nha hoàn, cùng nàng cái kia viên đạn chồng chức có thoát không khai, can hệ hơn nữa nguyên lai âm sát cũng khẳng định là bị kia viên đạn cấp vứt bỏ mới đầu nàng đang nói vừa mới, kia phiên lời nói khi còn có băn khoăn sợ nói ra bại lộ nhưng hiện tại tới nói đây là chắc chắn sự thật. Ngã một lần khôn hơn một chút quyền cho là giáo huấn. Lời này nàng là thế nguyên lai âm sắc nói nếu hiện tại ngồi ở chỗ này chính là nguyên lai âm sắc không biết nàng có thể hay không cũng như vậy bình tĩnh vẫn là vẫn như cũ đối đạm đài tử dục chấp mê bất hối. Nhưng người này giáo huấn đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn điểm nhi. Tiêu Tận năm chén trà đặt ở bên môi thổi thổi mặt trên trà vụ nhi. Âm sắc có lệ mà cười cười đem chiếc đũa hướng trên mặt bàn ngăn rồi sau đó móc ra khăn xoa xoa miệng đứng lên đối với Tiêu Tấn hành lễ đa tạ Tấn công tử thịnh tình khoản đãi nô tỳ cáo lui. Chấm đã. Âm sắc thủy nhiên đứng lên bị hắn một kêu sửng sốt hạ này nên nói đều nói còn muốn làm gì. Ngồi xuống. Tiêu Tấn dùng lòng bàn tay vớt chén trà ly khẩu chỉ ở bên môi xoay tròn lại không có tưởng uống xong đi y tứ. Âm sắc ẩn ẩn có dự cảm bất tường không biết như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới vô gian đạo. 36 kế lưu là thượng sách vội vàng cười Tấn công tử mỗi ngày làm lụng vất vả vẫn là sớm chút nghỉ ngơi nô tỳ liền không quấy rầy. Nói xong xoay người đã muốn đi. Chương 41 an vạ nửa đời người. Mắt thấy liền có thể tông cửa sông ra âm sắc chính mừng thầm thình lình nghe đến thứ gì từ bên thai vèo bay qua đi ngay sau đó âm sắc liền phát hiện nàng vừa mới nâng lên ống tay áo bị một mũi tên xuyên qua chặt chẽ mà đinh ở ván cửa thượng. Âm sắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh gương mặt càng không tự giác nhăn thành một đoàn khẽ nhếch miệng thơm không được thở dốc dọa chết người nếu kia chi mũi tên hơi chút thiên một chút đã có thể bắn thủng nàng cánh tay. Trở về. Tiêu Tấn nhìn nàng phát run bóng dáng khỏe miệng lộ ra một tia cười đặt ở bên môi trà rốt cuộc ở biến lánh phía trước hạp vào trong miệng. Âm sắt run rẩy cầm trên dưới hàm răng chạm vào ở bên nhau khanh khách vang qua hồi lâu mới miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng hơi chút khôi phục chấn tĩnh thở hổn hển nói, trở về không được. Tiêu Tấn dừng một chút chợt liền ngộ ra nàng ý tứ trong lời nói dương giọng nói, đem kia mũi tên từ ván cửa thượng nhổ xuống tới. Âm sắc hung hăng nhắc tới khí lại thật sâu thở hổn hển một ngụm tức giận nói, nương tay không nhổ ra được. Nàng đâu chỉ là nương tay không nhổ ra được chỉ nhìn một cách đơn thuần kia chi mũi tên đã nhập một tam phân há là nàng như vậy một cái tay trói gà không chặt nữ tử có thể rút đến ra tới. Tiêu Tấn như là đột nhiên phát hiện một kiện chuyện thú vị phá lên cười này cười trong lúc ngón tay khẽ nhúc nhích lại một mũi tên phát ra thẳng đối với mới vừa rồi kia chi mũi tên cây tiễn mà đi chỉ nghe ca một tiếng đinh âm sắt tay háo mũi tên từ trung gian một đoạn hai đoạn len ken rừng ở trên mặt đất mà mặt khác một con tắc từ âm sắt trước mắt bay qua hoành cắm vào tường. Âm sắt nhìn trước mắt đoạn tiễn bay loạn càng là dọa choáng váng hai chân mềm nhũn liền hướng trên mặt đất đảo đi. Tiêu Tấn thầm mắng thanh phiền thoái mũi chân trên mặt đất một bước dây lát thân hình đã hoảng đến cạnh cửa cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm lấy thấp chú nói, vô dụng nữ nhân. Âm sắc phảng phất là rơi xuống nước sau đột nhiên bắt được cứu mạng rơm dạ dùng sức lực túm chặt hắn và táo run giọng cãi lại, cái này kêu điều, phản xạ có điều kiện. Tiêu Tấn hừ một tiếng mang theo nàng chợt lóe lại di trở về bên cạnh bàn dẫn theo nàng cổ áo đem nàng hướng ghế trên một quăng ngã ta thủ pháp còn không có như vậy bất kham sẽ không muốn ngươi mệnh. Âm sắc cũng bất chấp thân mình cộm ghế dựa mang đến đau đớn nằm sấp ở trên mặt bàn chậm rãi làm chính mình hồi hồn chính là còn không quên đỉnh hắn ai biết. Uống trà. Tiêu Tấn đột nhiên lớn tiếng mệnh lệnh. Âm sắc đem cầm để ở trên bàn ngẩng cổ xem hắn an ủi sao. Tiêu Tấn không nói chuyện mà là tự mình rót ly trà đặt ở trước mặt hai ngón tay ở chén trà thượng nhẹ nhàng bắn ra chén trà liền theo bàn duyên chuyển qua âm sắc trước mặt. Âm sắc cũng không rảnh đi thưởng thức hắn kia xinh đẹp nhanh nhẹn trên tay công phu nâng chung trà lên ừ ngực một ngưỡng mà xuống một ly trà xuống bụng cảm xúc nhưng thật ra ổn định không ít nhưng là hồi tưởng vừa rồi trường hợp vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Nói như thế nào ngươi cũng là hậu nhân nhà tướng hai chi mũi tên mà thôi liền dọa phá gan không thành. Tiêu Tấn chế nhạo một câu. Ta chính là nhát gan côn trùng con kiến mọi thứ sợ ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đem ta gan dọa phá nếu không ta nửa đời sau phi an vả ngươi không thể. Âm sắc cắn môi hơi có chút khó chịu mà nói trong đầu còn ảo tưởng Tiêu Tấn vì nàng bưng trà đưa nước, niết vai đấm lưng bộ dáng nếu là thực sự có như vậy một ngày xem nàng không hảo hảo sai xử hắn. Chương 42 Vương Phủ Vô Gian Đạo. nửa đời sau Tiêu Tấn lặp lại một câu ánh mắt lập lòe một lát tầm mắt tỏa định em sắc mặt ngươi nếu là tưởng nửa đời sau thoát khỏi như vậy sinh hoạt cũng không phải không thể chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện. Tiêu Tấn tưởng đãi đại sự một thành hắn đem âm sắt lộng tới bên người làm tỷ nữ hạ nhân cũng không phải cái gì việc khó đây là hắn lý giải nửa đời sau. Chính là âm sắt nghĩ đến nửa đời sau lại không phải cái này nàng trong đầu Tiêu Tấn vì hắn bưng trà đưa nước hình ảnh không biết khi nào đã đổi thành hai người ân. Ái cỏ sát cảnh tượng nhất thời một cái giật mình động thân ngồi thẳng lên cuống quýt mà giải thích Tấn công tử ngươi, ngươi hiểu lầm ta chỉ là thuận miệng nói nói. Tiêu Tấn đấy mắt vẻ mặt nghiêm lại như thế nào? Ngươi là không nghĩ đáp ứng. Đáp ứng cái gì? Âm sắc căn bản liền không nghe rõ hắn vừa mới mặt sau nói gì đó chỉ nghe được nửa đời sau nơi đó đại náo liền trực tiếp che máy. Vì ta làm một chuyện. Ta. Âm sắc đống nhiên có chút khó hiểu vươn ngón trỏ không dám tin tưởng mà chỉ vào chính mình ngươi xác định. Tiêu Tấn gật đầu xác định hơn nữa tại đây trong phủ tựa hồ không có so ngươi càng thích hợp người được chọn. Âm sắc nháy đôi mắt nhìn hắn sau một lúc lâu bỗng nhiên phụt bật cười Tấn công tử ta thật đúng là không nghĩ ra được ta có thể vì ngươi làm chút cái gì ta một không quyền, nhị không có tiền, tam không mới, bốn không sắc, năm sẽ không nấu nướng, sáu không hiểu kim chỉ cầm kỳ thư họa thơ rượu trà mọi thứ không thông ăn uống đánh cuộc hãm hại lừa gạt đạo đạo sẽ không biết ta có thể vì công tử ngươi làm điểm như gì. Tiêu Tấn bị nàng này một bộ lý luận chọc cho đến vui vẻ ra tới ánh mắt liếc về phía nơi khác tay cầm thành quyền đặt ở bên môi nhân cười mà không được run rẩy bỗng nhiên có loại ảo giác liền cảm thấy như vậy cái thú vị nữ nhân bị đạm đài tử dục vứt bỏ thật đúng là có chút đáng tiếc. Khu hai tiếng nhịn nhận ý cười hắn dùng mắt nhìn quét nàng một chút muốn ngươi làm rất đơn giản không cần cầm kỳ thư họa, hãm hại lừa gạt. Âm sắc khỏe môi cười dần dần động lại cái loại này vô gian đạo dự cảm lại từ dưới lòng bàn chân xông ra nhíu mày hạng nhất hắn tiếp tục. Mấy ngày nữa là vương phủ mỗi năm một lần hiến tế đại điển trong phủ hạ nhân từ ngày mai khởi hơn phân nửa phải bị phái sắp xuất hiện đi trong thiên viện cũng liền thiếu nhân thủ. Tiêu Tấn dừng lại nhìn mắt âm sắc một lát lại nói tiếp, cho nên tạm thời đem ngươi điều phái đến Tê Vân Hiên. Tê Vân Hiên? Kia chẳng phải là đạm đài tử dục trụ địa phương? Âm sắc đống nhiên ngẩn ra hỏi lại, ngươi là muốn ta giám thị hắn? Tiêu Tấn thấy nàng một lời trúng đích cũng liền đi thẳng vào vấn đề đúng là. Quả nhiên vô gian đạo vô gian đạo. Âm sắc thật hối hận có phải hay không vô gian đạo xem nhiều xem đến chính mình cũng thành nằm vùng. Thân công tử ngươi không cảm thấy ta cùng hắn quan hệ. Đúng là bởi vì tầng này quan hệ cho nên ngươi đi mới nhất thích hợp. Tiêu Tấn nói thẳng không cố kỵ cho nàng một cái nhất thỏa đáng bất quá lý do. Là nàng đi làm nằm vùng thật đúng là thích hợp đệ nhất nàng không thuộc về bất luận cái gì một cái sân nàng ở thước vương phủ từ nào đó trình độ tới nói cũng coi như là cái độc lập thân thể đệ nhị lấy nàng đã từng thân phận muốn cùng đạm đài tử dục lời nói khách sáo có lẽ so người khác muốn dễ dàng rốt cuộc chủ tử sao có thể sẽ cùng nha hoàn nói ra nói vào nhưng âm sắt liền bất đồng nàng có từng là hán vị hôn thế tử. Tết âm lịch trong lúc tương đối vội đổi mới số lượng khả năng sẽ không quá nhiều nhưng sẽ không đình càng trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng tài nguyên quần của Nga. Chương 43 Tê Vân Hiên nằm vùng. Thân công tử suy xét thật đúng là chu đáo. Âm sắc khẩu khí có chút nhẹ trào không biết ta muốn ở Tê Vân Hiên nghỉ ngơi bao lâu. Nửa tháng hiến tế đại điển kết thúc Tiêu Tấn kéo dài quá âm cuối hiển nhiên là còn có hậu lời nói nhưng nếu ngươi có thể để cho đạm đài tử dục muốn ngươi liền khác nói. Âm sắc hoắc mắt đứng lên cười nói, không có nếu nửa tháng sau ta nhất định an an phận phận trở lại cửu đẳng hạ nhân viện. Tiêu Tấn đem đôi tay hoàn ở trước ngực ngươi như thế khẳng định. Đương nhiên, nghe Tiêu Tấn ý tứ là muốn cho nàng làm trường kỳ nằm vùng bất quá nàng nhưng không kia hứng thú có câu nói gọi là ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Hùng chi đạm đài tử dục vẫn là một đống thực chi vô vị lạn thảo. Âm sắc ở trong lòng bỏ thêm kia một câu rồi sau đó chuẩn bị rời đi Tấn công tử không có khác sự nô tỳ cáo lui. Ngươi không hỏi xem ta vì sao phải ngươi giám thị hắn. Tiêu Tấn dương giọng nói. Âm sắc bước chân một đốn vặn quay đầu lại tới bĩu môi cười không có hứng thú biết. Nàng sắc thật không có hứng thú đi tìm hiểu này trong vương phủ thị thị phi phi càng không có hứng thú đi trộn lẫn kia trong truyền thuyết người tranh ta đoạt mặc kệ Tiêu Tấn cùng Bắc Đường Hề cùng đạm đài tử dục chi gian có cái gì đều cùng nàng không quan hệ biết đến càng ít liền càng an toàn. Nếu không có hứng thú biết kia vì sao đối ta đưa ra yêu cầu không phản bác. Ở hắn trong ấn tượng nàng giống như còn không có như vậy cam tâm tình nguyện quá. Âm sắc hoàn toàn đem thân mình xoay lại đây đối diện Tiêu Tấn, bởi vì còn có một câu gọi là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Thật là nói giỡn, chẳng lẽ nàng phản bác vài câu Tiêu Tấn liền sẽ đánh mất muốn nàng đương nằm vùng ý niệm. Toàn bộ thiên viện đều là Tiêu Tấn định đoạt, hắn quyết định chủ ý ai cũng vô pháp nhi thay đổi, liền nói ví dụ muốn nàng đi hầu hạ cái kia sắt ngàn đao diễn thần. Nói đến diễn thần, âm sắc nhớ tới một chuyện lập tức hỏi, nếu ta đi Tê Vân Hiên kia nằm mai cư. Diễn thần nơi đó tạm thời gác xuống, qua này nửa tháng lại đi không muộn. Hắn mới vừa biết được diễn thần gần nhất nhân tham tập võ nghệ mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên cũng yêu cầu hoãn một chút. Âm sắc nếu máu kia 30 ngày cách nói nên như thế nào tính? Hoãn lại. Âm sắc ninh hạ mày, nàng liền biết sẽ là cái dạng này trả lời đã biết. Nói xong không đợi Tiêu Tấn mở miệng liền thẳng đi rồi. Tiêu Tấn ngồi ở chỗ kia nhìn cánh cửa nhất khai nhất hợp, nàng kiểu tiếu thân ảnh ở hắn trong tầm mắt đong đưa lại biến mất, trong lòng đột nhiên liền có như vậy một chút nghi hoặc. Đã từng tuy rằng cùng âm tướng quân không có đánh quá nhiều ít giao tế, nhưng cũng nghe nói qua hắn cái này nữ nhi thông minh không đủ ngu dốt, có thừa được việc không đủ bại sự, có thừa nếu không cũng sẽ không xuẩn đến đi bỏ bọn họ mấy cái giường. Chính là hiện tại xem nàng lại giống như có như vậy chút chính mình tiểu tâm tư. Hiểu được khi nào nên nhận khi nào, không dung người xâm phạm đối hắn nói chuyện khi, mà công tử trưởng công tử đoàn theo khuôn phép cũ khi, mà lại ngươi tới ngươi đi không hiểu lễ nghĩa, làm người cảm thấy nắm lấy không chừng. Tiêu Tấn nhắm mắt nhớ tới nàng nói câu kia, ta không phải nàng. Thình lình đem mắt mở nhưng một lát lại thả lỏng biểu tình lắc đầu phúng cười, nàng nếu không phải nàng kia nàng sẽ là ai? Chẳng lẽ thật giống nàng nói như vậy là từ bầu trời rơi xuống không thành? Tiêu Tấn một bên cười chính mình như thế nào đột nhiên như vậy nhàm chán lên, một bên triệu hoán Thủy Điệp tiến vào thu thập trên bàn tàn cục. Thủy Điệp nhìn Tiêu Tấn mang cười khuôn mặt nhịn không được hỏi, công tử vì sao phải đối nàng như vậy hảo? Nàng nơi trốn chống đối công tử còn nói năng lô mãng. Tiêu Tấn mắt lé một phi trách mắng, Thủy Điệp người hôm nay nói giống như có chút nhiều. Thủy Điệp cũng là thế công tử suy nghĩ. Thủy Điệp nói đến một nửa đã bị Tiêu Tấn lại một cái lệ mắt cấp chừng mắt nhìn trở về, vội vàng dọn dẹp đồ vật xoay người đi ra ngoài. Chương 44 chậm trễ chân rơi xuống đất. Còn nhớ rõ ngươi nói ra là duy nhất lâu đài theo lúa hương con sông tiếp tục chạy vội khẽ cười khi còn nhỏ ngộng ta biết không muốn khóc làm đom đóm mang theo ngươi chạy trốn ở nông thôn ca dao vĩnh viễn rửa vào về nhà đi trở lại lúc ban đầu tốt đẹp. Âm sắc từ bên đường chiết cành liễu vừa múa vừa hát chiều cựu đẳng hạ nhân viện đi đến, hơn nữa chỉ lặp lại sướng này một câu một lần sướng. Kỳ thật âm sắc trong lòng có chút buồn từ tệ ảnh các ra tới, lúc sau liền vẫn luôn buồn đến khó chịu, nàng nói không nên lời vì cái gì. Cũng có thể là bỗng nhiên nhớ nhà đi. Bất quá trước nay nơi này sau, nàng giống như còn không có nghĩ tới ra nàng sinh lạc quan, đối mọi việc đều sẽ không quá mức nghiêm túc, nếu ông trời làm nàng tới nơi này. Kia cũng nhất định sẽ cho cha mẹ nàng một cái thực tốt giải thích. Nói không chừng nguyên lai cái kia âm sát, liền đi vào nàng thế kỷ 21 trong thân thể cho nên nàng cũng không lo lắng. 800 năm lúc sau, thế giới tương phản nhưng thật ra cảm thấy chính mình một người, ở chỗ này không thân không thích thậm chí còn có khả năng là chúng bạn xa lánh không có cha đau đường, ái mặc cho ai đều sẽ cảm thấy chua xót. Mỗi khi nàng tâm tình không tốt thời điểm, thích nhất sướng chính là này một câu sướng sướng. Liền sẽ thoải mái không ít, lúc này đây cũng không ngoại lệ, chờ nàng một đường sướng hồi hạ nhân viện thời điểm, lúc trước phiền não, cũng đã tan thành mây khói, trong miệng làn điệu cũng càng nhẹ nhàng chút. Đống nhiên nàng nhảy khởi chân ở rơi xuống đất thời điểm cảm thấy có chút mềm túi đầu xem xét nháy mắt một cổ xa lạ hơi thở phất ở nàng cổ trống rỗng dựng lên một trận tê dại âm sắc đống nhiên hoảng hốt dưới chân không biết rác lại trọng ba phần. Đỉnh đầu nam nhân kêu rên vang lên thời điểm âm sắc mới phát hiện nàng là giẫm một người chân vội liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Còn không lấy ra. Nam nhân quát một tiếng uông đến, âm sắc đột nhiên ngẩng đầu trước mắt cái kia mi như núi xa thúy đại người, có một trương minh diễm tu giật mặt màu rượu đỏ đầu tóc, nửa rũ ở trước ngực âm sắc đánh chết, cũng sẽ không quên cái này, ở chúng mục nhìn chừng hạ muốn lột nàng quần áo nam nhân. Trên mặt xin lỗi khoảnh khắc vừa thu lại ra vẻ hoảng loạn sợ hãi mà liên thanh nói, quá công tử, là ngươi. Âm sắc này một sợ hãi cùng run rẩy gian thân mình liền, không chịu khống chế lung lay lên trên chân, bởi vì đong đưa cũng càng thêm bị lực đem lâu vũ quá chân, từ ngón chân đầu vẫn luôn dẫm tới rồi mắt cá chân lại từ mắt cá chân chỗ hoạt trở về. Lâu vũ quá chân bối ăn đau, một tay đem nàng cánh tay giữ chặt, không cho nàng qua lại nhúc nhích, giận dữ nói, đem ngươi chân cấp bản công tử lấy ra. Âm sát ân. Một tiếng giả ngu giả ngơ mà ha hả, cười cười không lưng cấp Lâu Vũ quá, túi mình vai chào quá, công tử ngượng ngùng, có thể hay không làm phiền ngài đem tôn quý chân, lấy ra ngươi chậm trễ ta chân rơi xuống đất. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâu Vũ quá lắp bắp kinh hãi không thể tin được đây là một cái cựu đẳng nha hoàn nói ra, nói còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ta là nói ta chân nên rơi xuống đất. Âm sắc cũng không phải là kia không nhãn lực giới chủ nhân, nàng hiểu được chuyển biến tốt liền thu một bên, trong lòng âm thầm cười trộm, một bên đem chân từ Lâu Vũ quá trên chân triệt khai đi. Chương 45 khó được cơ hội. Cà ca. Lâu Vũ quá còn muốn nói cái gì bị giờ NG nhi một tiếng nôn nóng triệu hoán cấp đỉnh chỉ ném ra, nhéo âm sắc tay quay đầu lại đi xem giờ NG nhi. Giờ NG nhi chỉ là nhanh chóng nhìn mắt âm sắt cũng không có cùng nàng chào hỏi, cái này làm cho âm sắt cảm thấy kỳ quái, dị vãng giờ NG nhi cũng không phải là như vậy, cho dù là có khác chủ tử ở giờ NG nhi cũng sẽ ngầm hướng nàng chớp mắt ý bảo đêm nay đây là làm sao vậy đâu. Âm sắt ẩn ẩn cảm thấy giống như nơi nào có chút không đối, cũng không tiến lên đi quấy rầy bọn họ liền ở bên cạnh lập. Ca ca ngươi vừa mới nói giờ NG nhi cắn cắn môi dường như muốn nói cái gì lại không dám nói, nhịn rồi lại nhịn mới thở dài nói, chẳng lẽ một hai phải làm như vậy không thể sao? Ca ca ta không nghĩ. Lâu Vũ quá giơ tay đè lại giờ NG nhi bả vai, giờ NG nhi ca ca vô luận làm chuyện gì đều là vì ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tự nhiên tin tưởng ca ca, chỉ là giờ NG nhi trong mắt lóe mê mang cùng không xác định còn có như vậy chút nhẹ nhẹ sợ hãi cùng sợ hãi. Yên tâm đi, việc này ta sẽ an bài tốt, ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm là được. Lâu Vũ quá nhẹ nhéo nhéo Đông Nhi hai vai rồi sau đó buông ra đôi tay, trong thanh âm nhiều phân bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào biện pháp tận dụng thời cơ thất không hề tới, ta không dám bảo đảm còn sẽ có lần thứ hai, cho nên giờ NG nhi ngươi minh bạch ca ca ý tứ sao? Giờ NG nhi ngửa đầu nhìn chăm chú Lâu Vũ quá dùng sức gật gật đầu, hắn là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân, nàng không tin hắn còn có thể tin tưởng ai. Lâu Vũ quá an tâm mà thư khẩu khí, kỳ thật chuyện này chính hắn trong lòng cũng có vài phần không xác định, nhưng đây là một cái khó được cơ hội, nếu bỏ lỡ lúc này đây muốn giờ NG nhi rời đi nơi này chỉ sợ càng khó, mà Vương Phi bên kia cũng tất nhiên không hảo công đạo. Bất quá giờ NG nhi gật đầu đáp ứng lại làm hắn trong lòng an ổn không ít, chỉ có giờ NG nhi cam nguyện hắn mới có tin tưởng đi làm chuyện này, hướng tới hắn suy nghĩ phương hướng đi phát triển, chỉ mong có thể hết thảy thuận lợi, hắn cùng giờ NG nhi đều có thể đạt thành mong muốn. Sớm một chút nghỉ ngơi, quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Lâu Vũ quá nói sờ sờ giờ NG nhi tóc đẹp, mau trở về đi thôi ta đi rồi. Ân ca ca cũng sớm chút nghỉ ngơi. Giờ NG nhi ngoan ngoãn mà đáp ứng, trong lời nói cũng toàn là đối thân nhân quan tâm. Lâu Vũ quá khẽ cười một tiếng lại đẩy đẩy giờ NG nhi, giờ NG nhi nhìn mắt hắn phía sau âm sắt tiếp đón nàng cùng vào nhà, âm sắt hướng nàng gật gật đầu cất bước liền tính toán từ Lâu Vũ quá bên cạnh vòng qua đi, lại bị Lâu Vũ quá rôi ra tay cấp ngăn lại. Giờ NG nhi ngươi thả đi về trước, ta có chút việc yêu cầu nàng đi làm. Lâu Vũ quá liếc mắt âm sắt đối với giờ NG nhi nói. Giờ NG nhi ngây người sau khi ngẩn ngơ nga một tiếng liền xoay người chiều trong phòng đi đến, đó là hắn ca ca tìm âm sắt, có lẽ là lâm thời có chuyện gì muốn đi vội sẽ không đối âm sắt như thế nào, cho nên giờ NG nhi cũng cứ yên tâm vào nhà. Lâu Vũ quá đãi giờ NG nhi cửa phòng khép lại một phen giữ chặt âm sắt tay áo không nói hai lời liền hướng sân ngoại kéo. Ai, âm sắt nhịn không được kêu một tiếng quá, quá công tử ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Có chuyện gì hoặc là có cái gì muốn phân phó liền ở chỗ này nói là được. Chương 46 trước hết giết giờ trước gian. Không được, nơi này không có phương tiện sẽ bị giờ NG nhi nghe được. Lâu Vũ quá không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối. Hắn nói làm âm sắc đống nhiên kinh hãi, làm việc không có phương tiện còn sợ bị giờ NG nhi biết. Chẳng lẽ hắn bởi vì chuyện vừa rồi khí cực tưởng hành hung nàng một đốn. Vẫn là hắn tưởng trước sau sát. Trước hết giết sau. Lại sát lại. Ngươi nói cái gì? Lâu Vũ quá đột nhiên đem thân mình dừng lại, quay người lại túi đầu đem âm sắt nhìn xuống, nguyên bản liền minh diễm vô cùng gương mặt càng bởi vì kích động mà nhiễm một vòng say lòng người đà hồng. Âm sắt nhìn hắn mặt không biết sao liền nhớ tới đêm nay vừa mới ăn qua cà chua, đáng tiếc nàng không yêu ăn như một mầm cà chua, như nàng chỉ đem cà chua cấp ăn đến trống chân như đều dư lại. Nói thật nàng càng thích cà chua xào trứng, nếu Tiêu Tấn có thể trước đó hỏi hạ nàng lựa chọn vậy là tốt rồi, đừng nói nàng không tiền đồ, nàng chính là ái cà chua xào trứng thắng qua cà chua như. Ta cảnh cáo ngươi nếu là còn dám nói bậy tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Lâu Vũ quá chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chừng đến Vũ Mị sinh tình thiếu chút nữa làm Âm Sắt cầm giữ không được, hận không thể đi lên lột ra hắn quần áo xem hắn rốt cuộc có phải hay không thật nam nhân vẫn là nữ giả nam trang trà trộn vào vương phủ tới câu dẫn người. Lâu Vũ quá thấy nàng thần thái khác thường mà nhìn chằm chằm chính mình, mặt mày căng thẳng không vui lên, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe bản công tử nói chuyện. Hắn biết chính mình ở vương phi các vị phu hầu chung là nhất không có địa vị một cái, chính là sao cũng không muốn tin tưởng liền một cái cựu đẳng nha hoàn đều phải như vậy làm lơ với hắn tôn nghiêm, âm thầm nắm khởi quyền thân mình đều ở hơi hơi phát run. Âm Sắt rốt cuộc bị hắn giống đến khôi phục thần trí, xấu hổ mà cười gật đầu, có đương nhiên là có nghe. Bất quá ta vừa mới nói sai rồi, cái gì quá công tử ngươi muốn tiệt ta đầu lưỡi. Ngươi Lâu Vũ quá nhớ tới nàng kia nói mấy câu thế nhưng nói không nên lời, thật không hiểu nàng một cái cô nương ra như thế nào sẽ nói ra nói vậy. Âm Sắt có chút buồn bực trong trí nhớ nàng giống như vừa mới căn bản liền không nói chuyện, chẳng lẽ là nàng không cẩn thận đem cà chua nói lưu miệng. Chính là cà chua xào trứng cùng cà chua ngưu lại nơi nào chọc tới hắn. Thật là tưởng không rõ. Nhìn Âm Sắt buồn khổ mặt, Lâu Vũ quá nhịn nhẫn tức giận, chính sự quan trọng vẫn là trước không cần cùng nàng so đo, liền trầm giọng nói, ngươi yên tâm bản công tử sẽ không giết ngươi, càng sẽ không muốn ngươi cùng ta đến bên này. Lâu Vũ quá nói dẫn đầu bước ra bước chân dẫn Âm Sắt hướng một cái đường mòn đi đến. Âm Sắt cân nhắc một chút hắn nói hoắc mắt liền lĩnh ngộ lại đây, nguyên lai chính mình không phải không cẩn thận nói ra cả chua mà là không cẩn thận nói ra tiền dâm hậu sắt, từ lúc này mới có hắn mới vừa rồi những cái đó phản ứng, đưa lưng về phía hắn buông tay, không nghĩ tới hắn một đại nam nhân còn không dám nói này đó, lặp lại nàng lời nói còn thay đổi cái phương thức quải cong nhi nói mất công nàng thông minh nếu không ai hiểu được hắn đang nói cái gì. Tới rồi đường mòn chỗ sâu trong Lâu Vũ quá mọi nơi nhìn nhìn Âm Sắt cũng không tự chủ được theo hắn mọi nơi nhìn xung quanh, rất có điểm nhi làm tặc cảm giác. Quá công tử. Âm Sắt vừa mới nói chuyện không đợi hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đã bị Lâu Vũ quá một phen nắm quá hắn đôi tay đẩy, đột nhiên đem Âm Sắt đẩy hướng về phía một cây đại thụ ở Âm Sắt phía sau lưng để lên cây làm thời điểm hắn thân mình cũng đi theo khinh đi lên. Chương 47 diễn trò bị hôn. Ngươi sẽ không tới thật sự đi. Vừa mới còn vẻ mặt đứng đắn lúc này liền thay đổi không thành. Lâu Vũ quá đem thân mình dính sát vào nàng túi đầu hoa ở nàng cần cổ tay phải chống ở trên cây, tay trái nhanh chóng che lại nàng miệng ở nàng bên thai thấp giọng nói, không cho nói lời nói. Âm Sắt trong lòng đột nhảy dựng cảm giác được Lâu Vũ quá khẩu khí ngưng trọng, lại nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân liền an phận mà không nói lời nào cũng không nhúc nhích. Người tới chậm rãi chiều nơi này đi tới, đang xem đến Lâu Vũ quá khi ngừng trụ hơi hơi sửng sốt chợt hiểu rõ mà cười hành lễ, quá công tử. Lâu Vũ quá từ Âm Sắt hõm vai nghiêng đầu đi gật gật đầu ân. Âm Sắt tưởng quay đầu đi xem người nọ là ai nhưng nghiêng đi mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Lâu Vũ quá cái gãy tầm mắt bị hắn cấp chắn cái kín mít, chỉ có thể nghe được nữ tử thanh âm cho là cái nha hoàn. Đồng dạng kia nha hoàn muốn nhìn Âm Sắt cũng là nhìn không tới, biết rõ cô hỏi mà muốn nói lại thôi, quá công tử đây là. Ngươi không đều thấy được sao? Vương Phi giống như cũng không có không được viện này nam nhân tìm thị tẩm. Lâu Vũ quá hơi chút ngẩng đầu vừa nói một bên ở Âm Sắt trên trán nhẹ nhàng hôn hôn diễn trò cấp kia nha hoàn xem. Chính là hắn kia một hôn lại hôn đến Âm Sắt đầu ong một thanh âm vang lên, hắn thân nàng. Nga mua các nàng hôm nay có phải hay không dẫm cất chó liên tiếp bị người ăn đậu hủ hơn nữa, lần này thân nàng cư nhiên vẫn là cái tiểu thụ. Sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy, hắn là tiểu thụ là không thể thân nữ nhân, đây là hủ nữ quyết không cho phép, hắn chỉ có thể cùng nàng giống nhau làm hạ. Mặt kia một cái. Nha hoàn nhẹ thanh rồi sau đó cười nói, quá công tử chậm rãi hưởng dụng nô tỳ liền không quấy rầy. Nói xong liền chậm rãi hướng phía trước đi đến, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lại muốn nhìn một chút Lâu Vũ quá trong lòng ngực người là ai, bất đắc dĩ sắc trời đã đen hơn nữa bóng cây thấp thoáng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ phải từ bỏ rời đi. Đại kia nha hoàn đi xa, Lâu Vũ quá thân mình mới thả lỏng mở ra tay từ Âm Sắt bên môi trượt xuống không biết rắc phun ra khẩu khí. Âm sắt cảm giác được hắn biến hóa tạm thời mắc cạn tiểu thụ hôn nữ nhân cho nàng mang đến buồn rầu, rỗi tay xem xét trên trán vừa mới bị hắn hôn qua địa phương, chỉ cảm thấy ngón tay bỗng nhiên trở nên thực năng, vội áp xuống kia cổ không được tự nhiên hỏi, nàng là ai? Lâu Vũ Quá nắm nắm mi thấp giọng nói, vương phi bên người tỷ nữ Điềm Ngữ. Ở Âm sắt trong ấn tượng căn bản là không này hào người, nhưng vẫn là thực cho hắn mặt mũi nga một tiếng, tiếp theo lại hỏi, vừa rồi vì cái gì phải làm diễn? Vừa mới hắn nhìn đến cái kia Điềm Ngữ liền lập tức lôi kéo nàng ra vẻ thân mật, nhất định là có nguyên nhân. Ngươi biết ta là ở diễn trò. Lâu Vũ Quá nhướng mày hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng từng có quá vài lần như vậy kinh nghiệm lôi kéo mặt khác nha hoàn diễn trò, nhưng những cái đó nha hoàn thường thường đều đương thật, còn tưởng rằng hắn thật sự muốn cùng các nàng phát sinh điểm cái gì, mà cái này Âm sắt lại không giống nhau, cho nên hắn hơi hơi có chút giật mình. Âm sắt cắt một tiếng đẩy đẩy hắn, vẫn như cũ dựa vào nàng ngực, không phải diễn trò là cái gì? Chẳng lẽ Quá công tử ngươi thật sự coi trọng tiểu nữ tử ta không thành? Ngươi tin sao? Ta không tin. Chương 48 đại nhân thế giới. Bị nàng đẩy, Lâu Vũ Quá mới ý thức được chính mình thế nhưng còn dựa vào trên người nàng, bàn tay vừa nhấc rời đi thân cây đồng thời cũng bung ra đối nàng trói buộc. Cái gọi là gần vua như gần cọp, vương phi so với hoàng thượng cũng không kém bao nhiêu. Lâu Vũ Quá nói ánh mắt hơi có chút ảm đạm, đợi đến thời gian lâu rồi người tự nhiên sẽ biết. Âm sắc nhíu mày suy tư hắn những lời này, bỗng nhiên liền nhớ tới Tiêu Tấn kêu nàng giám thị đạm đài tử dục, chẳng lẽ là nói thức vương phi cũng ở trong tối chú ý viện này chung mỗi người động tĩnh. Sử dụng cờ do ổng xỉn chan một câu, đại nhân thế giới hảo phức tạp. Âm sắc không nghĩ ở kia mặt trên lãng phí nao tế bào sửa sang lại bị lôi kéo ra nếp ốn và táo chuyển khẩu hỏi, Quá công tử ngươi còn chưa nói ngươi tìm ta có chuyện gì. Lâu Vũ Quá nghe vậy âm thầm buồn bực, như vậy một trộn lẫn đều thiếu chút nữa đã quên chính sự, khinh bước lên trước nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi đã nhiều ngày hảo hảo nhìn GNG Nhi, nếu phát hiện GNG Nhi có chỗ nào không đối lập mã đi cho ta biết. Gì? Âm sắc trương đại khẩu trận tròn đôi mắt xem hắn, hôm nay đây là làm sao vậy, nơi trốn vô gian đạo nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi thế kỷ 21 vô gian đạo có phải hay không có đệ tứ bộ. Nghe rõ sao? Lâu Vũ Quá tú giật khỏe mắt hiện lên một tia không xác định, hắn bắt đầu cảm thấy nữ nhân này giống như không lớn bình thường, khi thì thông minh khi thì ngu xuẩn, thật không hiểu nàng có không nhìn ra được GNG Nhi thần thái cùng tâm tư biến hóa. Âm sắc đổ khẩu khí Nhi đi lên thập phần khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn xem GNG Nhi? Lâu Vũ Quá đã sớm dự đoán được nàng sẽ có này, vừa hỏi miết nàng liếc mắt một cái, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta là được, mặt khác đừng hỏi. Hắn chỉ là muốn biết GNG Nhi trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, bởi vì ở trước mặt hắn GNG Nhi luôn là một bộ thuận theo bộ dáng, cho dù là trong lòng thập phần phản cảm nàng cũng sẽ không quá nhiều biểu lộ ra tới, thông thường chỉ cần hắn hơi thêm khuyên can nàng liền sẽ đáp ứng. Nhưng lần này nếu nàng thật sự không muốn kia, hắn đành phải lại khác tìm hắn pháp chờ đợi tiếp theo thời cơ, mà hắn cũng chỉ cũng may cái này trong vương phủ nhiều đãi chút thời gian. Âm sắc không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì cũng nghĩ không ra, nhưng mơ hồ cảm thấy cùng đêm nay hắn cùng GNG Nhi nói chuyện có quan hệ cái gì, tận dụng thời cơ thất không hề tới lại cái gì, nhất định phải tin tưởng hắn, khẳng định là có cái gì miêu nị, bất quá nhân ra âm sắc cũng không có hứng thú đi qua hỏi. Nỗ hạ miệng lắc đầu nói, ngượng ngùng quá công tử chỉ sợ tiểu nữ tử bất lực. Ngươi có ý tứ gì? Lâu Vũ Quá ngẩn ra không nghĩ tới nàng cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt với hắn. Quá công tử bất giận, không phải ta không nghe công tử ngươi mệnh lệnh, mà là ta ngày mai khởi liền phải bị điều phái đến Tê Vân Hiên, đi thẳng đến hiến tế đại điển kết thúc mới có thể trở về, chỉ sợ khi đó quá công tử sự đã xong xuôi cũng không cần ta. Âm sắc chậm rãi giải thích, hy vọng hắn có thể nghe được hiểu, không là nàng không muốn, là nàng không thể không muốn. Là Tiêu Tấn an bài sao? Lâu Vũ Quá còn ôm một chút kỳ vọng, nếu không phải Tiêu Tấn an bài hắn có lẽ có thể đổi cá nhân đi Tê Vân Hiên. Đúng vậy, Tấn công tử ở một canh giờ trước báo cho ta. Lâu Vũ Quá vừa nghe nhất thời tan khí, cảm thấy vừa rồi này đó đều bạch bận việc, cũng không nói lời nào xoay người liền đi lên đường mòn rời đi. Âm sắc hít hít cái mũi cũng đi ra rừng cây, theo bản năng mà lại đi sờ cái chán, đầu ngón tay một chạm đến vừa mới bị hắn hôn qua địa phương, cảm giác vẫn là như vậy năng, vội vàng vô vô chính mình mặt, bước nhanh chạy về hạ nhân viện. Chương 49 nằm mơ trải qua. Âm sắt siêu siêu vẻo vẻo mà đẩy cửa ra ngã đụng phải liền vọt đi vào. GNG Nhi thấy nàng bước chân hoảng loạn vội vàng đón đi lên quan tâm hỏi, âm sắt làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì chính là đi được nóng nảy điểm nhi. Nàng nào dám nói là bởi vì, ca ca ngươi hôn ta cái chán. Giờ NG nhi yên lòng đỡ nàng đi đến mép giường mang nàng cùng ngồi vào trên giường rồi sau đó tỉ mỉ đem nàng thẩm xem từ đầu phát đến lòng bàn chân tựa hồ một góc đều không buông tha. Âm sắc bị nàng hành động cấp làm cho ngơ ngẩn cũng đã quên mới vừa rồi không khỏe giơ tay ở giờ NG nhi trước mắt cơ cơ giờ NG nhi ngươi đang xem cái gì. Chẳng lẽ ta biến Mỹ? Chẳng lẽ là nàng béo? Chơi ạ nàng cũng không nên như vậy. Nàng tha rằng xấu về đến nhà cũng muốn lưu trữ kia một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ nàng cũng không tin trên đời này liền không có một người có bình thường thẩm mỹ quan. Giờ NG nhi đẩy ra âm sắt ở nàng trước mắt bãi tới bãi đi tiêu pha sắc sầu lo nói, âm sắt ngươi hôm nay nhưng có cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái gì không đúng chỗ nào? Âm sắc ngốc không biết nàng chỉ chính là cái gì muốn nói không đúng chỗ nào kia hôm nay không đúng việc nhiều đi. Chính là giờ NG nhi nghĩ lựa chọn thỏa đáng dùng từ chính là hề công tử hắn có hay không? Cái gì nha giờ NG nhi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi sao ngươi ta chi gian còn phải có băn khoăn sao? Âm sắt lắc lắc giờ NG nhi tay muốn nàng một lần đem nói lời nói như vậy nghẹn nàng đều thế nàng khó chịu. Ai chính là ngươi có hay không xem hề công tử đôi mắt? Sau đó có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Giờ NG nhi than một ngụm rốt cuộc hoàn chỉnh đem muốn hỏi ra tới. Âm sắc đống nhiên nhớ tới tối hôm qua giờ NG nhi cùng nàng lời nói nga một tiếng gật gật đầu ta có xem hắn đôi mắt rất sâu thúy thực mê người. Điểm này nàng ăn ngay nói thật bắc đường hề cặp kia quỷ hút máu độc hưu sâu thẳm hai mắt thật là làm nàng xem qua mà không dám quên hoặc là nói muốn quên đều không thể quên mất. Giờ NG nhi khuôn mặt đỏ lên bị âm sắt lời nói cùng biểu tình cấp làm cho có vài phần thẹn thùng rồi nói, âm sắt ta hỏi không phải cái này. Âm sắt nheo lại đôi mắt đối với nàng cười cười đến có nha không mắt ta không phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn đôi mắt không có gì vấn đề chỉ là nhân phẩm sao. Âm sắt hừ hừ hai tiếng không nói thêm gì nữa hắn không duyên cớ vô cớ chiếm nàng vài lần tiện nghi này bút đậu hủ nợ nàng sớm muộn gì muốn đòi lại tới. Thật sự không thành vấn đề. Ta là nói ngươi có hay không cảm thấy chính mình nhìn hề công tử đôi mắt khi có nằm mơ giống nhau cảm giác. Rồi sau đó nhìn liền dường như ngủ rồi giống nhau tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đột nhiên tới rồi một cái khác địa phương liền nói ví dụ phía trước ngươi còn tại hạ người viện cũng không biết sao mở to mắt nhìn đến lại là tân công tử tệ ảnh các. Âm sắc nhìn giờ NG nhi hai tay qua lại khoa tay múa chân vai đầu hỏi, giờ NG nhi chẳng lẽ là ngươi từng có như vậy trải qua? Giờ NG nhi nghiêm túc lắc đầu không có. Chỉ là nghe mặt khác tỉ muội nói. Âm sắc cười lên tiếng nhéo nhéo nàng khuôn mặt ta cũng không có. Hào ngủ đi chạy một ngày mệt chết người. Giờ NG nhi bụng mặt trứng cười nhảy xuống mà đi trải giường chiếu âm sắc một quần cuộn tới rồi giường chờ giờ NG nhi đem giường đệm hảo nàng co rụt lại thân mình liền lưu vào trong chăn đãi giờ NG nhi tắt đèn lại hàn huyên hai câu liền sẽ chu công đi. Chương 50 hoa lệ lệ té xỉu. Sáng sớm ngày thứ hai âm sắt liền dựa theo Tiêu Tấn phân phó đóng gói đi Tê Vân Hiền. Giờ NG nhi còn thế nàng lo lắng không biết nàng tới rồi nơi đó nên như thế nào đối mặt đạm đài tử dục âm sắt lại không như vậy nhiều băn khoăn nàng căn bản liền không đem hắn để ở trong lòng hắn cùng nguyên âm sắt chi gian gút mắt cũng cùng nàng không quan hệ nàng chỉ cần ai xong nửa tháng liền tính sự. Âm sắt trụ vào Tê Vân Hiên mỗi ngày quét sân. Phủi phủi cho bụi nhoáng lên mắt 7-8 ngày đi qua lại liền đạm đài tử dục ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy thậm chí đều không biết hắn có hay không trở về quá. Nói cũng kỳ quái nàng không chỉ có không thấy được đạm đài tử dục hơn nữa cũng không thấy được mặt khác hạ nhân toàn bộ Tê Vân Hiên mỗi ngày liền nàng một người lúc gần lúc hiện đánh giá nếu Tiêu Tấn vì đem nàng an bài đến nơi đây mà đem Tê Vân Hiên hạ nhân toàn bộ đều điều phái đi rồi bất quá này cũng làm đến quá rõ ràng điểm nhi tổng muốn lưu lại như vậy một hai cái cho nàng giải giải buồn nhi đi nhìn xem hiện tại chỉ sợ kia viên đạn đã đoán được Tiêu Tấn ý đồ đều không trở lại. Âm sắt một bên cầm chổi lông gà lung tung ở thư phòng phủi cho bụi một bên đông phiên phiên tây nhìn xem trong lúc vô ý phiên tới rồi một quyển sách sử tùy ý mở ra cuối cùng một tờ ánh vào mi mắt đầu tiên là ba chữ, Thiên Phượng Vương Triều. Nguyên lai nơi này gọi là Thiên Phượng Vương Triều đương kim thiên tử cũng chính là nữ hoàng họ Phượng. Âm sắt đem trang sách lại về phía trước phiên liền thấy được thượng một cái hoàng đế tên lại phiên vài tờ liền lại là một cái tên lại về phía trước phiên tắc lại thấy được trước một cái triều đại sách này ghi lại các đời lịch đại hưng suy thay đổi bao gồm hủy diệt cùng quật khởi nguyên nhân. Âm sắt nhìn nhìn tới hưng thú tắc đem cái phất trần một ném nhấc chân liền ngồi ở trên bàn đem chân bắt chéo kiểu thượng ghế rửa còn một chút điểm nhịp. Vừa nhìn vừa thổn thức không thôi cái này hoàng đế dũng mãnh có thể so với thành cát tư hãn nào đáng tiếc hậu đại lại là đỡ không dậy nổi a đấu cái này cũng lợi hại bất quá mặt sau so với hắn lợi hại hơn thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bờ cát. Âm sắc không được chật lưỡi tấm tắc cảm thán rong dài khát nước liền cũng không ngẩng đầu lên đi duỗi tay đủ cái ly chính là ở nàng phong cái ly địa phương sờ sờ lại không có sờ đến chén trà nàng nhớ rõ kia chén trà chính là ở cái này vị trí liền lại duỗi tay cánh tay đi đủ.